Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tối thiểu nhất người thông thiên giới chủ còn ngưng tụ ra. Ta phương diện này luôn có chút thật cùng hư vô pháp ngưng tụ, thiếu thốn rất nhiều. Áo bào đen, Thái Thanh hơi trầm ngâm, mở miệng nói ra, ngữ khí của hắn phá lệ nghiêm nghị, cũng vô cùng ngưng trọng, tựa hồ, mặc dù hắn tồn tại, nhưng là khả năng hắn thời thời khắc khắc đều không tồn tại. Như vậy đi, nếu như lại xuất hiện hai lần diệt thế loại hình tình huống, liền chân chính bộ một bộ tốt, đến lúc đó ngươi đi gặp hắn một chút, cho hắn một chút nhắc nhở. Thông thiên giới chủ nói, tại đi đâu dẫn dắt, đi đâu nhắc nhở, Thái Thanh giới chủ trầm ngâm nói, chế tạo một mảnh địa ngục biển, sau đó là địa ngục trên chiến thuyền dẫn dắt đi. Đến lúc đó, lại dẫn dắt một chút dị tộc, lần này làm cái chân chính dị tộc đi xem một chút. Xem hắn phải chăng có thể giết mặc cái gì, dạng này cũng coi là tìm kiếm dị tộc ngọn nguồn. Thông thiên giới chủ cái này lúc sau đã làm ra quyết định. Quyết định này để hiện trường lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Cứ như vậy, cần lật tẩy nội tình sẽ là vô cùng vô tận, chỉ cần nội tình giữ được đó là đương nhiên là chuyện tốt. Nói không chừng hắn chơi chết dị tộc về sau, cái này dị tộc nội tình đều có thể bị chúng ta thu hoạch lấy. Đây là máu kiếm không lỗ, nhưng là một khi không có túi ở, như vậy sẽ xuất hiện phi thường đáng sợ nhân quả. Bởi vì một khi dạng này nhân quả phát sinh, chúng ta có thể sẽ hãm không được xe, mà một khi chúng ta chân hư bại lộ cho những dị tộc kia lời nói, như vậy chúng ta liền triệt để xong đời. Giống như là nói, nếu là dẫn dắt chân chính dị tộc tiến đến, khả năng tất cả chúng ta nội tình cũng có thể hao tổn đi vào không nói, còn vô cùng có khả năng táng ra bại sản. Nếu như chúng ta đến lúc đó cũng che không được lời nói, như vậy cũng nhất định sẽ xuất hiện vô so đáng sợ nhân quả. Một khi đến lúc đó thế giới băng, lúc này, siêu vô so tỉnh táo mở miệng, nói về cái nhìn của hắn. Cái này cái nhìn cũng không phải là siêu, bởi vì hắn không có dạng này trí lực. Cái này cái nhìn là Lý Quyên nói ra, nhưng là Lý Quyên là mang tội chi thân, mà lại địa vị cũng không cao, là dựa vào lấy siêu cùng lần này Lý Quyên có năng lực nhằm vào Tô Ly, cho nên mới đặc biệt bị đưa đến nơi này tham dự dạng này hội nghị. Không phải thả tại trước đó, nàng hoàn toàn không có tư cách, thế nhưng vừa vặn bởi vì lần này nàng có tư cách, như vậy năng lực của nàng cùng địa vị tăng lên, cũng liền ở trong tầm tay. Trước đó thông thiên giới chủ nói tới kia một loạt, trừ bỏ ký ức, kỳ thật ý tứ liền rất rõ ràng, đây chính là muốn mạnh mẽ bảo hộ Lý Quyên. Bởi vì Lý Quyên tầm quan trọng hiện tại đã thể hiện ra ngoài. Về phần trước khi nói công bố hết thảy nhân quả tin tức chỉ cần tiến hành một lần, thời gian thực đổi mới, liền có thể thay thế đi. Dạng này, Tô Ly bên kia rửa đi về sau, tất cả mọi người liền sẽ không nhớ được chuyện này, liền xem như có cá biệt bỏ sót, vậy liền y nguyên sẽ giống như là man đức kéo ký ức đồng dạng. Chỉ sẽ phát hiện là mình nhớ lầm, ký ức lẫn lộn mà không có cái gì lớn hành động, càng sẽ không xuất hiện cái gì vượt quá tưởng tượng ảnh hưởng. Tại dạng này thương nghị bên trong, thông thiên giới chủ một đám đặc thù thượng tầng đã rất nhanh thương nghị. Cuối cùng, tất cả mọi người xuất ra cực lớn nội tình đến cùng một chỗ lật tẩy chuyện này. Bởi vì đã thôi diễn đến một bước này, mà lại thông qua Tô Ly năng lực mà hội tụ ra Thái Thanh giới chủ. Hơn nữa còn là thật sự tồn tại, mặc dù loại tồn tại này căn bản không ổn định, thời thời khắc khắc đều sẽ băng liệt, nhưng là đã xuất hiện. Chỉ cần có thể đọng lại, như vậy cái này áo bào đen, Thái Thanh, liền có thể ổn định. Sở dĩ dùng cùng loại với ma trạng thái, thì là bởi vì, bình thường trạng thái đã bị Tô Thái Thanh dùng xong, mà Tô Thái Thanh loại này lão băng tử, bản thân giết cũng vô dụng, bởi vì vốn là trong mắt bọn họ sâu kiến tồn tại. Chiếm cứ lấy dạng này nhân quả, nhưng là lại không có gì hành động, nếu là cưỡng ép đem nó đỉnh rơi hoặc là đồ sát, ngược lại thẳng tiếp dẫn ra Tô Ly hoài nghi cùng kiêng kỵ, thậm chí là dẫn xuất chân chính Thái Thanh ra mặt làm sao bây giờ. Cho nên mới lấy ma hóa phương thức làm một chút che giấu, là lấy lúc này mới có áo bào đen Thái Thanh giới chủ mang theo mặt nạ quỷ. Bởi vì mặt không cách nào thay thế, cho nên có một phần là hư thối, mặt trên còn có xương cốt, hoặc là nói không phải hư thối, mà là bình thường mặt tồn tại về sau chờ một lúc liền sẽ hư thối rơi, hư thối ra xương cốt tới, đây là không cách nào bị ngưng tụ bộ phân, cho nên áo bào đen Thái Thanh mới có mặt nạ quỷ. Về phần nói cái này tạo hình cái gì có phải là kỳ quái hay không, ngược lại là cũng không kỳ quái. Dù sao trước đó thiên nữ thế giới cũng xuất hiện qua to lớn mặt quỷ loại hình đồ chơi. Mà thế giới này, che đậy khuôn mặt đồng dạng đều chọn kỳ kỳ quái quái mặt nạ quỷ loại hình đồ vật. Đây là một loại quen thuộc vấn đề. Lúc này, tại một phen cân nhắc về sau, bọn này đặc thù thượng tầng hay là quyết định, nếu như lại thất bại, liền dẫn dắt chân chính nhân quả, cho kia Tô Ly một kích chí mạng. Loại phế vật này, thực có can đảm tại chính thức dị tộc trước mặt như thế điên cuồng lời nói. Hơn phần nửa là không có cái gì quả ngon để ăn. Hoặc là chờ lấy bị ngược, hoặc là hắn cùng dị tộc lưỡng bại câu thương, thượng tầng phải lợi. Tóm lại, an bài như vậy về sau, càng lớn đầu nhập cũng bắt đầu. Mà hết thảy này, Tô Ly hoàn toàn không biết gì. Lúc này, Tô Ly lần nữa nhìn thấy Cách Lai Vân. Cách Lai Vân vô so ôn hòa mời, thái độ chi thành kính, để Tô Ly đều có chút động dung, đây chính là thật tâm lý MMP. Ngoài miệng cười hi hi điển hình, Tô Ly cũng không vạch trần, nhưng là cũng không có đặc biệt thân cận. Tại lần lượt cự tuyệt Cách Lai Vân hảo ý về sau, Cách Lai Vân cũng có chút phá phòng, nhưng là hắn cũng không muốn động thủ, chủ yếu là chết quá nhiều cũng có bóng tối. Là lấy, Cách Lai Vân chỉ có thể để Cách Lai Phù mang theo Tô Ly tại địa ngục trên chiến thuyền tham quan. Tạm thời cũng không dẫn dắt nhân quả, nhưng là cái này không dẫn dắt nhân quả, dẫn ra lại cũng chỉ có thể là thượng tầng, cực đoan bất mãn ý, là lấy cảnh tượng như vậy cũng tiến hành không được, bởi vì Cách Lai Vân cuối cùng vẫn là yên lặng an bài Cách Lui đối Tô Ly tiến hành ám sát. Mà nguyên nhân cũng đặc biệt cầu huyết, bởi vì Cách Lai Phù thích Tô Ly. Nhưng là Cách Lai Phù chính là Cách Lui định ra hôn ước đạo lữ. Cho nên đây chính là một trò máu vì nữ nhân mà lên diễn giết chóc. Cách Lui xuất thủ phi thường quả quyết trực tiếp, hơn nữa còn vô cùng hung ác. Cho nên, Tô Ly không có gì ngoài ý muốn bị đánh trúng, mà lại trực tiếp bị giết đến thoi thóp. Sau đó Tô Ly nảy sinh ác độc tình huống dưới, diễn hóa hỗn độn chung, đem Cách Lui giết xuyên, động tĩnh khổng lồ dẫn tới Cách Lai Phù cùng Cách Lai bọn người. Cách Lai Phù trách cứ Tô Ly không nên đánh giết Cách Lui. Sau đó lại các loại làm ầm ĩ, Cách Lai Vân chạy đến nói Tô Ly quá mức vân vân. Một phen tranh luận phía dưới, Cách Lai Vân xuất thủ trấn áp Tô Ly. Tô Ly tự nhiên lần nữa diễn hóa hỗn độn chung, đem đám người này tính cả địa ngục chiến thuyền triệt để giết chết. Đem hư không đều đánh vỡ nát. Sau đó, hư không loạn lưu xuất hiện. Tô Ly ý thức, tối sầm, lâm vào hôn mê trạng thái. Đây cũng là một lần rất thất bại bắt đầu đối với thượng tầng mà nói. Này cẩu thí diệt thế liền rất bất đắc dĩ. Lần này là bọn hắn chủ đạo hủy diệt. Hơn nữa còn dùng cùng loại với phim truyền hình tình tiết máu chó. Nhưng không làm như vậy, cũng vô pháp lấy được lấy chỗ tốt gì rất rõ ràng. Tô Ly loại này tồn tại là mềm không được cứng không xong loại hình. Muốn thăm dò hắn nội tình, liền phải nhìn hắn chứa đựng bao nhiêu nội tình thủ đoạn. Lần này thất bại về sau, thứ 98 thứ trọng mở cũng xuất hiện. Tô Ly lẳng lặng nhìn, sau đó hắn nhìn thấy một vùng tăm tối, nhìn thấy vòi rồng nước, nhìn thấy U Minh Hải. Thấy cảnh này, lại đối so kia địa ngục chiến thuyền. Tô Ly lập tức biết đây là hắn tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong trải qua cái kia một trận nhân quả, cho nên đây là muốn bộ thật sao? Hay là nói kia một tôn áo bào đen rốt cục muốn xuất hiện sao? Như vậy bọn hắn lại là muốn làm cái gì đâu? Tô Ly trầm tư, lẽ ra lấy đối phương năng lực mà nói, không đến mức vận dụng cùng loại với chân chính dị tộc loại hình thủ đoạn, đặc biệt là còn có lần thứ 99 tình huống dưới. Nhưng là vừa vặn suy nghĩ như vậy cũng có chút định hình. Ai quy định một lần cuối cùng nhất định phải vận dụng át chủ bài, mà không phải tại thứ hai đếm ngược lần liền vận dụng át chủ bài? Hoặc là nói diễn thử một chút. Tô Ly biết, cái này tiếp xuống vô luận là có hay không còn kế tiếp theo mở lại. Lần này hắn hẳn là muốn ứng đối đại nhân quả. Đối phương rất nhiều thủ đoạn có khả năng toàn bộ tại cái này một hai lần mở lại bên trong toàn bộ thi triển đi ra. Hắn có thể đón lấy, hắn liền sống, hắn liền thành công, không tiếp nổi. Như vậy hết thảy liền triệt để phí công, nhưng là Tô Ly cũng không biết bọn hắn sẽ động dùng dạng gì thủ đoạn, cho nên chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tô Ly có nhất định thôi diễn năng lực, cũng có một chút đặc thù thăm dò tương lai bản sự, nhưng là ở phương diện này hiển nhiên đều là không thể dùng, dùng cũng vô dụng, bởi vì đối phương bản thân liền là tại tầng ngoài cùng lấy thời gian trục, hình thức phong tỏa dạng này, 2-3 ngày, thời gian, dùng để diễn hóa dạng này hết thảy. Tại ở trong đó, tất cả quy tắc đối phương định đoạt. Tô Ly trầm tư thời điểm, lúc này, vòi rồng nước dần dần lắng lại. Phân thân của hắn cũng chính là kia thân ngoại hóa thân. Lại trôi lơ lửng hắc thủy bên trong, giống như là một bộ xác chết trôi đồng dạng. Hồi lâu sau, một cái cùng loại với khuyết tân duyên mặt đen tồn tại điều khiển âm u thuyền đi qua từ nơi này. Sau đó hắn nhìn thấy Tô Ly, khẽ giật mình phía dưới. Hắn lập tức đem Tô Ly từ U Minh Hải bên trong vớt ra. Nghĩ nghĩ, hắn bắt đầu hội tụ ra một chút âm u lực lượng. Muốn đem Tô Ly từ dạng này trạng thái cứu tỉnh. Lúc này, Tô Ly suy nghĩ khẽ động, bị vớt bên trên âm u thuyền hắn cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Tô Nhân Hoàng, ngươi rốt cục tỉnh. Lúc này, khuyết tân duyên nhịn không được có chút kích động mở miệng nói. Một màn này, cùng Tô Ly đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong một ít kinh lịch rất là tương tự. Cho nên nói, đã từng phát sinh qua rất nhiều chuyện, bây giờ y nguyên vẫn là sẽ phát sinh, chỉ bất quá một chút tràng cảnh đoạn ngắn giống như là bị cắt đồng dạng. Bây giờ dạng này, dính liền, giống như cũng vô cùng tự nhiên, dù sao trước đó hắn đồ sát cách Lai Vân dẫn đến hư không vỡ tan. Mà chính hắn cũng gặp được mãnh liệt phản phệ, thoi thóp, bị không gian loạn lưu càn quét về sau, rơi vào U Minh Hải bên trong, vừa vặn lại bị điều khiển âm u thuyền khuyết tân duyên phát hiện. Cho nên lại được hắn cứu, kỳ này hạn, đích thật là vô cùng, hợp lý, mà lại lần này, tựa hồ cũng không phải là mở lại, mà là, diên tiếp theo, nhưng là diên tiếp theo sao? Trên thực tế còn vẫn là mở lại, bởi vì Tô Ly cũng không thể khóa chặt thời gian. Trừ phi Tô Ly quan sát hệ thống bảng bên trên thời gian tin tức, dạng này mới có thể xác định đến cùng là mở lại hay là thời gian tại kế tiếp theo. Tô Ly tự nhiên sẽ không đi nhìn hệ thống bên trên thời gian. Về phần hiện thực đến cùng là tình huống như thế nào, Tô Ly trong lòng là vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn đã thấy rõ ràng đối phương mở lại chỉ bất quá đối phương mở lại trang cảnh cung tình. Cảnh lúc trước ngậm nhận mà thôi, đây là một loại thăm dò chi pháp, cũng là một loại đảo ngược quan sát. Mà lại lần này đem khuyết tân duyên cũng lấy ra ngoài. Cho nên lúc này khuyết tân duyên hay là khuyết tân duyên sao? Là chân chính khuyết tân duyên có còn hay không là? Tô Ly cũng không biết, cũng không xác định, cũng không có cách nào biết cùng xác định. Đây đều là thăm dò, lấy mặt khác nhất hệ người cùng vật tới thăm dò. Tô Ly trầm tư ở giữa. Lúc này, khuyết tân duyên lại dò hỏi. Tô Nhân Hoàng, người tình huống thế nào rồi? Người không phải đi thông thiên tháp lịch luyện sao? Làm sao phản mà xuất hiện tại U Minh Hải rồi? Còn phá không rồi? Khuyết tân duyên ngữ khí giống như trước đó như vậy tùy ý thoải mái. Mà lại dẫn một chút như nữ nhân thẹn thùng. Tô Ly kỳ quái nhìn khuyết tân duyên một chút. Nói, gặp được một chút tình huống đặc thù đi. Ân gì ra chuyện gì tới? Giống như cũng hoàn toàn không nhớ nổi. Khuyết tân duyên lập tức nói. Đã không nhớ nổi kia cũng không cần suy nghĩ. Vậy nói rõ là phi thường đáng sợ nhân quả. Khuyết tân duyên nói, lại nói, mà lại tại U Minh Hải dạng này khu vực, là không thể nghĩ lung tung nói lung tung, không phải sẽ dẫn dắt ra rất nhiều đáng sợ sự tình tới. Tô Ly rất tán thành, nói, đã như vậy, vậy liền không cần nghĩ bất quá ta tựa như là bị một con hắc long phun ra ra hư không. Khuyết tân duyên nghe vậy, biến sắc, lập tức có chút bất đắc dĩ nói, để ngươi đừng đề cập, Tô Nhân Hoàng ngươi là thật, miệng quạ đen a, nói. Khuyết tân duyên không khỏi một mặt ngưng trọng nhìn về phía Tô Ly sau lưng. Tô Ly có cảm ứng, lập tức phát hiện, phía sau hắn xuất hiện một con vô so to lớn hắc ám băng long. Cái này hắc ám băng long Tô Ly kỳ thật rất quen thuộc. Đây chính là hắn từng tại U Minh Hải nhìn thấy một con kia hắc ám băng long. Nhưng lúc ấy cái tên nhưng thật ra là hắc ám băng ly, mà cũng không phải là băng long. Hắc ám băng ly, như chuông đồng to lớn hai mắt băng lãnh mà lăng lệ. Nó tập trung vào khuyết tân duyên nhìn chăm chú một lát, sau đó lấy một loại nhìn con kiến hôi ánh mắt, lạnh lùng đảo qua khuyết tân duyên về sau, rơi vào Tô Ly trên mặt, đó là một loại nhìn rác rưởi đồng dạng, quen thuộc ánh mắt như vậy bên trong, hắc ám băng ly một ngụm khói đen phun ra, phía trước hư không lập tức nổ tung một mảnh, sau đó, nó toàn thân một đạo hàn khí xông ra, giống như là ném rác rưởi đồng dạng, đem Tô Ly cùng khuyết tân duyên. Trực tiếp ném về vỡ tan trong hư không tối tăm. Sau một lát, hắc ám hư không quan bế, Tô Ly một trận hoảng hốt, lập tức hắn phát hiện, hắn đã không có nhìn thấy khuyết tân duyên, hay là người hắn lúc này nhìn thấy tràng cảnh, lại biến hóa một chút, hắn như cũ tại một chiếc âm u trên thuyền, chỉ là giờ khắc này, cái này một chiếc âm u trên thuyền, đã xuất hiện một đạo thần bí mặc cổ lão áo bào đen hư ảnh. Cái này áo bào đen hư ảnh xem ra vô cùng quỷ dị, cũng vô cùng quen thuộc, hệ thống này cũng là lợi hại, đúng là, tại đã từng U Minh Hải bên trong dính liền dạng này một phần nhân quả. Sau đó để ngay lúc đó ta chỗ kinh lịch, chỉ bất quá, lần này đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Tô Ly trong lòng kỳ quái, đồng thời cũng đối, hệ thống, có chút bội phục, nếu như đoán không sai, như vậy hệ thống này khả năng thật là tại tương lai. Luyện thật hoàn hư, hoặc là, luyện hư thật đúng là, chí ít, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tất cả kinh lịch. Bây giờ đều đã trở thành một loại, tương lai tham khảo, hơn nữa còn là phi thường có ý nghĩa tham khảo, tựa như là xáo trộn một khối ghép hình. Bây giờ hắn Tô Ly hiện tại kinh lịch, chính là cái này một khối ghép hình chân chính chính xác lắp lên phương thức. Dựa theo lúc đầu lắp lên phương thức, hắn Tô Ly chính là từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Nhưng là dựa theo bây giờ lắp lên rất là, giống như kết quả liền biến đến mức hoàn toàn không giống. Cái này nhân quả thực tế là kỳ diệu chi cực. Tô Ly ngơ ngác sát na, nhìn xem kia áo bào đen, tựa hồ cũng hiện ra mấy phân hãi nhiên cùng vẻ nghi hoặc. Lúc này, Tô Ly vẫn còn một loại gần như rung động cùng đờ đẫn trạng thái. Ông, lúc này, kia áo bào đen thân ảnh ngưng tụ về sau, bên cạnh hắn cũng xuất hiện một loạt hư không ba động. Tại dạng này hư không ba động bên trong, cái này áo bào đen bên người xuất hiện một con tiểu con run tiểu côn trùng. Cái này tiểu côn trùng lại giống là một đầu rắn nước đồng dạng. Chẳng qua là toàn thân đen nhánh, toàn thân ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt hàn khí, hắc ám băng ly, long trúc tính. Đây là ám chỉ hắc ám hoa tử ly sao? Tô Ly minh bạch đến điểm này, sau đó đối sau cái này hắc bào thân phận ma thái thanh. Cho nên đây là ma hoa tử ly cùng ma thái thanh. Đây là muốn đỉnh hắn Tô Ly cùng hoa tử ly. Khá lắm, đây là chơi cái gì xáo lộ đến rồi. Tô Ly y nguyên rất bị động, mặc dù hắn có đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong bộ phân kinh lịch. Nhưng là lúc này hắn vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, kia hắc ám băng ly ngưng tụ về sau, lập tức vô so dịu dàng ngoan ngoãn du động đến kia áo bào đen thân ảnh bên người. Vô so lấy lòng tại áo bào đen hư ảnh dưới chân liếm láp lấy. Như một đầu vô so hèn mọn liếm rắn, loại này liếm tư thái, không hề nghi ngờ là đám kia tượng tầng tại trần trụi ám chỉ. Ám nghĩ cái gì? Hoa thử ly chính là Tô Ly liếm cầu, hèn mọn tiểu con run, ti tiện chi cực, mà áo bào đen thân ảnh không để ý, thì nói rõ. Hắn căn bản không quan tâm cái này hèn mọn liếm rắn. Đây hết thảy, tại Tô Ly xem ra cũng không khỏi có chút kỳ quái, bọn gia hỏa này còn mở màn cảnh châm chọc đâu. Vẫn thật là, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đều như thế tươi mát thoát tục, cho lão tử cả cười. Mẹ nó, thật sự là biết chơi. Xác định chính là ý tứ này về sau, Tô Ly cũng là im lặng chi cực. Đây là có bao nhiêu hận lại đa tâm thái vặn vẹo lại nhiều bóng ma tâm lý a. Đều thành dạng này rồi. Áo bào đen hư ảnh lúc này còn bỗng nhiên nâng lên một cước, đem đầu kia liếm rắn hung hăng đá bay đi, tựa hồ vô cùng ghét bỏ, nhưng là kia liếm rắn lập tức cúi đầu khom lưng chạy tới. Kế tiếp theo cuồng liếm, áo bào đen hư ảnh thì là rất là ghét bỏ lần nữa đá một chút. Bất quá lần này không có đá đa trọng, sau đó kia một đầu liếm rắn liếm lấy càng càng hăng. Áo bào đen hư ảnh lúc này thì chính một chút mình xương khô khô lâu mặt nạ. Sau đó nhìn về phía phương xa hư không, tại kia phương xa hư không, xuất hiện cháy hừng hực lấy huyết sắc bọt khí, viên kia khỏa bọt khí bỗng nhiên xuất hiện, rất là đột ngột, nhưng là mỗi một viên bọt khí bên trong đều có một cái chư thiên tiểu thế giới ở trong đó thiêu đốt. Thiêu đốt lên chư thiên thế giới bên trong chỗ có sinh mệnh, đều sẽ nháy mắt hình thành nhất ánh sáng chói lọi, sau đó lại như cùng khói như lửa, tại chói lọi về sau vẫn lạc, cứ như vậy. Dạng này huyết sắc bọt khí rất nhanh liền sẽ phá diệt. Nhưng là trong đó nội tình, nhưng dần dần dung nhập vào dạng này thế giới bên trong. Dạng này bọt khí rất nhiều, rất nhiều. Bây giờ, một màn này tại áo bào đen thân ảnh nhìn thời điểm, Tô Ly cũng tương tự nhìn thấy. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly nhìn thấy vẻn vẹn chỉ là cùng cấp, cháy hừng hực lấy to lớn huyết hồng sắc đèn lồng. Đồng thời ngay lúc đó áo bào đen hư ảnh ánh mắt cũng vô cùng phức tạp. Bây giờ, cái này áo bào đen mặt nạ quỷ nam tử ánh mắt cũng không phức tạp. Ngược lại hơi có vẻ âm lãnh, lăng lệ, nhưng là như vậy một màn. Tô Ly phân thân là thấy không rõ, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy huyết sắc bọt khí, nhưng là Tô Ly bản thể lại có thể thấy rõ theo hắn đem rất nhiều tin tức đưa vào 3.000 đại đạo tiểu. Tinh linh nhóm trong lòng về sau, Tô Ly phát hiện, những tiểu tử này có thể vận dụng đến tin tức cũng nhiều hơn. Cho phản hồi cũng phức tạp hơn cùng càng cường đại, đến mức Tô Ly tự thân năng lực, cũng nhận được nhất định đặc thù tăng lên, liền phảng phất lúc này, hắn mới thật sự là tạo hóa chi môn, mà 3.000 đại đạo tại môn này bên trên mới chính thức mọc rễ nảy mầm. Nói tóm lại, đây là một loại rất kỳ lạ biến hóa, cũng là một loại rất biến hóa mạnh mẽ, thậm chí Tô Ly cảm thấy, lúc này hắn cho dù là mở thiên mạch chăm chú nghe năng lực, đối phương chân hư cũng nửa chút đều không quàng tới hắn. Mặc dù loại suy nghĩ này, nhưng là Tô Ly cũng không có như thế đi làm. Tô Ly nhìn thời điểm, kia huyết sắc bọt khí bên trong thế giới, có cơ hồ mỗi một cái chư thiên tiểu thế giới bên trong nhân quả tiêu tan. Sau đó Tô Ly phát hiện, tiểu thế giới kia bên trong, rất nhiều đều có một cái thế giới nhân vật chính mà những thế giới này nhân vật chính. Thì là thế giới hiện thực bên trong tất cả thiên kiêu. Những ngày kia kiêu, trở thành một cái chư thiên tiểu thế giới nhân vật chính về sau. Có thể chiếm cứ trong đó hết thảy tài nguyên, giống như là kịch độc u ác tính đồng dạng ác ý phát triển. Cuối cùng đem thế giới kia hết thảy từng bước xâm chiếm rơi. Hay là người cùng loại với một loại ký sinh, đem nó túc chủ triệt để hút không hút chết. Sau đó nó lại kế tiếp theo đổi một cái thế giới ký sinh. Cái này, đây chính là những ngày kia kiêu nhóm tại tiểu thế giới nhân quả lịch luyện chi pháp. Đây quả thực là, Tô Ly mơ hồ nhìn ra ở trong đó bộ pháp không phải nhân quả về sau. Tâm tình có chút phức tạp, không qua phân thân của hắn là nhìn không ra những này đến. Phân thân nhìn thấy cái gì đâu? Nhìn thấy chính là phổ thông nhân quả biến hóa, cùng một chút loạn thất bát tao hấp dẫn lực chú ý ỏn ẻn thường xuyên. Tỷ như nói này huyết sắc bọt khí bên trong có khuyết tân duyên. Khuyết tân duyên linh hồn ở trong đó có tụ dày vò. Sau đó chết duyên về sau, linh hồn rơi xuống ra, rơi vào U Minh Hải, cũng quanh năm suốt tháng ngủ say loại hình trang cảnh. Kỳ kỳ quái quái, nói cho cùng chính là bộ một cái tầng ngoài huyễn cảnh. Hấp dẫn Tô Ly lực chú ý đồng thời, che giấu trong đó tấm màn đen chân tướng. Tô Ly quan sát một lát, lập tức lưu ý đến. Viên kia khỏa huyết sắc bọt khí chôn vùi về sau, vô tận bản nguyên khí tức như khói đen hội tụ, rất nhanh chui vào đến áo bào đen nam tử mở ra trong lòng bàn tay. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Các loại tạo hóa, khi nào mới thôi? Các loại tạo hóa, khi nào mới thôi? Lúc này, hắc bào nam tử kia mở miệng thở dài một tiếng, thanh âm kia lại như tại toàn bộ U Minh Hải khu vực thần bí nhiều lần hiện ra đồng dạng. Như là sơn cốc bên trong hồi âm đồng dạng. Không ngừng quanh quẩn hồi tưởng, thanh âm này vừa đi vừa về, quanh quẩn, kỳ thật chính là ám chỉ, trở về, đặc thù, cùng mảnh không gian này loại này, trở về, đặc tính, đây chính là cho Tô Ly bên ngoài trào phúng, nhưng là bọn hắn cho rằng Tô Ly là căn bản sẽ không liên nghĩ tới chỗ này. Nhưng là thanh âm này lặp lại một lần về sau, hồi âm quanh quẩn, Tô Ly liền biết cái này là đối phương, tự tin, cùng, dương dương tự đắc, cho rằng dạng này, trở về. Năng lực vô địch, tựa như là hắc ám băng ly, biến thành liếm rắn, đến ám phúng hoa tử yên đồng dạng. Cái này âm dương quái khí trình độ, cũng là không có ai. Áo bào đen nam tử nói ra câu nói kia về sau, lại rơi vào trầm mặc. Sau một lát, hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía sâu trong hư không. Tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó, đã ngơ ngẩn, ha ha ha ha ha. Áo bào đen nam tử ngâm một câu thần bí ngôn ngữ thơ ca. Sau đó, hắn lại lấy ra một khối pho tượng, thâm tình nhìn chăm chú. Đón lấy, hắn bỗng nhiên quỳ gối âm u đầu thuyền, lấy đầu đập đất, hung hăng đập. Sau một lát, máu nhuộm chiến thuyền, hắn lại y nguyên còn tại dập đầu. Không có ai biết, hắn là vì cái gì làm như thế. Cũng không người nào biết, hắn đến cùng là ai. Giả thần giả quỷ đồ chơi. Tô Ly đôi mắt ngưng lại. Khóa chặt kia thần bí mặt quỷ nam tử thời điểm, trực tiếp diễn hóa huyền thuật thông linh bên trong huyền tâm ảo diệu quyết. Diễn hóa tự thân tiên hồn nội tình đã tại U Minh Hải, khu vực, mặc dù pháp bảo trước mắt còn có chút không cách nào sử dụng. Nhưng là còn lại năng lực vẫn có thể thi triển, cho nên Tô Ly thi triển huyền tâm ảo diệu quyết, diễn hóa một đạo ngự lôi thần viêm tuyệt sát thẩm phán chi lực. Hung hăng hướng phía áo bào đen mặt quỷ nam tử giết tới. Oanh! Đáng sợ sát cơ cùng vô tận thiên mạch thẩm phán lôi đình. ẩn chứa vô cùng kinh khủng hoàng mệnh bản nguyên cùng thiên mạch thẩm phán khí tức. Hung hăng giết ra, oanh, sức mạnh đáng sợ, nháy mắt tồi khô lạp hủ oanh kích đến áo bào đen thân ảnh khu vực cùng nó đối ứng âm u trên chiến. Thuyền, oanh két, Tô Ly lúc này thực lực phản mà không có bị hạn chế. Cho nên hắn một kích toàn lực, lấy chiến lực của hắn mà nói là phi thường khủng bố. Một kích này cũng không có đánh trúng áo bào đen, bởi vì áo bào đen mặt quỷ nam tử phảng phất cũng không tồn tại. Đồng dạng là một loại hư cùng thật ở giữa tồn tại. Tô Ly công kích trực tiếp xuyên thấu qua, xuyên qua nháy mắt, Tô Ly kỳ thật liền đã biết ở trong đó cấp độ sâu nguyên nhân. Đối phương ngưng tụ cùng phục khắc thành thật. Vì cái gì nói thành thật rồi? Bởi vì thứ này liền là thật, nhưng là vừa vặn chính là cùng loại với loại kia một cái không gì làm không được tồn tại sáng tạo. Một cái hắn không giải quyết được vấn đề, cho nên vấn đề này hắn thật giải quyết không được. Hắn từ không gì làm không được trở nên không đủ sức. Đây là mình đem mình làm phế. Tô Ly đạo thống là sống tại chân hư bên trong, là thật cùng hư kết hợp chính là Tô Ly, nếu như chính mình diễn hóa đạo này thống. Chính là không bị công kích. Trước đó Tô Ly hiển hóa qua, bị hệ thống nghiêm trọng cảnh cáo thủ đoạn này trực tiếp liền vô địch. Chỉ khi nào bị địch nhân học được cũng đổi mới trôi qua về sau. Như vậy hắn Tô Ly liền phế, bây giờ bọc tại chân hư bên trong, đối phương thật sự đem loại năng lực này sai ngay cả sai phục khắc ra. Chính xác, đáp án, nhưng là tại đối phương xem ra, không những không có thể hiểu được, ngược lại cảm thấy cái này, sai, đến quá mức, chính nghĩ biện pháp chữa trị đâu, nhưng là càng là chữa trị, cũng chỉ có thể càng là phạm sai lầm, một cái không gì làm không được tồn tại sáng tạo ra một cái hắn không giải quyết được vấn đề. Cũng điên cuồng nghĩ biện pháp phá giải vấn đề này, phá giải, vậy hắn y nguyên có thể bảo chứng không gì làm không được, nhưng là hắn sáng tạo cái này hắn không giải quyết được vấn đề bị giải quyết, như vậy hắn sáng tạo cái gì? Hắn hao phí vô tận tinh khí thần sáng tạo một cái gì gà mau đều không đáng đồ chơi. Cho nên đây chính là thuần túy lãng phí không khí, lãng phí tinh khí hồn. Không có bất cứ ý nghĩa gì, lúc này Tô Ly rất rõ ràng phát hiện. Hắn đem đối phương đưa vào đến dạng này vòng lần quẩn tử bên trong. Sau đó một mực vừa đi vừa về nghiên cứu, hình thành một cái vòng tròn còn nhảy không ra. Bởi vì loại này, chân hư, chính là một loại trạng thái, có thể bảo trì nhưng là không cách nào thực tế tồn tại. Hoặc là liền trực tiếp thật, hoặc là liền trực tiếp hư. Trực tiếp hư chính là phế, trực tiếp thật liền có thể bị công kích, kia cùng chân chính thật cũng không có khác nhau. Nói một cách khác, đối phương không cách nào trường kỳ bảo trì dạng này trạng thái, càng không thể làm được cùng Tô Ly đồng dạng thời thời khắc khắc diễn hóa ra dạng này một loại trạng thái, cho nên đối phương nghiêng hết tất cả phục khắc ra như thế cái đồ chơi. Cảm thấy cường hoành vô địch nhưng là không cách nào ổn định. Tô Ly xem xét tình huống này, cái gì liền đều hiểu, bởi vì hắn huyền tâm ảo diệu quyết thật sự công kích đến đối phương nhưng là xuyên thấu qua. Mà cái này vừa vặn là Tô Ly mình thi triển qua năng lực. Mà lại tại dạng này đạo thống bên trên, Tô Ly đã đi ra phi thường xa xôi đường, là lấy minh bạch về sau, Tô Ly liền biết đối phương muốn bộ cái gì, dùng tương lai đã tới loại hình bộ đến bộ hắn, liền tương đương với hiển hóa một cái, chiếu rõ tương lai, tràng cảnh, sau đó cái này, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn, loại hình nhân quả, bộ chính là thái sơ có đạo nhân quả, nói cho cùng vẫn là công thừa thanh điệp, ngọc điêu loại hình nhân quả, kết hợp trước đó. Ngu xuẩn phân thân, kinh lịch, cái này Tô Ly nếu như còn biết là muốn bộ cái gì, kia ngược lại mới kỳ quái, đối phương đây là chân tướng phơi bày a. Tô Ly có chút thổn thức, mà lại đối phương lại bắt đầu lợi dụng hoa thái sơ nhân quả đến dẫn dắt. Trước đó dị tộc chính là thái sơ phù văn, bây giờ lại là công thừa thanh điệp nhân quả, công thừa thanh điệp, hóa điệp, tiếng than đỗ quyên vượn gào thét, đồng thời lại liên lụy đến đại đế mộ bộ kia, thật là rắc rối phức tạp. Nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, Tô Ly trong lòng có đáp án, ngược lại càng thêm xác định một chút nhân quả, cho nên, hắn phản mà đã minh bạch nên ứng đối ra sao, 3.000 đại đạo tiểu tinh linh nhóm cũng dưới tình huống như vậy trở nên càng thêm sinh động, giống như bởi vì Tô Ly không ngừng ghi chép, tin tức cùng bọn chúng trao đổi lẫn nhau, trở nên càng thêm thông minh một chút, càng thêm nhu thuận nghe lời một chút, đây là hoàn toàn đem Tô Ly xem như cha. Đồng dạng cúng bái, đối với dạng này hết thảy, Tô Ly đương nhiên là vô so, vui mừng, cho nên cũng giống là đối đãi nhi nữ đồng dạng đến nghiêm ngặt dạy. Thiển Lam tiểu tinh linh tương đương với một cái phi thường chi kỷ đại tỷ tỷ. Bất Hủ Thiền Lam tựa như là phi thường từ ái mẫu thân đồng dạng. Bất quá lần này, hệ thống đã toàn bộ hành trình không có tham dự, từ phát hiện cái này bên trong là 2-3 ngày thời gian cho đơn độc, bọc lại, nhân quả thế giới về sau, Tô Ly liền đã cắt ra hệ thống hết thảy nhân quả. Không cùng hệ thống có bất kỳ dẫn dắt, Tô Ly cũng biết, lần này nếu là sau khi thành công, một phương diện hắn xem như lập uy, dù sao lá bài tẩy của hắn cũng rất mạnh, không cần thiết đối phương liền sẽ không lấy cái chết bức bách. Một mặt khác, có lẽ liên lụy đến một chút ranh giới cuối cùng vấn đề, tỉ như nói quỳ xuống loại hình, thì đặc biệt nghiêm trọng, cho nên quỳ lại loại hình chính là cấm kỵ, mà loại này cấm kỵ lại cần phá giải. Vậy làm sao bây giờ? Liền trực tiếp để Tô Ly mình quỳ mình kia áo bào đen mặt nạ quỷ nam tử, không phải liền là mô phỏng tương lai Tô Ly sao? Là một câu như vậy thơ cái gì? Sau đó quỳ trên mặt đất dập đầu, không phải liền là ám chỉ Tô Ly sinh mà làm người thà chết không quỳ. Nhưng là ngươi quỳ a, ngươi còn dập đầu đập phá đầu đâu? Đây chính là một loại lấy tương lai ám chỉ Tô Ly, ngươi sau này bởi vì hối hận cho nên ngươi quỳ, lấy thủ đoạn như vậy đến nếm thử thăm dò quỳ nhân quả. Đáng tiếc Tô Ly bởi vì lập tức phát giác đến, bởi vì mà lập tức liền vô cùng phẫn nộ, cho nên Tô Ly xuất thủ. Tô Ly một kích này xuyên thấu hắc bào nam tử kia về sau, liền hung hăng công kích đến âm u trên chiến thuyền. Ầm ầm, âm u chiến thuyền chấn động mạnh, đón lấy phía trên rất nhiều máu sắc khí ngâm hư ảnh lại là tại chỗ nổ tung, bị kia từng đạo chấn áp mà dưới hủy diệt cực đạo ngự lôi thần viêm thẩm phán khí tức xung kích mà tại chỗ đánh tan, hóa thành huyết vụ bột mịn. Cùng lúc đó, âm u uyển tứ phương hư không thần bí nói ngấn khí tức lại là đồng dạng nhận một cỗ cực đạo thẩm phán thần viêm lôi đình chi lực xung kích, như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thành mảnh nhỏ. Kinh khủng huyền tâm ảo diệu quyết diễn hóa ra kim sắc khí tức, kết hợp kia hủy diệt lôi đình khí tức, hung hăng đánh trúng âm u thuyền khu vực hạch tâm. Ông, lúc này, âm u trên thuyền bỗng nhiên sáng lên một đạo hắc quang, hắc ám u ám phóng lên tận trời, tại chỗ liền trực tiếp đem Tô Ly hội tụ ra tất cả công kích khí tức toàn bộ chấn động tản ra, xung kích thiên địa tứ phương hư không, một cỗ hủy diệt mây hình nấm chôn vùi tứ phương hư không, phóng lên tận trời, dập dờn ra cực đạo vặn vẹo khói đen hư ảnh. Hư ảnh xung kích tứ phương về sau, bao phủ toàn bộ âm u thuyền, sau đó, bị hắc ám mây mù bao phủ âm u trên chiến thuyền, trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhanh, hắc ám mây mù tản ra về sau, trước đó áo bào đen nam tử lần nữa xuất hiện, lúc này hắn tình trạng lại có một chút biến hóa, đầu hắn mang khô lâu mặt nạ, người khoác màu đen phù văn áo choàng, tay cầm song liêm, cả người như thần bí mà quỷ dị tử thần. Từng bước một từ chiến trong thuyền đi ra, sau đó, hắn liền như thế đứng lặng tại âm u chiến thuyền hư không bên trên, lấy một loại bình tĩnh mà ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tô Ly. Loại tồn tại này, xem ra vô cùng thần bí cùng cổ lão, cũng giống cực ma thái thanh, mà lại, trên người hắn chân hư khí tức cũng đã biến mất, có vẻ phần vô so thần bí mà kinh khủng âm u khí tức. Cỗ khí tức này, hàn ý nghịch nghị, xung kích lòng người chi cực. Tô Ly phát hiện một màn này về sau, cảm xúc cũng không có biến hóa quá lớn, cặp mắt của hắn lấy một loại rất tỉnh táo trạng thái nhìn về phía cái này áo bào đen mặt quỷ nam tử. Sau đó, Tô Ly trực tiếp hội tụ thiên cơ hồn giám thuật, thủ đoạn như vậy khóa chặt nam tử này. Thử nghiệm tìm hiểu một chút dạng này tin tức, thiên cơ hồn giám thuật là vô so hố tra thủ đoạn. Chính là một loại bị hệ thống mở phát ra tới đánh đập Tô Diệp thủ đoạn. Lúc này, Tô Ly vận dụng thủ đoạn như vậy, kết hợp huyền thuật thông linh cùng thiên cơ thôi diễn chi thuật, thủ đoạn vận dụng tự nhiên cũng là rất bình thường một cái hố to. Đối phương chỉ cần đi mô phỏng cùng phục khắc liền nhất định sẽ xảy ra vấn đề, sẽ xuất hiện đổi mới kẹt chết, thậm chí là kẹt chết cơ tình huống, mà lại nghiên cứu lại hao tổn tốn thời gian lại không có tác dụng gì, còn không bằng bình thường thiên cơ thôi diễn chi thuật dùng tốt. Về phần tu hành đến vô tận tinh thâm trạng thái, kia là cần một chút đặc thù, mệnh khí, loại hình đồ vật đến phối hợp. Tô Ly dùng thủ đoạn như vậy khóa chặt cái này áo bào đen nam tử thời điểm, lại không cách nào khóa chặt, bởi vì đối phương là chân hư kết hợp, tồn tại, bản chất là không có biến, cho nên không cách nào khóa chặt, nhưng là loại này tỏa định quá trình, đối phương hay là có phát giác, cho nên đối phương cũng chỉ là lấy một loại rất là bình tĩnh ngữ khí mở miệng. tại thôi diễn sao? Nhưng thật ra là hoàn toàn không cần. Làm âm u mục tộc người thừa kế, làm thôi diễn chân chính chính thống, hết thảy tất cả đích xác có thể thôi diễn, nhưng là ở trong đó cũng không bao gồm âm u năng lực cùng âm u bản thân. Kia mặt quỷ khô lâu mặt nạ nam tử phát hiện Tô Ly một hệ liệt thủ đoạn về sau, trực tiếp lấy một loại hơi có vẻ thổn thức ngữ khí mở miệng. Ngữ khí của hắn hơi có vẻ cô đơn cùng mỏi mệt, nhưng là chỉnh thể lại rất bình tĩnh. Thanh âm này có chút âm nhu, lại có chút nữ tính hóa, nhưng lại là thật sự nam tử trung niên khàn giọng thanh âm. Nghe liền có chút khó chịu. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, ngươi là ai? Như lời ngươi nói hết thảy lại là có ý gì? Ngươi không nên đến nơi này. Không nên đến, đến, liền vĩnh viễn cũng thoát ly không được, dù là ngươi bây giờ chỉ là dựa vào thôi diễn bí thuật mà đến. Vậy, vô dụng, đến, chính là đến, vô luận là quá khứ tới qua, hay là tương lai tới qua, kia, đều là đến. Kia khô lâu mặt nạ nam tử, lại nói thêm một câu, đủ để cho Tô Ly đinh tai nhức óc, kinh hãi muốn chết, nhưng là Tô Ly đã không có biểu hiện được đinh tai nhức óc, cũng không có biểu hiện được kinh hãi muốn chết, hắn đồng dạng tựa như là một bộ cái xác không hồn đồng dạng tựa như là không có chút nào tâm tình chập chờn đồng dạng, lẳng lặng lắng nghe, sau đó, tại đối phương nói xong câu đó về sau, hắn cũng không thừa nhận, cũng không phản bác, cũng không nghi hoặc, cũng không khiếp sợ, dù sao đã tới, lại nói không nên đến, lại có ý nghĩa gì? Hay là nói, ngươi còn có chuyện muốn bàn giao? Tô Ly nói, kia khô lâu người đeo mặt nạ bình tĩnh nói, không có chuyện gì muốn bàn giao, chỉ là có chút lời nói muốn nói. Tô Ly hơi trầm ngâm nói, vậy ngươi nói. Khô lâu người đeo mặt nạ trầm mặc nửa ngày, nói, nhìn thấy ngươi về sau, bỗng nhiên lại cái gì cũng không muốn nói. Tô Ly ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú kia khô lâu người đeo mặt nạ hai mắt. Nói, ngươi không muốn, ta nghĩ. Khô lâu người đeo mặt nạ như có chút ngưng trệ một chút. Trong ánh mắt, phảng phất có hai sợi âm u hỏa diễm có chút bốc lên một chút. Một lát sau, hắn giống như cười mà không phải cười. Giọng nói mang vẻ một tia khinh mạn cùng trêu tức. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn nói, ta đều không muốn biết. Ngươi không muốn nói, chúng ta cũng đều biết. Tô Ly trầm tư một hồi. Hắn lưu ý đến cái này áo bào đen mặt nạ quỷ người câu nói kia chúng ta cũng đều biết. Là lấy, Tô Ly lại không khỏi liên tưởng đến đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong một hệ liệt nhân. Quả, những ký ức này Tô Ly cũng không nhớ rõ kỹ càng, nhưng là đại nhân quả thuật trực tiếp đem cái này ức đào ra, mà lại ngay tại đại nhân quả thuật bên trong bày biện ra đến. Đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly tại nơi này thời điểm là nói như vậy, tuy nói ta còn có 3 cái canh giờ. Nhưng là hiện tại, ta nhưng cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ từ bỏ. Người thật suy nghĩ kỹ chưa? Âm u thuyền, là đặc biệt vì ta mà đến đây đi. Như vậy, mục đích của ngươi, hiện tại có thể nói. Đương nhiên, ngươi có thể không nói. Nhưng, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nhưng là Tô Ly bây giờ cũng không thể nói như vậy. Bởi vì đã từng hắn biết hắn còn có 3 cái canh giờ. Đây chính là, đã từng ám chỉ, nói cách khác. Kế tiếp còn có trọn vẹn 3 cái canh giờ, hết thảy liền sẽ kết thúc, như vậy cái này 3 canh giờ, ngược lại liền sẽ là mấu chốt, nhưng là cái này 3 canh giờ cơ hội, là tuyệt đối không thể cho ra, đã không thể để cho đối phương dẫn dắt cổ, cho nên, Tô Ly nhìn về phía cái này áo bào đen nam tử nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta lại có thể suy đoán đây cũng là một loại cạm bẫy, có lẽ là một loại hư ảo, hoặc là một loại huyễn cảnh. Hoặc là một chủng loại giống như chân hư thiên cấm, năng lực từ gặp được gió huyễn nguyệt về sau. Loại này năng lực đặc thù dẫn dắt vẫn tồn tại. Cho nên, ta giả thiết đây chính là chân hư thiên cấm. Như vậy hiện tại xuất hiện tình huống. Thay cái từ chính là triệu kiến tương lai. Tại hư ảo bên trong nhìn thấy tương lai của ta, nhưng là đây là tương lai của ta sao? Không có ý tứ, ta không thừa nhận đây là tương lai của ta. Đầu tiên, như người loại này bất nam bất nữ. Âm dương quái khí phế vật, thái giám, nhân yêu, ngay cả có phải là tồn tại ta đều không xác định. Ngươi làm sao xứng trở thành tương lai của ta? Tiếp theo là ngươi còn mang theo mặt quỷ khô lâu mặt nạ. Mặt hư thối phải xương cốt đều lộ ra. Đây là buồn nôn mẹ hắn cho buồn nôn mở cửa buồn nôn về đến nhà a. Ta Tô Ly quan tâm nhất mình tuyệt mỹ nhan giá trị cùng hình tượng. Ta tương lai sẽ như vậy xấu. Ta Tô Ly thà chết đứng, tuyệt không xấu chết. Cũng tuyệt không xấu lấy sống, quỳ sống, ngươi vừa nhìn thấy ta, liền cho ta quỳ, ngươi quỳ ta làm cái gì? Biểu hiện ra ta của tương lai rất xin lỗi ta của quá khứ. Cho nên rất hổ thẹn, cho nên không có mặt mũi đối ta liền làm tấm mặt quỷ. Không nói đến ngươi không đúng à? Coi như ngươi là, ngươi cái này tương lai ta cũng trực tiếp chặt. Nếu ngươi là tương lai của ta, kia không có ý tứ, ta tự sát được rồi. Ta xác định cái này nhất định là hư ảo, muốn dùng chiếu rõ tương lai thủ đoạn đến đỉnh ta tương lai thủ đoạn. Thái Thanh xuất thế, ta muốn hóa đạo. Tô Ly lạnh lẽo nói ra lời như thế về sau, tiếp lấy thân thể của hắn cứng đờ, lập tức duỗi ra hai tay, bóp lấy hắn cổ của mình, sau đó đột nhiên vặn một cái đầu người, bỗng nhiên lăn xuống tại âm u thuyền bong tàu bên trên. Tô Ly thân thể, cứ như vậy ngã xoạch xuống, mà đầu của hắn, chợt bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, đồng thời lập tức phiêu lơ lửng, rất nhanh, đầu của hắn, tại không trung hình thành một con màu đỏ tươi đèn lồng đỏ. Đèn lồng đỏ bên trong, có một cái có chút thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện. Tựa như là sau khi chết linh hồn bị vây nhốt tại đèn lồng bên trong. Gặp cha tấn, cái này sao có thể, làm sao có thể chết rồi, mà lại lấy dạng này thiêu đốt tiểu thế giới phương thức đem bản nguyên toàn bộ thiêu đốt đốt chết. Rồi, thất bại, áo ào đen nam tử ngơ ngác nửa ngày, tiếp lấy thân thể trực tiếp nổ tung, hôi phi yên diệt, ngưng tụ thất bại. Thái Thanh giới chủ không có, thế giới này tính cả âm u thuyền bỗng nhiên ở giữa băng liệt. Mà kia dập tắt, vỡ vụn đèn lồng bên trong, ẩn tàng vực đại nhân quả thuật bên trong Tô Ly bản thể. Thì lạnh lùng nhìn xem một màn này, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly gặp được một màn này về sau. Hắn điều lấy lúc ấy hệ thống bảng, nhìn một chút hệ thống bảng bên trên thời gian tin tức một lần kia. Từ khuyết tân duyên quỳ xuống đến, ném ra ngọc bội về sau. Tiếp xuống phát sinh tất cả mọi chuyện, thời gian hết thảy chỉ có không đến 3 cái hô hấp. Nói cách khác, đoạn thời gian đó, khuyết tân duyên trên thực tế là tại dập đầu, mà hắn lại trải qua càng nhiều trang cảnh cái này cái ảo cảnh trang cảnh. Cùng hiện thực kết hợp, cũng riêng tiếp theo một bộ phân, một màn này, có phải là giống như đã từng quen biết? Bởi vì, Tô Ly lúc ấy trải qua một màn, đồng dạng là loại hình thức này, hơn nữa, còn là hệ thống công năng. Chân hư thể ngộ, một bộ phân năng lực, cùng bây giờ tình huống, cơ hồ giống nhau như đúc, tính chất cũng cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Lúc ấy, Tô Ly kỳ thật liền có một loại ứng đối chi pháp, có tương ứng suy nghĩ. Lúc ấy hắn ý nghĩ là, nếu quả thật chính là trong ảo cảnh gặp được người này, như vậy, này người vô pháp khóa chặt, ngược lại là cũng bình thường như vậy, huyễn cảnh bị đối phương nắm trong tay, ta lại có hay không bại lộ bí mật. Cái này huyễn cảnh là từ khuyết tân duyên quỳ xuống đất dập đầu cũng đã bắt đầu. Nhưng là ta lại căn bản không có phát giác được mình bỗng nhiên liền trúng huyễn cảnh. Ngay lúc đó những ý nghĩ này, kỳ thật đã phi thường thành thục. Bây giờ, Tô Ly thông qua đại nhân quả thuật về nhìn cái này mới có thể trực tiếp đối cái này mặt quỷ áo bào. Đen hình thành tuyệt sát. Đây là Tô Ly một mực lưu tại gút mắt trong lòng. Hắn tuyệt không hy vọng nhìn thấy mình quỳ xuống đất dập đầu. Chuyện như vậy vô luận là có hay không phát sinh, đều tuyệt sẽ không cho phép tồn tại, bởi vì ở cái thế giới này, hắn Tô Ly vô luận là lấy cái gì hình thức mà tồn tại cũng không thể quỳ. Chỉ cần quỳ, liền thua, cho nên cái này âm u trên thuyền nhìn thấy dưới hắc bào quỳ. Thậm chí vì nữ nhân mà quỳ xuống đất dập đầu máu chảy đầy mặt. Đây là tuyệt đối không thể lấy tiếp nhận, dạng này nhân quả, Tô Ly cũng không muốn đi nhiễm. Tóm lại, đây hết thảy, không nên, rất không nên. Mà bây giờ, xác thực ứng đối mặt dạng này nhân quả về sau, đối phương tại chân hư bên trong thăm dò, Tô Ly tại chân hư bên trong tuyệt sát, loại này tuyệt sát, không chỉ có hung tàn, mà lại vô cùng đáng sợ, bởi vì Tô Ly chính diện phủ định, chiếu rõ tương lai, chính diện phủ định cái này Thái Thanh giới chủ tồn tại. Vì cái gì Tô Ly biết đối phương là Thái Thanh giới chủ, bởi vì đối phương trực tiếp mặc lên hắn Tô Ly nhân quả. Bộ hắn tại đối phương chân hư bên trong diễn hóa ra đến Thái Thanh. Cho nên dạng này một bộ về sau, Tô Ly đảo ngược không thừa nhận đối phương nhân quả thậm chí là gọt đối phương nhân quả. Cho nên đối phương rất nhiều tin tức, tự nhiên bị Tô Ly đảo ngược nắm giữ. Nếu như Tô Ly cũng không có một mực lắng đọng, năng lực, chính là nói mỗi một lần mở lại đều rõ ràng, như là cấp một mới hào đồng dạng lại bắt đầu lại từ đầu. Liền sẽ không có đây hết thảy nhân quả. Nhưng là Tô Ly không phải, Tô Ly nói chính là sống ở lập tức hiện thực sống ở chân hư bên trong. cho nên Tô Ly sống là một mực còn sống. Mở lại thời điểm, Tô Ly ý chí liền tồn tại ở đại nhân quả thuật bên trong. Mở lại chỉ là mở lại nhục thể của hắn cùng các loại trạng thái bao quát thần hồn. Nhưng là mở lại không được đại nhân quả thuật cùng 3,000 đại đạo bên trong ý chí. Cho nên Tô Ly ký ức một mực tại tích lũy. Cái này liền vô cùng đáng sợ. Loại tình huống này, Tô Ly bỗng nhiên đem mình giết chết. Toàn bộ giết chết chỉ để lại một sợi ý chí cùng 3,000 đại đạo nội tình. Cứ như vậy, lại lấy niết bàn chi pháp tự thiêu tự chém lời nói. Tương đương với chư thiên tiểu thế giới hủy diệt hóa thành đèn lồng cháy hừng hực hủy diệt. Đây chính là ngay trước, tương lai Tô Ly, mặt đem hiện tại Tô Ly tự sát giết chết rồi. Như vậy cái này, tương lai Tô Ly, còn há có thể tồn tại. Ta hiện tại chết rồi, ta còn có tương lai, mà thế giới này chính là lấy ta của tương lai mà tồn tại. Đây đối với Thái Thanh giới chủ mà nói, trực tiếp liền cắt đứt tất cả căn cơ. Sau đó Thái Thanh giới chủ trực tiếp không có. Oanh, thế giới này, bao quát U Minh Hải, đều trực tiếp nổ xuyên. 33 tầng trời hư không thượng tầng khu vực, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, hắc ám Thái Thanh giới chủ triệt để cứng ngắc, hóa thành một đoàn hắc khí hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Một màn này, vô cùng quỷ dị, càng quỷ dị chính là, cái này thiêu đốt lên hắc khí trong ngọn lửa, bày biện ra Thái Thanh giới chủ thân ảnh tới, ở giữa hắn giống như là bị khống chế tâm như thần. Toàn thân cứng ngắc, tiếp lấy bỗng nhiên duỗi ra hai tay, bóp lấy hắn cổ của mình. Sau đó đột nhiên vặn một cái đầu người, bỗng nhiên lăn xuống tại hắn chỗ kia phiến u ám hoàn cảnh bên trong âm u thuyền bong tàu bên trên. Thái Thanh giới chủ thân thể vào lúc này chấn động mạnh. Sau đó cứ như vậy ngã xoạch xuống, mà đầu của hắn, chợt bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, đồng thời lập tức phiêu lơ lửng. Rất nhanh, đầu của hắn, tại kia thần bí mà u ám hoàn cảnh bên trong không trung hình thành một con màu đỏ tươi đèn lồng đỏ. Đèn lồng đỏ bên trong có một cái có chút thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện. Tựa như là sau khi chết linh hồn bị vây nhốt tại đèn lồng bên trong. Gặp tra tấn, dạng này một màn, một mực kéo dài, giấy giụa lấy, Thái Thanh giới chủ ở trong đó không ngừng giấy giụa. Thống hổ, gào thét, vặn vẹo, nhưng là, lại không có bất kỳ tác dụng gì. Một màn này, tựa như là lúc trước rượu bị vây ở một viên huyết sắc bọt khí thế giới bên trong đồng dạng. Hoàn toàn trầm luân tại trong đó. Căn bản là không cách nào giãy giụa ra, bị phát hiện, thông thiên giới chủ trầm giọng mở miệng, Thái Thanh giới chủ hao phí rất nhiều tài nguyên mới phục khắc ra dạng này một tôn ma Thái Thanh. Cũng diễn hóa thành vì thượng tầng, trở thành Thái Thanh giới chủ. Kết quả chỉnh thể cũng liền tồn tại 3 canh giờ. 3 canh giờ liền bị trấn áp tình huống như vậy, cơ hồ tương đương với tiểu thế giới quy khư, đã không có cứu, về phần nó có hay không còn có thể giãy giụa lấy sống ra. Đây cơ hồ là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Tại dạng này thế giới, phàm là có một tia vô so yếu ớt hy vọng, như vậy thông thiên giới chủ cũng sẽ khô. Chương 889, tại Thái Thanh giới chủ đi hướng hủy diệt cùng bị phong ấn tình huống xuất hiện về sau. Tô Ly tồn tại ở đại nhân quả thuật bên trong ý chí liền đã có phát hiện. Kết hợp đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong một hệ liệt nhân quả. Tô Ly mơ hồ đã đánh giá ra, ở trong đó có phi thường to lớn bí mật. Lúc này, thế giới còn không có mở lại, đối phương nhân quả chân hư lồng giam còn không có lần nữa gieo xuống. Nhưng là cái này một lần cuối cùng nhân quả, Tô Ly cảm thấy nhất định phải cẩn thận đối đãi, bởi vì khi nhìn đến Thái Thanh giới chủ nhân quả về sau, Tô Ly đã ý thức được một cái phi thường vấn đề trọng yếu. Đó chính là lần này hắn tại đối phương chân hư bên trong dùng Thái Thanh bộ phân năng lực, hơn nữa còn là minh nghĩ ra được giả tượng loại hình năng lực. Nhưng là đối phương đã chế tạo ra ma Thái Thanh, cũng chính là cái gọi là Thái Thanh giới chủ. Như vậy, trước đó, thông thiên gọt thần, nhân quả đâu? Tô Ly tại Lạc Hà núi hoang mở lại về sau, diệt sát hắc ám thiên đạo ý chí. Lại đến đằng sau hắn là lấy bát cửu huyền công, diễn hóa qua thông thiên. Sau đó đồ sát một mảnh thần linh. Vậy có phải nhân quả như vậy một kiện sự tình? Đối phương trấn áp hắn thiên hồn về sau, sẽ phục khắc như thế một màn. Chế tạo ra một cái cùng loại với Thái Thanh giới chủ, đồng dạng, thông thiên giới chủ, dựa theo Thái Thanh giới chủ phản phệ nhân quả mà nói. Nếu như Thái Thanh giới chủ tồn tại không có bị hắn Tô Ly phát hiện, hơn nữa còn không có được công nhận, thậm chí là tự sát, như vậy Thái Thanh giới chủ liền không thể tồn tại. Như vậy là có phải có dạng này một tôn thông thiên giới chủ có cùng loại nhân quả? lại có hay không sẽ có dạng này một tôn, Ngọc Thanh giới chủ, tồn tại đồng dạng cùng loại nhân quả. Tô Ly nhiều lần suy nghĩ về sau, cảm thấy là có nhất định khả năng, nếu như có thể tuân hỏi một chút, Bất Hủ Thiền Lam, hơn phân nửa nàng là sẽ biết. Lúc này, tại liên tưởng đến Bất Hủ Thiền Lam, thời điểm, Tô Ly không khỏi bỗng nhiên thể xác tinh thần một trận nhói nhói. Liền phảng phất một khắc này bị cái gì kinh khủng cái đinh lập tức đánh trúng đồng dạng. Cái đinh trong mắt, đinh đầu thất tiến thư, toàn tâm đinh, Tô Ly trong lòng run lên, lập tức ý thức được là, cái đinh trong mắt, không tốt Bất Hủ Thiền Lam hơn phân nửa là gặp nguy hiểm. Đây là tình huống như thế nào? Tô Ly ý chí có chút run lên, lập tức có chút tâm tính không ổn định, dạng này lo nghĩ tâm tính để hắn lập tức có chút không cách nào ngưng tụ bản năng. Đến mức hắn cơ hồ không cách nào bảo trì loại ý chí này tồn tại ở đại nhân quả thuật cái chủng loại kia linh tính bên trong. Nói cách khác, nếu như tiếp tục như vậy lo nghĩ tâm tính lời nói, cái này tiểu tinh linh hơn phân nửa liền sẽ xa lánh hắn. Tô Ly nhiều lần minh tưởng không linh trạng thái, bảo trì nội tâm ổn định, đồng thời một loại rất là không lời tức giận ở trong lòng nảy sinh bắt đầu. Không hề nghi ngờ, xuất hiện tình huống như vậy liền mang ý nghĩa một sự kiện đối phương chó cùng rứt dậu. Hoặc là chân chính chó cùng rứt dậu, hoặc là chính là cải biến phương pháp. Đại nhân quả thuật, tiểu tinh linh cục cưng, nếu như ngươi là đám vô lại kia, ác ma, như vậy bọn hắn sẽ làm thế nào đâu? Tô Ly trong lòng trầm tư, sau đó lại triệu hoán một chút đại mệnh vận thuật tinh linh tiểu bảo bảo. Dạng này, khe hở, thời gian trạng thái, hắn Tô Ly ngược lại là an toàn nhất, bởi vì đối phương cũng không phải là sẽ cảm thấy loại này. Thời gian dừng lại, trạng thái sẽ có cái gì dị thường phát sinh, thậm chí, đối phương đều cảm thấy nếu là format, hoặc là trở về, liền nhất định dấu vết gì đều lưu không được. Trên thực tế cũng đích thật là dạng này, nhưng là Tô Ly năng lực đặc thù, vừa vặn lần tránh đây hết thảy. Tô Ly bắt đầu dốc lòng hỏi thăm về 3.000 đại đạo tới. Lúc này hắn tâm đã loạn, hắn rõ ràng cảm ứng được Bất Hủ Thiền Lam gặp được một chút nguy cơ chí mạng. Hẳn là bị thương, mà cái gì có thể làm bị thương Bất Hủ Thiền Lam? Trừ Tô Vong Trần bên kia bên ngoài, chỉ sợ sẽ không có còn lại phương diện, mà đã từng hết thảy. Cũng là tại khoảng thời gian này, chính là đại đế mộ mở ra thời điểm, Tô Vong Trần cái kia lãng hóa mới bắt đầu xuất hiện. Như vậy lần này, là muốn Tô Vong Trần hạ tràng, hay là Tô Vong Trần hạ tràng bản thân là một cái đại biểu ý nghĩa, chính là Tô Vong Trần không phải đại biểu Tô Vong Trần, mà là đại biểu một cái cướp đoạt hệ thống cường đại tồn tại. Vậy cái này tồn tại lại là cái gì tồn tại? Ai có thể cam đoan tại lần thứ 99 xuất thủ thời điểm nhất định thành công? Cho dù là không nhất định thành công, cũng sẽ không thất bại phải khó coi như vậy. Tại Tô Ly trong suy tư, đồng thời đem một chút quá khứ tin tức chuyển vận một chút cho 3.000 đại đạo chi đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật đại luân hồi thuật cùng tiểu bảo bảo. Những vật này là một loại đặc thù tin tức, Tô Ly cho, bọn chúng liền sẽ ghi nhớ, nhưng là Tô Ly thu hồi lại, bọn chúng liền sẽ quên. Trước mắt mà nói, đại khái đầu của bọn nó dung lượng cứ như vậy nhiều. Tựa như là đặt vào nước, đặt vào liền có nước, không đặt vào, bọn chúng liền sẽ chú ý ngoại giới nhân quả sau đó mình phân tích. Đáp án truyền lại cho Tô Ly về sau bọn chúng liền sẽ không quản. Chính là loại kia thanh thanh lẳng lặng trạng thái, tự thân là không có có nhân quả tồn tại. Dạng này hình thức, Tô Ly cũng không lo lắng bí mật tiết ra ngoài. Chính là, sử dụng hết về sau liền thu hồi những tin tức này liền có thể. Cái này so ghi lại ở hỗn độn mệnh vận kinh, hoặc là hoàng cực kinh thế thư, bên trên đều tựa hồ càng dùng tốt hơn một chút. Bất quá nếu có thể, Tô Ly hay là cũng không hy vọng những này 3.000 đại đạo bản thân tham dự quá nhiều nhân quả. Dưới mắt, cũng chỉ là không có biện pháp mà thôi. Thủ đoạn như vậy phía dưới, Tô Ly rõ ràng phát hiện 3.000 đại đạo một hệ liệt biến hóa. Mà tại biến hóa như thế bên trong, 3.000 đại đạo một chút đại đạo cũng chủ động tan hợp lại cùng nhau, hình thành càng thêm ổn định nhân quả biến hóa. Sau đó Tô Ly mơ hồ nhìn thấy đáp án, tại 3.000 đại đạo bày biện ra kết quả bên trong. Có một cái biến hóa ra hiện, biến hóa này xuất hiện, sẽ khiến cho lần thứ 99 đối phương nhất định thất bại kết cục phát sinh biến hóa. Nếu như loại này phát triển cũng có quen tính, như vậy lần thứ 99 cũng tất nhiên sẽ bởi vì quán tính mà thất bại. Bởi vì trước 98 lần đều thất bại, 99 lần sẽ không trở nên đặc thù, cho nên đây mới là một mực thất bại hạch tâm nguyên nhân. Nhưng là lần biến hóa này xuất hiện về sau, loại biến hóa này xu thế liền hóa thành một sợi nhân quả khí tức rơi vào Tô Ly cảm ngộ bên trong. Như là linh quang chợt hiện, Tô Ly lập tức liền bắt giữ đến mấu chốt của sự tình. Lý Quyên, nếu như Lý Quyên ra mặt tranh công, phá giải 98 thứ hai bên trong mỗi thất bại lần trước nguyên nhân, sau đó vạch ra không đủ, lại cung cấp một loại toàn phương pháp mới, sau đó dẫn dắt dị tộc. Như vậy nếu như ta là Lý Quyên, ta làm sao đối phó chính ta? Tại ta coi là nhất định là hư thời điểm, biến thành thật. Tại ta tưởng rằng thật thời điểm, chi tiết là hư. Đây chính là Tô Vong Trần trước đó đối với sát phá lang tam tinh vòng tay. 3 ngày thời gian, lợi dụng phương pháp, chấp nhận, chân hư, mảnh phân sao? Khả năng này có khả năng sao? Nếu như là Lý Quyên xuất thủ, nàng không có năng lực như vậy, trừ phi thượng tầng cho nàng cường đại năng lực. Như vậy năng lực gì mới cường đại nhất? Lần này, U Minh Hải xuất hiện, khuyết tân duyên tựa hồ bị trấn áp đến U Minh Hải chỗ sâu. Nói cách khác, Thiển Lam thế giới luân hồi quyền hạn mất đi a. Tính như vậy, nếu như Hạ Tâm Nghiên là tiểu thiến sống ra đời sau lời nói. Nếu như Lý Quyên lại trưởng khống Thiển Lam thế giới luân hồi quyền hạn, Hạ Tâm Nghiên lại thành tiểu thiến, mà cái này Lý Quyên chẳng phải là lại thành thụ yêu mỗ mỗ tồn tại, hoặc là trực tiếp liền thành Hắc Sơn lão yêu cấp tồn tại rồi. Cho nên căn nguyên cùng nhân quả hay là thiến nữ thế giới đổi một lớp ra, như vậy thượng tầng sẽ đem U Minh Hải tầng cao nhất quyền hạn đoạt quyền, sau đó tặng cho Lý Quyên sao? Nếu như Lý Quyên sớm liền phát hiện bất hủ Thiển Lam nhược điểm chí mạng, sau đó cầm tới năng lực như vậy thi triển tuyệt sát trọng thương bất hủ Thiển Lam đâu? Khả năng sao? Chỉ sợ cũng là có khả năng. Chỉ cần nàng trọng thương bất hủ Thiển Lam, biểu hiện ra cường đại giá trị, nàng liền sẽ bị hạch tâm bồi dưỡng. Như vậy nhằm vào nàng thẩm phán liền sẽ thay mận đổi đào. Là một cái giả Lý Quyên đi thẩm phán. Sau đó thật Lý Quyên đổi tên đổi họ. Tô Ly nhiều lần tính toán về sau, dần dần nắm chắc đến đối phương khả năng diễn hóa ra đến nhân quả cùng phương hướng. Cũng là bởi vì nắm chắc đến những này về sau, Tô Ly đúng là có chút tâm mệt mỏi, cũng có chút cảm thấy tê cả da đầu. Không sợ địch nhân ngu xuẩn, cũng không sợ địch nhân ác độc, liền sợ địch nhân không chỉ có ác độc hơn nữa còn vô cùng thông minh. Cái này liền khó đỉnh, đoán chừng hơn phân nửa liền là thủ đoạn như vậy. Chính là tiếp xuống, nếu như dẫn dắt nhân quả, Tô Vong Trần lại như thế nào xuất hiện? Hoặc là một cái cùng loại với Tô Vong Trần, người như thế nào xuất hiện, liền cần thiết phải chú ý. Tô Ly trầm tư, lúc này, hư không bắt đầu xuất hiện như phá diệt biến hóa. Sau đó chính là ngoại giới hư không trực tiếp quy khư. Hóa thành hỗn độn, nổ tung, sau đó đem Tô Ly trực tiếp dẫn dắt mà ra. Vẫn là hắc ám ác long thi triển thổ tức đem hắn Tô Ly phun ra ngoài. Nhưng là lần này, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được giữa thiên địa dày đặc cùng khí tức kinh khủng tràn ngập. Tâm niệm vừa động, Tô Ly y nguyên diễn hóa chính là thân ngoại hóa thân chi thuật phân thân trạng thái, mà không có trực tiếp diễn hóa thái thanh phân thân. Lúc này, hắn thân ngoại hóa thân chính là dung làm bản thể, mà bản thể cùng ý chí thì y nguyên tồn tại ở 3.000 đại đạo linh tính bên trong tạm thời tồn giữ lại. Liền như là một sợi bụi hay là người một sợi tàn niệm mà tồn tại. Cũng vô cái gì không ổn. Trước đó hắn cũng một mực là dạng này trải qua đến. Bây giờ hết thảy cũng y nguyên vô so thuận lợi, bất quá lần này hay là có một số khác biệt, bởi vì vô luận là giữa thiên địa nặng nề cảm giác hay là loại kia cường đại rung động khí tức, đều để Tô Ly ý thức được, đồ thật đến, trừ đối phương dẫn dắt hắn bị phun ra ngoài tràng cảnh có chút hư giả bên ngoài. Nó hơn toàn bộ bên trên là chân thật, đạo cụ, xem ra phán đoán của ta là đúng, cho nên cần để ý địa phương liền phải chú ý. Tô Ly tâm tình nghiêm nghị mấy phân. Mặt ngoài lại không có cái gì cảm xúc biến hóa. Đúng là có dị thường không gian ba động nha. Đây không phải tội vực bên trong tội nô sao? Vậy mà ra rồi. Thiên phú cũng không tệ lắm. Nữ tử này lúc này hình tượng phản mà vô cùng tự nhiên, ẩn chứa từng sợi nhàn nhạt nguồn sáng khí tức, đồng thời cũng phi thường thuần túy. Loại nhân vật này bộ dáng ngược lại là có chút giống như là băng quan công chúa Athena. Đồng dạng thật sự là cơ hồ hoàn toàn phục khắc cái chủng loại kia. Tô Ly ngơ ngác một chút, lập tức hay là hiện ra cùng trước đó đồng dạng trạng thái đờ đẫn. Chậc chậc, vậy mà cũng ẩn chứa hy vọng chi nguyên. Ngược lại là cũng không hoàn toàn là tội vực chi nô. Có thể bảo trì một phần quang minh chi tâm, đại nhân hẳn là tương đối thích. Nữ tử này ngôn ngữ đồng dạng là thái sơ phù văn ngôn ngữ, nhưng là càng thêm thuần túy tự nhiên, mà lại cũng không phải loại kia hoa thái sơ gen phù văn hình thức, là rất bản thổ hình thức. Phương diện này ngược lại nói rõ, hoa thái sơ phù văn, có tham khảo đối phương tình huống. Nữ tử này thì thào mở miệng ở giữa, Tô Ly lại tại không có sử dụng tinh phiến năng lực dưới, nhẹ nhõm nghe hiểu lời nói của đối phương. Vị tiên tử này, Tô Ly vừa mở miệng, nữ tử này liền không khỏi cười nhạt cười, nói, ta là Cách Lai Phù, ta và các ngươi tội vực người tu hành khác biệt, ngươi có thể xưng hô ta là nữ thần, mà không phải tiên tử, đây là rất mạo phạm xưng hô, là không lễ phép. Nữ tử này ngữ khí rất tự nhiên, so trước đó, Cách Lai Phù, mạnh không biết mấy triệu lần, cái này, đồ thật, dị tộc. Tô Ly trong lòng có chút run lên, lập tức có chút ôm quyền, nói, Cách Lai Phù nữ thần. Cách Lai Phù cười nói, ngươi vị này nam thần, ngươi tên là gì? Tô Ly nói, ta gọi Tô Ly. Cách Lai Phù nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lộ ra hơi có vẻ khoa trương biểu lộ, sợ hãi than nói, a, ông trời của ta, nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết thần bí nguồn sáng nam thần Tô Nhân Hoàng Tô Ly a. Đúng là tại cái này bên trong tìm được ngươi. Ông trời của ta, quả nhiên là đế vực tri ân ban thưởng, nữ thần chi phúc phận. Cái này phương thức nói chuyện cùng ngữ khí, đích thật là rất phương Tây hóa. Nếu như lại thêm một câu, ngẫu mua cát, loại hình, liền rất là hình tượng phong phú. Tô Ly nói, cho nên, lúc nói chuyện, Cách Lai Phù nữ thần có thể lòng cái bang sao? Cách Lai Phù nhún nhún vai, nói, ông trời của ta, vậy khẳng định là không thể. Bởi vì trong truyền thuyết ngươi tượng như là vô địch chiến thần Lâm Trần. 10 điểm cường đại, là cường đại nam thần mặc dù đến từ tội vực, là tội vực chi nô xuất thân, nhưng là cũng nhất định phải coi trọng. Cho nên cái này trật tự gông xiềng Tô Ly nam thần ngươi trước hết hủy khuất mang theo đi. Về sau thấy chúng ta đại nhân, ngươi tại suy nghĩ đi. Cách Lai Phù nói, hội tụ xiềng xích trật tự phủ lấy Tô Ly thân thể, để Tô Ly rất nhiều thực lực không cách nào phát huy ra. Lần này là đồ thật, Tô Ly thật nếu là vọng động lời nói, đoán chừng bị đánh chết cũng liền di di, cho nên Tô Ly cũng nhẹ nhàng chấn định rất nhiều, mấu chốt là Cách Lai Phù rất chân thực cũng không làm bộ. Phản mà không có như vậy khiến người buồn nôn, đương nhiên, nàng mặc cũng đích thật là vô cùng khoa trương lớn mật, rất là bại lộ, bất quá tại biểu hiện của nàng đến xem, lại phản mà phi thường tự nhiên vừa vặn, hết thảy phảng phất nhìn lắm thành quen, dạng này hết thảy cho Tô Ly cảm thụ liền đã khá nhiều. Sau đó, Tô Ly kinh lịch lấy tương tự kinh lịch, được đưa tới một chỗ trong pháo đài cổ. Ven đường, cũng đích thật là gặp Cách Lai cùng Cách Lai Phỉ, lại còn có hai cái tên là Cách Lai Ngươi cùng Cách Lai Tuyết dị tộc. Mà lại lần này ven đường Tô Ly đều gặp một chút dị tộc. Những này dị tộc tu sĩ mặc dù thực lực cùng nhan giá trị tựa hồ cũng không cao, nhưng là loại kia quang minh mà thuần túy khí tức, nhưng là phi thường hưng hực cùng cường đại. Mà lại bọn hắn phía sau quang dực cũng là vô cùng rõ ràng hiện ra. Có giống như là hồ điệp cánh chim, có giống như là cánh rơi, có thì giống như là chuồn chuồn cánh chim. Dù sao các loại cánh chim đều có, mà lại sắc thái trong suốt mà lộng lẫy, phảng phất ra trì một đạo hào quang vận màu. Không phải rất tiên diễm, nhưng là lộng lẫy chi cực. Nó chủ cơ điều lấy màu trắng trong suốt làm chủ. Sau đó loại kia thất thải sắc các loại tươi sáng sắc thái bị trong suốt hóa về sau. Không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là loại kia tỏa ra ánh sáng lung linh. Khá lắm, cái này nếu là làm tại web game bên trong làm dạng này một đôi cánh, chỉ sợ sẽ làm cho vô số người chơi khắc kim đến thổ huyết đều muốn. Cái này quá huyễn đi, lấy Tô Ly tâm tính cũng không khỏi nhìn chằm chằm những này cánh chim chăm chú nhìn thêm về phần. Trước đó những cái kia, mở lại, kinh lịch, có thể đi hắn đại gia a. Những này dị tộc đều không hiện ra cánh lấy tên đẹp tư ẩn không thể thăm dò. Trên thực tế chính là năm mau đặc hiệu, hiện ra không ra mà thôi, bộ chân hư đều hiện ra không ra, cái này mẹ nó cũng là một đám hàng lởm, liền cái này chân hư năng lực, ta sẽ sợ các ngươi, tốt xấu kia tế thiên cổ thành ta kia hệ thống còn có thể làm cho ra dáng. Các ngươi bọn này lâu rất thật cũng quá áp chế, những này dị tộc cánh đều bộ không ra, khổng lồ như vậy địa ngục trên chiến thuyền, trước đó vậy mà liền 5-6 cái dị tộc, cái kia bên trong giống như là như bây giờ. Nhìn một cái toàn bộ đều là dị tộc thủ hộ tộc nhân. Top 5, top 3, đứng gác khắp nơi đều là, mà lại mỗi một cái thật sự, khí tức cường đại, huyết mạch thần bí mà ẩn chứa nguồn sáng khí tức, cánh mờ mịt mà tỏa ra ánh sáng lung linh. Các ngươi thất bại 98 lần thật không oan uổng, cái này chân chính dị tộc là cái gì tính chất? Các ngươi kia năm mau đặc hiệu đều không có, cũng tới gạt ta, cũng liền ta chưa thấy qua chân chính dị tộc đúng không? Tô Ly cũng có loại thổ huyết cảm giác bị chân chính khinh thị đến xương bên trong. Đây là có bao nhiêu xem thường hắn mới vận dụng như vậy lâu chân hư a? Nha Tây, cách Lai Phù, nguyên lai là ngươi a, tại sao lại muốn tìm đại nhân khoái hoạt rồi? Lúc này, người khoác kim sắc chiến giáp nam tử cách Louis xuất hiện. Lại còn nói một câu, Nha Tây, loại hình, thuyết pháp này hơi kém để Tô Ly một cái lảo đảo. Còn cho là mình xuất hiện tại chỗ kỳ quái gì? Sau đó Tô Ly nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không sai về sau, mới có hơi im lặng. Đây đều là cái gì hổ lang chi từ a? Những người này là tình huống như thế nào? Nha Tây, Billy Billy, ha ha Tây Nha. Ta tới đương nhiên là tìm đại nhân khoái hoạt, đại nhân không vui, ta làm sao khoái hoạt, ta không vui, nơi nào có các ngươi khoái hoạt thời gian, Billy Billy, ha ha hí giải thi đấu, cách Lai Phù lơ đễnh, ngược lại tùy ý cười đáp lại nói, biểu hiện này lại là nhiệt tình lại là hào phóng, hơn nữa còn vô cùng có đảm đương, chính là không thèm để ý chút nào người khác đều cười cái gì. Tô Ly nghe được một mặt mộng bức, lần này là thật nghe không hiểu. Tô Ly lộ ra một vòng vẻ ngờ vực, nói, các ngươi tại, nói cái gì? Cách Lai Phù nói, chúng ta chính là một loại đơn giản chào hỏi, không có gì, hắn đùa bỡn ta tương phản hí một chút mà thôi. Tô Ly nói, các ngươi những cái kia ngôn ngữ hơi đặc biệt, có thể dạy ta sao? Cách Lai Phù nói, không cần giáo, đến lúc đó ngươi tự nhiên là sẽ, cái này kỳ thật chính là ngươi muốn nói cái gì ngôn ngữ đều có thể. Ngôn ngữ bản thân chỉ là truyền lại ý tứ một loại biểu hiện, cho nên nói thế nào cũng không có vấn đề gì. Cách Lai Phù nói, lại nói, a lâu a dầm dầm đông, hiện tại ngươi hiểu ta ý tứ sao? Ta cái này tùy tiện nói ngôn ngữ chính là ta hiện tại biểu đạt ý tứ, nhưng là ta lấy một loại khác hình thức biểu hiện ra ngoài, cho nên nghe lời cũng không cần nghe mặt ngoài, chỉ cần dùng tâm nghe lời liền tốt. Cách Lai Phù thuyết pháp, để Tô Ly tam quan hơi kém băng liệt. Cái này dị tộc nói chuyện đều bộ, cái này kỳ kỳ quái quái dị tộc. Tô Ly rất tán thành, nói, a người ai đỏ ân rồi thi đấu, cho nên ta cũng có thể nói như vậy. Cách Lai Phù nói, bỉ đặc phạm, chính là như vậy nói, có phải là rất đơn giản? Ân, tiểu khảo thí, Tô Nhân Hoàng hay là rất nghe lời. Ha ha ha, bất quá chúc mừng ngươi trúng chiêu nha, ngươi đã nghe lời của ta, rất có thành ý a. Tô Ly im lặng nói, đây chính là nghe lời rồi. Cách Lai Phù nói, ngươi không chỉ có nghe lời, còn làm theo nữa nha. Tô Ly nói, lợi hại, các ngươi những này loạn thất bát tao thủ đoạn đều làm sao tới a? Cách Lai Phù nói, liên quan tới vĩ đại như vậy truyền thừa, cái này liền muốn bàn bạc kỹ hơn. Sự tình phát sinh ở, Tô Ly nói tiếng người, đơn giản một chút. Cách Lai Phù cười nói, bẩm sinh đấy chứ, hiểu rồi sao? Tô Ly nói, hiểu. Tựa như là ta hên lời cũng là bẩm sinh đồng dạng. Cách Lai Phù khẽ giật mình, nói, không tầm thường Tô Nhân Hoàng, lập tức liền lấy thủ đoạn như vậy vãn hồi ngươi nghe lời biểu hiện. Tô Ly nói, đây chính là bẩm sinh năng lực, cùng năng lực của các ngươi đồng dạng, nếu như ngươi không cho rằng năng lực này bẩm sinh lời nói, kia chính các ngươi bẩm sinh năng lực cũng không đáng phải tín nhiệm a. Cách Lai Phù nhún nhún vai, nói, tốt a tên ghê tởm. Là thuộc ngươi biết ăn nói, một hồi nhìn thấy Cách Lai Vân đại nhân đâu, liền hảo hảo nói chuyện a, tốt lời dễ nghe thì thôi, ngươi cái tên này quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng khó có thể đối phó. Tô Ly cười nói, giống nhau, thế giới thứ ba, Cách Lai Phù, thật sao, hừ, hãy đợi đấy đi, nói, Cách Lai Phù đã dẫn Tô Ly tiến vào kia cổ bảo. Sau đó lần này cổ bảo, để Tô Ly minh bạch cái gì là hoàng cung. Mà trước đó cổ bảo, vậy đại khái là chân chính thời trung cổ sụp đổ sau đó xoát một tầng bùn đất trùng tu cổ bảo. Đây quả thực là ngày đêm khác biệt, Tô Ly trong mắt cũng mang theo minh sắc vẻ chấn động đích thật là. Được chứng kiến núi cao về sau mới biết được, những cái kia gò nhỏ lăng kỳ thật đã không đáng rung động. Tô Ly gặp qua thục sơn hoàn mỹ thế giới, nhưng là như thế kiến trúc cùng dạng này một cái cổ bảo so ra. Vẫn còn có chút kém ở đâu? Một mặt là khí thế loại này cùng khí chất, một phương diện chính là loại kia nội tình khác biệt, tựa như là biệt thự cùng phổ thông vườn hoa dương phòng khác nhau đồng dạng. Không phải nói vườn hoa dương phòng không tốt, mà là có nhiều thứ một chút cũng có thể thấy được nó ẩn chứa linh tính cùng khí chất. Một tái cổ bảo, trong ngoài để người cảm nhận được vạn vật có linh khí tức khủng bố. Cảm nhận được nguồn sáng hoạt tính, cái này nói thật là vượt quá tưởng tượng. Thục Sơn hoàn mỹ thế giới tuy tốt, nhưng là trong đó kiến trúc cùng các loại, thiếu khuyết loại kia cực hạn linh tính, chính là khuyết thiếu vạn vật có linh loại này nội tình. Mà cái này một tòa cổ xưa, giống như là một cái uyên bác mà vô so thâm thúy kinh khủng lão giả. Thâm thúy như vực sâu, nhưng lại quý khí bức người, đồng thời lại chân chính sẽ làm lên đỉnh cao nhất, chân chính tay nhưng trích tinh thần, dạng này một loại nội tình xung kích phía dưới. Tô Ly thậm chí có một loại phi thường cảm giác mãnh liệt, vậy liền giống như là một người đứng tại trong vũ trụ nhìn vô tận tinh thần đồng dạng, cảm ứng được tự thân vô so vô cùng miểu tiểu. Cái này miểu tiểu không là người khác thi triển thủ đoạn gì, mà chính là đem hiện thực hiện ra, hình thành một loại chân thực đối so mà thôi. Lại thi triển thủ đoạn, có thể so chân chính hiện thực càng xâm nhập thêm lòng người sao? Tựa như là đề cập 20-30 triệu cảm thấy tựa hồ cũng không nhiều. Nhưng là đổi thành hàng thật giá thật tiền tài trồng chất tại kia bên trong có thể trồng chất thành một ngọn núi đồng dạng, hư cùng thật không ngừng kết hợp cùng xung kích, hình thành hiệu quả là phi thường đáng sợ. Vào lúc này, Tô Ly hoàn toàn xác định một màn này chính là Lý Quyên làm. Tại chi tiết, nam nữ cùng tính cách các phương diện tạo nên bên trên, nàng thực tế là cường đại chi cực, mà lại nàng ẩn chứa một loại phi thường cường đại. Nhận biết, đó là một loại vô vi mà làm. Nhận biết, chính là nàng nghĩ kiếm lớn thời điểm, nàng không phải mưu trên đó phải trong đó, nàng là trực tiếp mưu nó dưới, có ý tứ gì đâu, nàng chính là chỉ cần có thể đạt tới một cái nho nhỏ mục đích, nàng cảm thấy đáng giá, đó chính là đáng giá, nó hơn vô luận kiếm hay là thua thiệt, đối với nàng mà nói liền không có tổn thất bao lớn. Chính là nói nếu như nàng muốn tại cái này chân hư bên trong đào ra một cái bí mật đến, nàng cảm thấy chính là kiếm. Về phần bí mật này là cái gì đều cũng không trọng yếu. Còn nếu như có thể đào ra càng nhiều đến, chính là máu kiếm, liền tương đương với một tờ bài thi, người khác yêu cầu đầy phân hoặc là đạt tiêu chuẩn, nàng chỉ yêu cầu một chữ số điểm số, có thể đạt tới chính là kiếm, có thể vượt qua chính là máu kiếm. Điều kiện tiên quyết là, nàng cầm tới thu đồ vật, kia là thật sự trọng yếu đồ vật. Dạng này một loại tâm tính người là phi thường lý trí cũng phi thường tỉnh táo đáng sợ. Không sợ ngươi nhiều cầu, liền sợ ngươi ít cầm, khó đối phó, hoàn toàn không biết nàng thủ đoạn cụ thể ở đâu bên trong. Cái gì lồng giam đang chờ ta? Tô Ly trong lòng trầm ngâm, đồng thời cũng nhiều hơn mấy phân kiêng kỵ chi ý. Dạng này người càng là cường đại, càng là khó mà ứng đối, nhưng hết lần này tới lần khác, trước mắt hắn còn không có gì thủ đoạn chế ước Lý Quyên. Đúng vậy. Hầu như không tồn tại bất kỳ thủ đoạn nào chế ước Lý Quyên, bởi vì luân hồi quyền hạn Tô Ly mặc dù đen Lý Quyên 3 thành quyền hạn, nhưng lại không có cách nào lấy ra, mà đông kết 2 thành quyền hạn đối phương là có thể tùy thời có hy vọng kích hoạt. Một khi đối phương lại chấp trưởng Thiển Lam thế giới, sau đó nếu là đem 2 thành luân hồi quyền hạn dung hợp đi vào lời nói, hắn Tô Ly liền muốn vĩnh viễn mất đi kia 2 thành quyền hạn. Đối với Tô Ly mà nói, đi trăm dặm nửa 90. Đừng nói là 2 thành, chỉ cần mất đi 1 thành, cái này luân hồi không hoàn chỉnh liền thật khó làm. Tô Nhân Hoàng, thế nào, chúng ta cái này địa ngục cổ bảo, chỉnh thể nội tình khí tức cũng không tệ lắm phải không? Lúc này, kia cách Lai Vân nguyên bản ngồi tại cổ bảo phía trên cung điện vương tọa bên trên. Nhìn thấy Tô Ly về sau, ngược lại chủ động đứng lên thân đến, mang theo cởi mở tiếu dung mở miệng nói, Tô Ly luôn luôn là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống hồ dạng này một vị dị tộc cường giả, thượng vị giả, Tô Ly đương nhiên cũng sẽ không coi nhẹ, nguyên lai là cách Lai Vân đại nhân, Tô Ly khách khí đáp lại nói, hắn không có gọi là nam thần, làm một nam nhân, xưng hô người khác vì nam thần, tựa hồ rất là cách ứng, chỉ ít Tô Ly là không thích. Tô Nhân Hoàng, không ngại nói thẳng, ngươi làm thuần túy hy vọng chi nguyên hội tụ thể, thể chất đặc thù. Ẩn chứa ta đế vũ tộc quang dực tộc cực đạo nguồn sáng đặc thù. Thiên phú dị thường tốt, cho nên ta đại biểu đế vũ tộc quang dực một mạch. Hướng Tô Nhân Hoàng phát ra chân thành mời, cái này cách Lai Vân đi tới. Thái độ ngược lại là cực kỳ thành kính, dạng này tư thái, để hiện trường có chút lâm vào trạng thái trầm tịch. Cùng lúc đó, một màn này cũng thông qua Tô Ly thân ảnh, cùng hiện trường một hệ liệt hoàn cảnh, mà rơi vào thông thiên giới chủ trong mắt. Chỉ bất quá, thông thiên giới chủ bọn người nhìn thấy trang cảnh cũng không phải chân thực trang cảnh, mà là giả lập trang cảnh. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Bởi vì tại chân thực trang cảnh bên trong, bọn hắn là không có năng lực thăm dò dị tộc, càng không nói đến là thăm dò dị tộc cách Lai Vân dạng này đặc thù chuẩn bất hủ cấp cường giả. Đã nhiên vô pháp thăm dò, như vậy tự nhiên là tạo dựng một cái không thế nào hao tổn chân hư. Toàn bộ đều là từ phi thường thấp kém tài nguyên cấu tạo. Năm màu đặc hiệu đều ngại nhiều cái chủng loại kia, liền cùng loại với một đám pixel gió hình tượng trang cảnh đồng dạng. Tại dạng này giả lập, tiểu thế giới, trang cảnh bên trong, ngược lại có thể đồng bộ hiện thực. Chính là, hiện thực bên trong phát sinh cái gì? Chân hư trang cảnh bên trong đồng bộ cái gì? Cứ như vậy, đã có thể thăm dò, lại có thể xác định bộ phân nhân quả. Bởi vì là thời gian là tỏa định, cứ như vậy 3 ngày, bởi vì biến hóa cũng là tỏa định. Kết quả sau cùng chính là tiến vào thông thiên tháp thiên nữ thế giới bên trong. Như vậy quá trình tại tăng thêm một chút điểm tồn tại. Không đi chạch lời nói, chi tiết có lẽ có ít khác biệt, nhưng là phát sinh đại bộ phận phân nhân quả đều có thể biểu đạt ra. Trước đó kia Tô Ly chính là tại được mời thời điểm cự tuyệt. Sau đó ngữ khí khó nghe, sinh ra xung đột, tiếp lấy đem đế vũ tộc cách Lai Vân cùng tồn tại toàn bộ giết chết rồi. Lần này nhưng lại không biết có thể hay không như thế. Thông thiên giới chủ trầm giọng nói, Lý Quyên nói, hơn phân nửa sẽ không xung đột. Siêu nói, ngươi như thế nào có thể xác định? Lý Quyên nói, ngươi phải hiểu được, Tô Ly nói là sống tại lập tức hiện thực sống đang biến hóa bên trong. Chính là thời thời khắc khắc sẽ biến hóa, lại bởi vì cảm xúc, tâm tính hết thảy biến hóa mà sinh ra biến hóa. Biến hóa này mới là nhất không thể nắm lấy đồ vật. Mà ngươi nhìn hiện tại Tô Ly, cảm xúc rõ ràng là rất tốt, loại này tốt cảm xúc liền đại biểu hắn bình thường sẽ không tùy tiện trở mặt, không trở mặt lời nói, như vậy ngôn ngữ liền sẽ không khó nghe. Nó ngôn ngữ không khó nghe, lại thêm đế vũ tộc bản thân ngôn luận tự do nguyên nhân, liền sẽ không có xung đột, sau đó liền không tồn tại giết duyên loại hình khả năng. Còn nữa, đối với đám người kia mà nói, kỳ thật chính là ngôn ngữ khó nghe một chút cũng không có gì. Bọn họ đích xác là phi thường trọng thị nhân tài. Đối với Tô Ly dạng này đến từ tội vực còn có thể diễn hóa hy vọng chi nguyên tồn tại. Đối với bọn hắn mà nói, không giết giá trị xa lớn xa hơn giết giá trị, kia tự nhiên cũng sẽ không giết. Lý Quyên giải thích một chút, siêu cùng thông thiên giới chủ bọn người không nói gì, mà là yên lặng nhìn xem. Quả nhiên, vốn cho là sẽ trở mặt Tô Ly, lại cũng không có bởi vì cách Lai Vân dạng này mời chào mà trở mặt. Phản mà ngữ khí rất là ôn hòa cho đáp lại, không có ý tứ cách Lai Vân đại nhân. Phi thường cảm tạ ngươi thưởng thức cùng coi trọng, nhưng là Tô Mỗ chưa từng có vì người khác hiệu lực loại hình ý nghĩ. Bởi vì Tô Ly tự thân chính là lập đạo người, sáng lập nói chính là Hồng Hoang hoàng tộc cùng đối ứng sống ở lập tức chi đạo. Đồng thời ta Tô Ly chính là Hồng Hoang hoàng tộc nhân hoàng. Đã như vậy tự nhiên sẽ không cần. Tô Ly lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị cách Lai Vân đánh gãy. Tô nhân hoàng lại kế tiếp theo cân nhắc một phen đi. Cũng không phải vội lấy có kết luận cái gì. Lúc này, kia cách Lai Vân hay là lần nữa lên tiếng nói. Hắn cũng không hề tức giận. Tô Ly nói, như vậy đi, lấy cách Lai Vân đại nhân năng lực mà nói. Không ngại cũng tìm hiểu một chút ta Hồng Hoang hoàng tộc nói như thế nào. Để các ngươi cách lưu ý, cách Lai phù loại hình tồn tại. Thử nghiệm học tập một chút ta lập hạ Hồng Hoang hoàng tộc nói. Loại này nói, đặc biệt vấn tâm, Tô Ly cái này lời còn chưa dứt. Cách Lai Vân liền trực tiếp lần nữa mở miệng đánh gãy. Mở miệng đánh gãy người khác luôn luôn cũng không phải là cái gì lễ phép hành vi. Cách Lai Vân cũng tuyệt không phải một cái không lễ phép người. Nhưng là lúc này hắn y nguyên mở miệng đánh gãy. Cái này là vì sao? Bởi vì không thể trêu vào a. Bọn hắn trước đó thử nghiệm mời chào qua khổng tước Đại Minh Vương. Kết quả một đống tộc nhân chạy tới tín ngưỡng ánh sáng. Thành chủng tộc của bọn họ dị đoan. Hành vi kia quả thực chính là quá. Quang, một chút, thậm chí nhảy ra nói cái gì, muốn quét sạch quang chi bản nguyên, bản chính thanh nguyên, muốn quang ám dực tộc toàn bộ huyết tẩy, huyết tinh trấn áp, lấy quang trấn áp hắc ám, để hắc ám không chỗ che thân âu ông trời của ta a. Cái này còn có thể là quang dực tộc tộc nhân có thể lời nói ra. Mà ám dực tộc tộc nhân liền không nói, trực tiếp tắm đến sau quang dực tộc còn quang minh những cái kia thẩm thấu tiến vào thông thiên tháp. đại vị diện thế giới đế vũ tộc tộc nhân, liền không có một cái thành công, toàn bộ đưa tại kia Khổng Lâm đảo cùng đệ tử trong tay. Bây giờ, Cách Lai Vân trừ phi là đầu óc nước vào, nếu không thì tuyệt sẽ không đi nghe Tô Ly cho bọn hắn giảng đạo, không những không nghe, hắn còn chuẩn bị nghiêm khắc cấm chỉ bất luận kẻ nào cùng Tô Ly luận đạo, một khi phát hiện, lập tức khi dị đoan xử lý, trục xuất đế vũ tộc. Không chỉ có như thế, bất kỳ cái gì cùng Tô Ly giao lưu cũng đi chấp hành Tô Ly một ít đề nghị, tồn tại, cũng sẽ phải gánh chịu đồng dạng xử phạt, bởi vì nhưng phàm là Tô Ly loại hình người đề nghị, thường thường đều giống như có độc đồng dạng, vô cùng ly kỳ, thường thường sẽ bất chi bất giác cải biến người bản tâm cùng bản tính. Đều nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, nhưng cái này Tô Ly cùng nó một loạt quỷ dị đạo thống hệ thống, ngay cả bản tính của con người đều nghịch chuyển, cái này liền đáng sợ. Cách Lai Vân ngăn lại về sau, thì chỉ là có chút đáng tiếc mà nói, xem ra Tô Nhân Hoàng hay là không nghĩ rõ ràng Cách Lai Phù. Đem Tô Nhân Hoàng dẫn đi, để Tô Nhân Hoàng hảo hảo nghĩ rõ ràng đi, nhưng là không thể lãnh đạm quý khách. Cách Lai Vân nói là nói như vậy, nhưng là Tô Ly biết, đây chính là một loại biến tướng cầm tù, chỉ có thể nói bọn này đế vũ tộc người vẫn là rất giảng cứu, cho nên chưa từng xuất hiện loại kia cưỡng ép động thủ cục diện. Mà dạng này một màn, cũng đúng như là Lý Quyên phán đoán như thế, cũng chính là bởi vì Lý Quyên phán đoán tinh chuẩn, dạng này xung đột không có phát sinh, đến mức siêu cùng thông thiên giới chủ cùng tồn tại ánh mắt liền lập tức trở nên có chút chẳng phải thân mật. Siêu trầm giọng nói, người đã phán định khả năng như vậy, trước đó vì cái gì một mực không nhắc nhở? Lý Quyên trầm ngâm sát na, lập tức nói, chuyện này kỳ thật trước đó ta cũng cân nhắc qua, nhưng là một mặt tin tức không đủ, một phương diện các ngươi cũng đều là tràn đầy tự tin, cho nên ta tùy ý mở miệng, ngược lại lộ ra ta là tại khoe khoang hoặc là tranh công loại hình, sẽ cho mọi người một loại rất ấn tượng xấu. Càng không nói đến, nếu như không có trước đó rất nhiều tin tức biến hóa dẫn dắt, ta bây giờ cũng vô pháp làm được như thế tinh chuẩn phán đoán. Cho nên lúc đó đề cập, nhưng thật ra là không hiệu quả gì, bởi vì ngay lúc đó cơ hội cũng đủ nhiều, mà lại mỗi một lần tất cả mọi người sẽ tổng kết sai lầm điểm các loại, tận lực bồi tiếp một lần sau một lần có lòng tin. Kỳ thật ở trong đó có một cái rất mấu chốt nhân tố chính là, đối với dị tộc các phương diện rèn luyện quá kém, cái này liền giống như là loại kia mảng lớn đồng dạng. Lần một lần hai có thể lừa gạt một chút, nhưng là nhiều lần về sau, như Tô Ly loại tồn tại này đã rất khó bị dao động đến. Bất quá, căn cứ vào một chút nguyên nhân, bọn hắn hay là sẽ thích hợp mua vé, ngẫu nhiên nhìn xem, chỉ khi nào gặp được chân chính mảng lớn, vô luận cỡ nào chân quý, liền nhất định sẽ mua vé. Cái này chính là cái đạo lý này. Trước đó ta như đề cập đây là nát phiến, ta tự thân không có sức thuyết phục gì, ngược lại còn bị các ngươi xem như là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Mà lại ta trước đó tự thân nhân quả cũng thất bại, cho nên cũng không có gì nói mạnh miệng lực lượng. Hiện tại dám nói là bởi vì trước mắt hết thảy đều tại trong dự tính, chỉ muốn như vậy, bình thường phát triển, cùng ta mô phỏng ra chân hư hoàn toàn phù hợp khăng khít. Như vậy liền có thể một mực phù hợp xuống dưới. Lý Quyên ngược lại là phi thường giải thích cặn kẽ một chút. Dạng này thuyết pháp cũng lập tức để siêu cùng thông thiên giới chủ cùng tồn tại thoải mái mấy phân. Ngược lại là đáng tiếc vậy quá thanh giới chủ, vốn là đã hội tụ ra, thông thiên giới chủ y nguyên đáng tiếc, cái này làm sao không đáng tiếc, cái này dù sao cũng là hao phí cực lớn đại giới đánh tạo nên một cái thượng tầng. Cứ như vậy không có, có thể không đáng tiếc sao? Lý Quyên nói, đã có thể xuất hiện một cái, tương lai cũng nhất định là có thể xuất hiện cái thứ hai. Ta trước đó cấu trúc chân hư mặc dù thất bại, nhưng là chỉnh thể như thế nào, chỉnh thể hiệu quả như thế nào? Kỳ thật tất cả mọi người nhìn thấy, mà lại muốn nói dò xét ngọn nguồn, thu hoạch nội tình, thu hồi bao nhiêu, mọi người trong lòng cũng minh bạch, không phải, bây giờ mọi người sao có thể ứng đối lần này chân hư đâu. Thông thiên giới chủ trầm ngâm nói, lời tuy như thế, nhưng là Lý Quyên cái này tồn tại, về sau vẫn là phải dần dần điệu thấp bắt đầu, bất quá ngươi có thể nhiều hơn phát huy một chút, Gia Cát Thiến Viện, nhân quả thủ đoạn, Lý Quyên cười nói, kia là tự nhiên. Tốt tiếp xuống chân chính trò hay vừa mới bắt đầu, Lý Quyên đồng dạng tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên hiện ra đặc thù vẻ quỷ dị. Kia là cực hạn tự tin, cùng cực hạn trưởng khống tàn nhẫn cười lạnh. Từ Lý Quyên hóa thân trở thành Gia Cát Thiến Viện, về sau, dung mạo của nàng đã đạt tới đỉnh cao nhất trạng thái. Chính là siêu nhìn đều sẽ thỉnh thoảng thất thần, loại này dung mạo cực kỳ có công thừa thanh điệp cái bóng. Nhưng cũng lại một tia gia cát thiển lam cái bóng, nhưng là cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là cùng loại cái bóng khí tức. Kỳ thật đều cũng không phải là mà là loại tồn tại này. Lý Quyên đã sớm lợi dụng xem Thu Thủy bọn người dốc lòng chế tạo về sau. Biết được hoàn mỹ nhất mô bản, cho nên cái này, nàng, cũng chính là cái này. Gia Cát Thiến Viện, thân phận cùng lai lịch, ngược lại vô cùng, thuần túy, đồng thời, nàng còn đem mình chế tạo trở thành con suối im ắng tiếc dòng nhỏ. Trạng thái, chính là loại kia thánh thú bạch hổ môn hộ chi địa. Dù sao chính là các loại hoàn mỹ, đương nhiên những này cũng chỉ có nàng tự mình biết. Nó hơn chỗ có tồn tại sẽ không biết nàng có dạng này biến thái yêu thích. Mà thủ đoạn như vậy, vì làm cái gì? Chính là vì đi bộ Tô Ly một thứ gì đó. Thượng tầng biến hóa, Tô Ly bây giờ y nguyên cũng không hiểu biết. Tô Ly lúc này đã bị kia cách lai phù dẫn theo đi tới địa ngục chiến thuyền hạ tầng khu vực. Chính là bong tàu phía dưới khu vực kia bên trong. Kia bên trong giống như là địa lao đồng dạng. Chỉ bất quá hoàn cảnh cũng không kém, nhưng là tương đối trong pháo đài cổ hoàn cảnh vẫn là kém một chút. Tô Ly đi tới loại này, hạ tầng, khu vực về sau, liền rõ ràng cảm ứng được cái này bên trong chính là lồng giam chi địa. Chính là một loại phong tỏa trấn áp lồng giam, bất quá đối phương lấy tên đẹp, khách phòng, như vậy Tô Ly cũng không thể nói được gì. Nếu như là tại, hư ảo, bên trong, Tô Ly còn có thể lấy cớ khó khăn, đem đối phương đánh chết, nhưng là hiện tại đây là hiện thực. Hắn dẫn dắt rất nhiều nhân quả về sau chỉ có một kết quả. Đó chính là bị đối phương đánh chết. Tô Nhân Hoàng, đằng sau một đoạn thời gian, người trước hết ở tại nơi này một gian phòng bên trong tốt. Gian phòng kia cố nhiên không lớn, nhưng lại cũng có một chút đặc thù bích họa tồn tại. Người lời nhàm chán có thể tiến vào bích họa tiểu thế giới bên trong đi lúc thiên mệnh chi chủ. Khoái hoạt một phen, những cái kia bích họa thế giới bên trong, cũng thật nhiều kỳ nữ, có thể tạo điều kiện cho người tùy ý cố tình làm bậy. Lúc này, kia cách lai phù nhàn nhạt mở miệng nói, nàng nói xong những này về sau, thở dài một chút, yên lặng lui lại, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đa tạ cách lai phù nữ thần, cách lai phù cười nói, không có việc gì, chỉ cần ngươi không cùng ta giảng đạo, kia tất cả đều dễ nói chuyện, Tô Ly nói, kỳ thật cũng không phải giảng đạo, chính là cái này vấn tâm, Tô Ly mới nói được một nửa, cách lai phù thân ảnh liền không có. Quả nhiên là đến cũng vội vàng đi cũng hừng hực a trực tiếp liền hướng không gặp. Tốc độ này, cũng quá nhanh đi, Tô Ly cũng là im lặng hiện tại cái này. Vấn tâm, đã đáng sợ như vậy sao? Cách lai phù rời đi về sau, Tô Ly nhìn một chút ước chừng 70 bình gian phòng đích thật là cái gian phòng. Chỉ bất quá, là thật, nhà chỉ có 4 bức tường. A, 4 phía trừ 4 bức bích họa bên ngoài, nó hơn hết thảy đều là trụi lùi, cái gì cũng không có. Nói là gian phòng, nhưng là cơ bản đồ dùng trong nhà cái gì toàn bộ không có. Liền trống rỗng, mặt đất cũng liền cái bộ đoàn đều không có. Muốn ngồi còn chỉ có thể ngồi tại trơn bóng như tẩy trên sàn nhà. Mà loại này sàn nhà liền là thuần túy nguồn sáng cùng tinh thạch chế tạo. Đến mức Tô Ly nhìn về phía sàn nhà thời điểm, tựa như là nhìn tấm gương. Có thể nhìn thấy tấm gương bên trong chính hắn. Sau đó tấm gương bên trong sẽ chiếu ảnh ra bích họa hình tượng. Cho nên nhìn kỹ thời điểm, còn có thể nhìn thấy hình tượng một chút biến hóa. Tóm lại, cảnh tượng như vậy cũng làm cho Tô Ly dần dần có chút thoải mái. Tình huống như thế nào a cái này? Lần này, là bị trấn áp tại cái này bên trong sao? Thực lực đối phương rất mạnh, mà lại tựa hồ đối phương đạo thống cũng cực kỳ cường đại. Ta rất nhiều thủ đoạn, ngược lại nhận hạn chế. Không thật là tốt dùng. Tô Ly trầm ngâm, tự lẩm bẩm, đương nhiên khó dùng. Người đây là bị xiềng xích trật tự một mực khống chế đâu. Đã bị khống chế, liền muốn có giác ngộ a. Lúc này, một thanh âm từ bích họa bên trong truyền ra. Ai, Tô Ly khẽ nhíu mày, lập tức nhìn về phía bốn phía, nhưng là Tô Ly không nhìn thấy người. Không cần nhìn, người nhìn xuống đất tấm, trên sàn nhà bức họa thứ 3 bóng ngược bên trong có thể nhìn thấy ta. Nhưng là tại bức tranh bên trong ngươi không nhìn thấy ta. Lúc này, thanh âm kia lại lần nữa hiện ra. Lần này, Tô Ly thuận theo lấy đối phương nhắc nhở nhìn sang. Quả nhiên, Tô Ly nhìn thấy bóng ngược bức tranh bóng ngược bên trong có một cái u ảnh nam tử hiện ra. Nam tử này bộ dáng cùng khí chất ngược lại là có chút giống như là thật lâu không gặp Gia Cát Thanh. Trần, Tô Ly hơi chần chờ, nói, ta nhìn thấy ngươi, Dựa theo ngươi thuyết pháp, như vậy ta hiện tại là đã bị giam giữ cầm tù rồi. Cũng đã tránh thoát không đi ra rồi. Khí tiết này rất như là Gia Cát Thanh Trần nam tử nói khẽ. Không sai, đích thật là đã bị giam giữ cầm tù, mà lại cũng đã tránh thoát không đi ra, mà lại càng là tại cái này bên trong bị giam, càng là sẽ dần dần bị từng bước xâm chiếm cùng đồng hóa. Bị một chút xíu bóc ra trên thân tất cả tin tức cùng hạch tâm bí mật. Thân ảnh kia nhàn nhạt nói, sau đó thân ảnh lại chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Cùng các loại, vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Có thể ra gặp mặt hay không? Tô Ly trầm ngâm, dò hỏi, ra chỉ sẽ càng chóng chết. Tiến vào bích họa, còn vẫn có thể nhiều dễ chịu mấy phân. Nam tử kia mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là hóa thành một vệt ánh sáng. Từ cái này thứ ba bức sa mạc hoang mạc bích họa bên trong bay ra. Ta là Lâu Lan Phong Kỳ, vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Tô Ly đáp lại cái này tương tự Gia Cát Thanh Trần nam tử về sau. Trong lòng cũng là có chút im lặng, tâm tình của hắn là vô so phức tạp. Tốt một chút địa phương ở chỗ, nơi này bởi vì là chân hư hoàn toàn bẫy liên hoàn. Cho nên Tô Ly có thể tích hợp điều động hệ thống nhưng là để cho an toàn hắn vô dụng. Bởi vì cái này liền giống như là có được sát phá lang tam tinh vòng tay Tô Vong Trần đồng dạng. Là chỉ có 3 ngày, nhưng là nếu như đem thế gian này mảnh phân đến thời gian sử dụng bên trên chính là dùng thời điểm. Tính thời gian, không cần thời điểm không tính thời gian, vậy cái này uy hiếp liền cực kỳ khủng bố. Tại trong hiện thực, Tô Ly vận dụng hệ thống đương nhiên không có vấn đề. Nhưng là trong hiện thực xen kẽ có không biết chân hư. Một khi một cái không chú ý, hệ thống lưu lại một chút vết tích, liền thật xong đời, thủ đoạn như vậy, không hề nghi ngờ nhất định là Lý Quyên làm. Mà lại lần này dị tộc cường giả Lâu Lan Phong Kỳ. Nó các phương diện năng lực thậm chí là danh tự phương thức. Đều cơ hồ hoàn toàn tương tự. Đây chính là một loại rất kỳ quái cạm bẫy. Dạng này cạm bẫy, địa ngục chiến thuyền, bích họa thế giới. Sau đó cách Lai Phù nói qua tại bích họa thế giới bên trong đi thoải mái một chút. Những này tổ hợp lại, đối ứng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong cái kia một trận nhân quả. Tô Ly thậm chí không cần mơ mộng liền nhớ được, đó chính là cùng Yêu Lam hợp đạo nhân quả, Yêu Lam trở thành thiên kiếm nói thần kia một trận nhân quả. Kia một trận nhân quả lúc ấy liên lụy U Minh Hải, Tổ Long chiến thuyền, Tổ Long bích họa bên trong thế giới, Thiên Vũ tộc, cùng thiên đạo kiếm thần nhân quả vân vân. Lúc ấy là hắn còn cùng Yêu Lam thanh xương hợp đạo. Một thể song sát, kia là một màn để Tô Ly ký ức vô cùng rõ ràng tràng cảnh. Tô Ly còn nhớ được cảnh tượng lúc đó dắt tay nhập đào viên. Phong quang trung lưu truyền, loại đậu nam sơn dưới, cỏ hiếm đậu mầm hoan. Lúc ấy, Tô Ly cùng Yêu Lam, Thanh Sương thậm chí cả tâm tâm một thể hợp đạo. Hai nơi sinh tình, tam sinh tạo hóa, tứ linh giao hòa, ngũ hành có, sáu đạo viên mãn, bất ổn, cửu cửu quy một, 10 điểm hài lòng. Trong đó đến diệu hợp đạo cảm ngộ, không đủ vì ngoại nhân nói. Tóm lại, một màn kia Tô Ly làm sao có thể quên được. Đây cơ hồ là lúc ấy hạch tâm nhất ký ức một trong. Dù sao hắn vui vẻ. Thời gian, kỳ thật cũng không nhiều. Không phải sao, mà lúc đó kia hết thảy. Ngay cả điểm mà vô cùng rắc rối phức tạp. Lúc ấy liền để Tô Ly ý thức được kia một trận vô so mênh mông nhân quả. Tựa hồ luôn có chút nói không nên lời tư vị luôn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng là lại không biết là lạ ở chỗ nào. Bởi vì lúc ấy toàn bộ hành trình còn có An Nhược Huyên, Khuyết Tân Duyên làm bạn, cùng tương ứng thủ hộ. Mà lại, tại dưới tình huống lúc đó, Tô Ly cũng ngày hôm đó vũ tộc tế đàn bên trong nhìn thấy qua đã từng bị hắn giết xuyên yêu tác. Yêu lăng pho tượng, mà lại đều là một nửa pho tượng, giống như là bị bỏ hoang đồ chơi đồng dạng, bị vứt sang một bên. Đây là một loại như là phơi thây hoang dã thảm liệt hạ tràng. Lúc ấy Tô Ly ký ức liền đặc biệt khắc sâu. Mà lúc đó người dẫn đường tên là Yêu Luân. Bây giờ, cái này một loạt nhân quả, Tô Ly lần nữa tại đại nhân quả thuật tràng cảnh bên trong hiện ra. Bất quá lần này, bởi vì ký ức không phải ngay cả điểm, mà là tán loạn, cho nên đại nhân quả thuật cũng có một ít mộng bức tựa hồ không có cách nào hiểu rõ. Những cái kia nhân quả cùng lập tức có liên hệ gì? Nguyên lai cũng có các ngươi mộng bức thời điểm. Trên thực tế, nếu như không phải như vậy tương tự mấy điều kiện tổ hợp lại. Rất khó tưởng tượng, ta từng trải qua cái kia huyền huyễn thế giới. Vậy mà là lắp lên, đã xuyên tạc thành dạng này sao? Cái này là hoàn toàn liều nhận đã từng quá khứ a. Cái này liền thật quá ly kỳ. Đây là hệ thống ghép lại thế giới. hay là thông qua thiên cơ hỗn độn, thiên cơ linh lung loại hình thủ đoạn tới sửa đổi ra thế giới. Đây cũng quá lợi hại đi. Tô Ly trong lòng cực tốc suy tư, loại tình huống này vô cùng đặc thù, một bước ghép hình. Lấy khác biệt phương thức có thể ghép thành mặt khác một bước vô so hoàn chỉnh ghép hình. Sau đó đem cái này ghép hình chia rẽ về sau một lần nữa vận dụng. Lại có thể liều ra lập tức. Nếu như muốn làm được điểm này, kia nhất định phải quen thuộc trưởng khống tương lai mới được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giờ khắc này, Tô Ly ý thức được hắn khả năng thật thành công, hay là giả thuyết, hắn tương lai thành công, nhưng là cũng không có hoàn toàn thành công. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì nếu như thành công, liền sẽ không có hiện tại cùng quá khứ. Cụ thể nói chính là, tương lai hắn có khả năng đi đến một cái phi thường hung hiểm khu vực. Cần đem đi qua cùng, hiện tại, ghép lại hoàn chỉnh, mới có thể bước qua cái kia khảm, không phải liền sẽ thất bại, mà một lần nữa ghép lại quá khứ và hiện tại, kia sẽ cùng tại tương lai đang thay đổi hiện tại cùng quá khứ. Giống như là tương lai trực tiếp cải biến đến từ tương lai quá khứ. Nếu như tương lai còn đang một mực thử nghiệm thay đổi quá khứ, đó chính là quá khứ phát sinh một chuyện rất đáng sợ tình, dẫn đến tương lai một loại nào đó không cách nào nghịch chuyển đáng sợ kết cục. Mà khả năng như vậy tính, nhất định là cực lớn. Nhưng là cho đến trước mắt, Tô Ly tạm thời còn không có cảm thấy sự tình gì đặc biệt tiếc nuối. Chính là loại kia hối hận không chuyện lúc trước. Cho dù là như Tô Mộng loại hình nhân quả ứng, cho dù là Hoa Ái Sơ tiếc nuối chết rồi, Tô Diễn tiếc nuối kết thúc, nhưng là tiếc nuối khổng lồ còn không có. Như vậy sẽ là cái gì tiếc nuối khổng lồ phát sinh đâu? Bất Hủ Thiển Lam, Tô Ly không hiểu nghĩ đến Bất Hủ Thiển Lam, nghĩ đến trước đó mi tâm, tâm thần thậm chí cả linh hồn bỗng nhiên hồi hộp cùng nhói nhói cảm giác. Không khỏi nội tâm cũng là run lên, lập tức, Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc mấy phân, Lâu Lan Phong Kỳ, đây thật là cái tên rất hay. Tô Ly từ ghi danh chữ về sau, trong lòng tự định giá đồng thời, trong miệng cũng trực tiếp đáp lại Lâu Lan Phong Kỳ. Lâu Lan Phong Kỳ cho Tô Ly một loại rất mãnh liệt Gia Cát Thanh Trần cảm giác. Nếu như không phải Gia Cát Thanh Trần tiến về Giang Sơn xã tác đồ thế giới, hoàn toàn ngăn cách nhân quả, Tô Ly hầu như đều sẽ hoài nghi đây là Gia Cát Thanh Trần. Lâu Lan Phong Kỳ, Gia Cát Thanh Trần, danh tự như vậy phương thức, còn có loại kia đặc thù phát âm hình thức, nếu như dựa theo Thái Sơ Phù Văn giọng nói hệ thống phương thức, cơ hồ liền là hoàn toàn tương tự phát âm. Bất quá lúc này Tô Ly hẳn là không hiểu được Thái Sơ Phù Văn, cho nên Tô Ly cũng liền tự nhiên không hiểu cái tên này cùng Gia Cát Thanh Trần, Thái Sơ Phù Văn phát âm đồng dạng. Tô Ly, cái tên này thật đúng là không phải cái gì tốt danh tự. Không rõ vì sao lại có người lấy cách mệnh danh. Lâu Lan Phong Kỳ mở miệng, có chút thổn thức. Tô Ly nói, danh tự này thật không tốt a. Lâu Lan Phong Kỳ nói, cách cái chữ này, ở giữa là một cái lớn hung. Hung chữ A, mà lại phía dưới một phần là bên trong, một loại cấu tạo, nhưng là người ở bên trong lại gãy, mà bên trong, bình thường tổ hợp thành chữ chính là họa, cho nên theo cứ như V. Chương 890, Lâu Lan Phượng Ngữ nhìn thấy đệ đệ Lâu Lan Phong Kỳ như thế giữ gìn Tô Ly. Mỹ lệ mắt Phượng không khỏi thật sâu dò xét Tô Ly một chút. Sau đó nàng cũng có một tia ngơ ngác, bởi vì nàng phát hiện cái này Tô Nhân Hoàng tựa hồ thật đúng là có chút tuấn tiếu. Hơn nữa còn không phải đệ đệ loại kia tiểu bạch kiểm đồng dạng non nớt tuấn tiếu, mà là loại kia mang theo thành thục mị lực, thâm thúy khí chất tang thương cùng tuấn dật, ẩn chứa loại kia thoải mái không bị trói buộc cùng khí quyển hào hùng. Khí chất như vậy, cho dù là Lâu Lan Phượng Ngữ cũng không khỏi có chút tâm động, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có sát na động tâm, Lâu Lan Phượng Ngữ liền trực tiếp chặt đứt ý nghĩ như vậy. Bởi vì nàng cũng không muốn dẫn dắt bất luận cảm tình gì. Dù là cái này Tô Nhân Hoàng Tô Ly đích xác rất là phù hợp nàng thẩm mỹ yêu cầu, cùng tại nó hơn thiên phú tài tình bên trên cũng đồng dạng đặc biệt phù hợp, nhưng làm đế vực bên trong vẫn hồn cổ tộc một mạch, Lâu Lan Phượng Ngữ cây vốn không muốn cùng bất cứ tia cảm tình nào nhân tố có sở khiên vấp. Lão tỷ, khục, tỷ tỷ, lúc này, thấy Lâu Lan Phượng Ngữ nhìn chằm chằm Tô Ly ngẩn người. Coi là tỷ tỷ Lâu Lan Phượng Ngữ lại là đang nghĩ biện pháp chơi chết hoặc là làm tàn Tô Ly. Lập tức, Lâu Lan Phong Kỳ lập tức mở miệng nhắc nhở, đánh gãy Lâu Lan Phượng Ngữ ý nghĩ. Lâu Lan Phượng Ngữ gương mặt xinh đẹp bên trên hơi hiện ra mấy phân mất tự nhiên thần sắc. nhưng là lại rất nhanh khôi phục bình thường. Ngươi hô cái gì? Lâu Lan Phượng ngữ hẹp dài mắt phượng lạnh lùng quét Lâu Lan Phong Kỳ một chút. Loại kia nghiêm túc cùng lạnh lẽo tư thái, để Lâu Lan Phong Kỳ lập tức càng thành thật. Nguyên bản vô so nhảy thoát mà cố tình làm bậy tiểu thí hài nhi lập tức giống như là phạm sai lầm. Đồng dạng, rũ cụp lấy đầu, cũng không dám có chỗ làm càn. Dạng này kiêng kỵ hoặc là nói là e ngại, tựa hồ cũng đều đã xâm nhập xương bên trong cùng linh hồn bên trong. Tô Ly nhìn về phía Lâu Lan Phong Kỳ, khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Cái này Lâu Lan Phượng ngữ, không hề nghi ngờ là thực sự Gia Cát Cửu Phượng mô bản. Mà lại cái này so Gia Cát Cửu Phượng tại một số phương diện càng thêm khoa trương. Mà thông qua điểm này, Tô Ly chỉ có thể nói kia Thiên Cơ Các không phải tại tìm đường chết, chính là tại tìm đường chết. Trên đường, cẩn thận hồi tưởng, kỳ thật những chuyện này tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong cũng có một chút hiện ra. Đã từng Mộc Vũ này tẩy hồn về sau, hóa thành Thiên Cơ nói thần Gia Cát Vân Nê, mà Mị Nhi thì đồng dạng bởi vì tẩy hồn loại hình nguyên nhân. Hóa thành Thiên Vũ Yêu Mạt, Thiên Vũ Tộc Yêu Mạt. Thiên Vũ Tộc là cái gì? Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, đối ứng bây giờ thế giới chính là đối ứng đế vực, chính là đối ứng đế vũ tộc Yêu Mạt. Nói cách khác, Mị Nhi mô bản, Tô Ly đều không suy nghĩ tượng xuống dưới. Khả năng này đã không phải là tìm đường chết đơn giản như vậy. Như hôm nay vũ tộc Tô Ly cũng không có phát hiện cái gì yêu mạt. Hay là giả thuyết cái này tồn tại còn chưa có xuất hiện. Đế vũ tộc xuất hiện tồn tại cũng không có đối ứng tồn tại dưới mắt cái này Lâu Lan Phượng ngữ. Tô Ly tạm thời cũng không phải quá muốn đi tiếp xúc. Bởi vì nữ nhân này cường thế là một chuyện. Một mặt khác, tám phượng cái này, đồ lậu, sự tình để Tô Ly cũng có chút không nhịn được mặt. Mặc dù chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Nhưng là Gia Cát Cửu Phượng cũng chính là tám phượng bây giờ còn là theo chân hắn Tô Ly à. Chuyện này nói thế nào đều là đen liệu. Càng không nói đến Gia Cát Cửu Phượng tồn tại dựa theo cái này Lâu Lan Phượng ngữ bát quái xu thế. Hơn phần nửa cũng là biết đến. Biết, nó không có khả năng nhìn không ra. Cho nên, Tô Ly một cái chính thống nhân hoàng. Một cái khắp nơi tuyên dương chính bản người. Kết quả bên cạnh mình ngược lại làm ra đổ lậu. Chuyện này liền thực tế là quá đánh mặt cũng quá xấu hổ một chút. Tô Ly lúc này thậm chí có một loại đem phía sau làm loại chuyện này người bắt tới đánh chết xúc. Động con mẹ nó là ai như thế không làm nhưng tử. Người thật là tốt không làm chuyên môn đi làm đạo văn làm phục chế a. Đến Tô Ly dạng này cấp độ, một người là đường đường chính chính người vẫn là một cái. Phục chế, hay là giả thuyết là, tham khảo, người, Tô Ly hay là rất có thể phân biệt ra được. Không phải nói Gia Cát Cửu Phượng có vấn đề gì. Mà là nàng bản thân trưởng thành chính là bộ một cái Lâu Lan Phượng ngữ mô bản trưởng thành. Tựa như là luyện tập tự thiếp đồng dạng chữ là ngươi viết không sai. Nhưng là ngươi phủ lấy người ta tự thiếp viết ra luyện tập thành giống nhau như đúc chữ. Sau đó dùng chữ này viết ngươi mình đồ vật. Ngươi viết ra đồ vật là chính ngươi không sai. Nhưng là ngươi Mạc Phi Hoàn không thừa nhận ngươi luyện người ta tự thiếp. Cái này người khác nếu là không so đo bản quyền còn tốt. Nếu là so đo bản quyền. Trực tiếp đem loại này kiểu chữ hạn chế chết, ngươi cái này một thân năng lực cũng chỉ có thể phế a. Cái này đang làm cái gì? Tô Ly cũng là cảm thấy tâm mệt mỏi, hắn người này hoàng bị như thế một làm, mà lại bị người tại chỗ gặp, cái này liền rất không có mặt bài a. Cái này làm Tô Ly cũng có chút chột dạ. Lúc này, Lâu Lan Phong Kỳ cũng đã không nhận Tô Ly hảo huynh đệ này, trực tiếp đảo ngược cắm đao, khục, kỳ thật ta cũng chỉ là gánh tâm tỉ tỉ ngươi coi trọng Tô Ly huynh đệ. Ta cái này huynh đệ tuy tốt, nhưng là ta nhưng cũng không hy vọng hắn trở thành tỷ phu của ta a. Lâu Lan Phong Kỳ nói sang chuyện khác, chuyển di ánh mắt đại pháp lập tức phát huy ra. Cái này cầu sinh dục vọng thực tế là kéo căng, chỉ là thông qua hắn thuyết pháp này, Tô Ly có thể phán đoán, thật sự là hắn là không hiểu nữ nhân. Ba, phù phù, Lâu Lan Phượng ngữ một trưởng chụp được. Đem Lâu Lan Phong Kỳ trực tiếp đập trên mặt đất, quẳng cái ngã chổng vó, dạng như vậy liền không nói đến cỡ nào chật vật, dù sao chính là như là quẳng chó gặm bùn sau đó còn lăn lộn vài vòng. Lại bất lực giãy giụa ngã chổng vó như bạch tuộc đồng dạng nằm. Lại nói bậy xé nát miệng của ngươi, cái gì tỷ phu, ngươi trước cho ta nuôi mấy thằng nhãi con bàn lại ta sự tình. Lâu Lan Phượng ngữ nghiêm nghị nói, Lâu Lan Phong Kỳ quả thực là khóc không ra nước mắt. Hết lần này tới lần khác còn đối với cái này bạo lực lão tỷ hoàn toàn không có phản kháng chút nào. Chi lực, không phải là không muốn phản kháng, mà là thực lực cây vốn liền không cùng một đẳng cấp. Đã từng mỗi một lần hắn đều cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm. Hẳn là có thể thử nghiệm phản kháng một chút, kết quả mỗi một lần đều bị đánh đập phải vô cùng thê thảm. Về sau đánh không lại chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Bây giờ lần nữa bị bắt lấy, lần này đoán chừng là thật rất khó bởi vì có thể chỗ ẩn núp. Trên cơ bản cũng đã tránh quang, bất quá lâu Lan Phong Kỳ trầm tư ở giữa, lại như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly một chút. Một cái thần kỳ ý nghĩ lập tức tự nhiên sinh ra, nghe nói tội kia vực bên trong rất là có thể xa. Vào trong đó không cách nào tự kềm chế, mà lại rơi vào tìm cũng không tìm tới. Ân, ngược lại là có thể thử nhìn một chút, có lẽ rơi vào biến thành một cái kỳ nữ cũng không tệ lắm. Lâu Lan Phong Kỳ đã có một chút to gan ý nghĩ. Mặc dù to gan như vậy ý nghĩ một khi bị tỷ tỷ phát hiện sẽ bị đánh đập phải càng thêm thê thảm. Nhưng là tựa hồ cũng có thể mạo hiểm thử nhìn một chút. Chỉ cần chạy ra vùng này, còn lại hết thảy nhân quả kỳ thật cũng sẽ biến rất khá xử lý. Đặc biệt là bây giờ hắn có được tiểu tinh thần thuật tình huống dưới. Lại muốn đảo ngược thôi diễn một chút nhân quả, liền sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Lâu Lan Phong Kỳ thời gian dần qua cũng tâm tính ổn định lại. Lập tức đầy bụi đất bò lên, cười hì hì nhìn về phía Lâu Lan Phượng Ngữ nói. Tỷ tỷ, người bớt giận a, đệ đệ ta về sau nhất định nghe lời. Ân, tỷ tỷ nói cái gì thì làm cái đó. Lâu Lan Phong Kỳ nói, hiện ra vô so hèn mọn tư thái. Lâu Lan Phượng Ngữ mắt phượng ngưng lại, nói, ngươi không cần nghĩ cái gì loạn thất bát tao tâm tư. Vô dụng, là nghĩ nhảy tội vực bên trong đi sao? Yên tâm, tội vực bên trong sớm đã có ta lính gác. Ngươi nếu là nhảy đi vào, lấy ngươi nội tình mà nói, lấy hoàn cảnh nơi đây mà nói, lập tức tựa như là pháp bảo cường đại tại Bình Tĩnh Tiểu Hà bên trong nổ tung. Nháy mắt liền cả thế gian đều biết, cái kia sợ không phải cả thế gian đều biết. Một chút thượng tầng tồn tại cũng là ngay lập tức sẽ biết. Khi đó đối nghiên cứu của ngươi chỉ sợ là sẽ càng nhiều. Đến lúc đó hoặc là ngươi bị cắt miếng nghiên cứu, hoặc là bị ném nhập các loại tiểu thế giới vô hạn luân hồi. Ngươi tránh thoát không ra. Đến lúc đó lời nói, ta sẽ bình tĩnh nhìn ngươi tao ngộ hết thảy đánh đập mà sẽ không quản. Cho dù là quản, tối đa cũng là bảo đảm ngươi không chết. Chờ ngươi bị đánh đập quen thuộc về sau, liền sẽ trung thực trở về. Kế thừa đại đế nội tình, Lâu Lan Phượng Ngữ ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là lời nói này, mẹ nhà hắn Tô Ly cảm thấy chính hắn trúng chiêu, nếu như đã từng đối với nữ đế Phương Nguyệt ngưng ký ức không có phạm sai lầm. Cái này mẹ hắn không phải liền là hắn Tô Ly mô bản sao? Tô Ly bỗng nhiên đối cái này Lâu Lan Phong Kỳ đáp lại đồng tình huynh đệ ngươi có thể. Ngươi cái này vách sai đã đạt tới xuất thần nhập hóa thậm chí là chiếu rõ thần tính chi ngũ huần. Giai không cấp độ. Có chừng có mực, Tô Ly ánh mắt phức tạp, nhưng không có lên tiếng. Sau đó hắn nhìn thấy bị Lâu Lan Phượng Ngữ thỉnh thoảng giẫm một cước đầu Cách Lai Vân. Trong lúc nhất thời cũng đồng dạng là im lặng chi cực. Cách Lai Vân đồng dạng rũ cụp lấy đầu tại bị Lâu Lan Phượng Ngữ giẫm một cước thời điểm. Hắn còn hội tụ một điểm quang choáng hình thành làm nền. Để Lâu Lan Phượng Ngữ giẫm đến dễ chịu 100 triệu điểm, biểu hiện như vậy, thấy Tô Ly bắp thịt trên mặt đều kéo ra khá lắm. Đây chính là Cách Lai Vân, đế vũ tộc vị này cái gọi là đại nhân, đây chính là cái gọi là cao tầng, người đây cũng quá liếm đi, quả thực là quá vô sỉ, cái này nếu là ta, Tô Ly nghĩ đến loại tình huống này, hay là không đi nghĩ, cái này nếu là hắn, hơn phân nửa cũng là muốn liếm, không phải hắn vui lòng, mà là nhìn tình huống này cái này Lâu Lan Phượng Ngữ thủ đoạn rất lợi hại. Cách Lai Vân lấy một loại rất là vô tội cũng rất là ủy khuất bất đắc dĩ than thở cô đơn mà ánh mắt. Phức tạp nhìn Tô Ly một chút, loại ánh mắt kia, để Tô Ly bỗng nhiên ý thức được, có đôi khi làm thượng tầng, cũng có bọn hắn khó mà nói hết gian khổ a. Tỷ tỷ, ta sai, Lâu Lan Phong Kỳ hay là cúi đầu, hắn một chút ý nghĩ bị tỷ tỷ Lâu Lan Phượng Ngữ nói như vậy phá. Lập tức cũng không khỏi tâm triệt để lạnh, nếu là tỷ tỷ lại đến một chiêu hung ác. Tạm thời gọt hắn Lâu Lan cổ văn minh ấn ký lời nói. Như vậy hắn nhảy tiến vào tội vực, liền trực tiếp thành tội nô, mấy đời chỉ sợ lật người không nổi. Đây là đi làm thiếu gia khi đại lão, hắn vẫn vui lòng chứa đựng tiểu manh mới. Thời điểm mấu chốt còn có thể cố tình làm bậy, nhưng nếu là đi vào chịu khổ bị các loại khi nhục. Vậy vẫn là được rồi, nghe nói tội vực bên trong gia súc đều rất biến thái. Có cùng loại với đối cục bộ đặc biệt cảm thấy hứng thú đỏ lão tồn tại. Lâu Lan Phong Kỳ lập tức run lập cập, tạm thời, tạm thời đè xuống các loại kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Lâu Lan Phượng Ngữ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, hy vọng như thế, bất quá ta cũng sẽ âm thầm cho ngươi cơ hội cụ thể kinh lịch. Ngươi cũng có thể tham chiếu một chút Tô Nhân Hoàng kinh lịch. Bất quá ngươi khẳng định là không có hắn may mắn như vậy, cũng khẳng định là không có hắn những năng lực kia, mỗi lần đều có thể giãy giụa một chút, ngươi là không có cơ hội cũng không có tư cách giãy giụa. Cơ hội này ta cho ngươi về sau, ngươi chỉ cần có ý tưởng, ta liền sẽ đưa ngươi trấn áp đi vào, đến lúc đó, ngươi đúng là đáng đời. Tốt, nói đến thế thôi, ngươi muốn tin hay không? Lâu Lan Phượng Ngữ lời nói này xong, Lâu Lan Phong Kỳ lập tức liền rất tuyệt vọng, sau đó, hắn không khỏi thở dài một tiếng, nhìn về phía Tô Ly nói, Tô Ly huynh, Tô Nhân Hoàng, có rảnh chúng ta hào hào xâm nhập trao đổi một chút. Trao đổi một chút ngươi tại tội kia vực kinh lịch đi. Tô Ly nói, cái này hay là được rồi, ta là một mực bị thu gạt bị đánh đập, hiện tại liền ao ước như ngươi loại này có thể tùy thời bỏ gánh về nhà kế thừa đại đế nội tình tồn. Tại, ta cái kia bên trong còn có thể cùng ngươi so a. Lâu Lan Phong Kỳ nói, ta làm sao nghe tới lời này của ngươi, cảm thấy ngươi liền đặc biệt âm dương quái khí. Khá lắm, huynh đệ ngươi là Nhân Hoàng a, ngươi ao ước ta một cái chỉ là đại đế nội tình. Vậy coi như cái gì? Luận hạn mức cao nhất chúng ta có thể so sao? Tô Ly nói, chỉ là đại đế nội tình. Ha ha đát, Lâu Lan Phong Kỳ, Lâu Lan Phượng Ngữ nói, đã các ngươi đối với đối phương sự tình đều có phần có hứng thú. Không như đệ đệ ngươi đi thử một chút Nhân Hoàng kinh lịch. Mà Tô Nhân Hoàng đương đương đệ đệ ta, dạng này ta cam đoan, nhiều nhất 3 ngày các ngươi liền sẽ hối hận. Lâu Lan Phong Kỳ có chút nhảy cẫng, kích động, Tô Ly thì nói, được rồi, ta còn không có đi làm người khác yêu thích. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, không có sao, ta làm sao có tin tức, nghe nói Tô Nhân Hoàng thích trang phục nữ tiên tử, hơn nữa còn là chân tài thực học cái chủng loại kia. Tô Ly mặt tối sầm, nói, ngươi tin tức này tuyệt đối tin tức ngầm. Thật sự là nói bừa loạn tạo. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, Tô Nhân Hoàng không nên kích động, có phải là, đã có làm hay không? Người đang làm, trời đang nhìn đâu? Tô Ly, Lâu Lan Phong Kỳ nói, cái này, chân tài thực học hóa thành nữ tiên tử cảm giác kia được không? Lâu Lan Phong Kỳ tựa hồ rất là cảm thấy hứng thú. Tô Ly đem hắn lại gần đầu một, đem đẩy đi lại xích lại gần một chút cũng đặt tại bả vai ta bên trên. Người biến thái sao? Lâu Lan Phong Kỳ cũng lơ đễnh, kế tiếp theo mong đợi nhìn xem Tô Ly. Tô Ly mặt càng đen, không biết, chính ngươi biến đổi thử nhìn một chút liền biết. Lâu Lan Phong Kỳ nghe vậy, thật đúng là muốn đi biến, nhưng là sau một khắc hắn liền bị kỹ thuật nan để làm khó. Bởi vì hắn cân nhắc chính là song phương kết cấu thân thể vấn đề nên xử trí như thế nào, nói một cách khác, chính là tin tức thiếu thốn, không cách nào bổ khuyết khiếm khuyết, cho nên hắn không có cách nào thành công. Lâu Lan Phong Kỳ biểu hiện, để Lâu Lan Phượng Ngữ xinh đẹp mặt đều đen lại, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt cũng liền trở nên bất thiện chi cực. Tô Ly cũng là cảm thấy đặc biệt oan uổng, ngươi mẹ nó chính ngươi đưa tới loại này phá sự. Hiện tại lại trách ta không nên dẫn đầu, ta mang hắn tiết tấu sao? Hiển nhiên là không có. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, tốt, cái này phá địa ngục chiến thuyền ta cũng không cần. Ngươi, theo ta cùng đi gặp Phỉ Na. Lâu Lan Phượng Ngữ lời nói, để Lâu Lan Phong Kỳ hơi có chút ngơ ngác, lập tức Lâu Lan Phong Kỳ thở dài một cái nói, ta là thật không muốn gặp nàng. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, ngươi còn có cho dù là một chút xíu lương tâm sao? Ta hỏi một câu nữa, ngươi có gặp hay không? Lâu Lan Phong Kỳ nghe vậy, sắc mặt phát khổ, nhưng vẫn là thở dài. Tốt, tốt đi ta thấy, nói, Lâu Lan Phong Kỳ bất đắc dĩ nhìn Tô Ly một chút. Nói, Tô Ly huynh. Không có ý tứ, liên lụy ngươi, Tô Ly nói, không có việc gì, nói chuyện gì liên lụy. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, ngươi cũng chạy không thoát, ngươi cũng không phải vật gì tốt, thanh danh thúi như vậy, khẳng định sẽ làm hư ta thuần khiết ngây thơ tốt đệ đệ. Tô Ly bất đắc dĩ nói, ngươi nếu biết thanh danh của ta, hẳn là không biết tình lay 9 ngày quá khứ. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, đây tuyệt đối là giả. Tô Ly nghe vậy hơi kém thổ huyết. Như vậy cái gì mới là thật? Lâu Lan Phượng Ngữ cười nói, ngươi thích trang phục nữ nhân, mà lại rất vô năng, chỉ có thể có một cái hô hấp lúc dài năng lực. Hơn phân nửa đều là thật. Tô Ly nghe vậy, mặt đen như than, cũng thế, nhưng phàm là ngươi cảm thấy hứng thú, cảm thấy thú vị đều là thật, phàm là ngươi cảm thấy không ổn kia cũng là giả. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, đây không phải bình thường sao? Lấy sự thông minh của ta, tự nhiên biết như thế nào phán đoán thật giả. Ngươi làm là người bình thường xuất thân, năng lực kém, một cái hô hấp lúc dài cái gì rất bình thường. Cái này là hoàn toàn hợp lý, như ngươi loại này trường kỳ bị chèn ép tâm tính, vặn vẹo về sau thích đóng vai nữ nhân cái này cũng rất là bình thường. Nhưng là thường xuyên bị áp bách, còn có thể tình lay 9 ngày. Ngươi đại khái là chỉ có thể lừa gạt một chút tam thanh chi quỷ những này tiểu nhân vật. Gạt ta Lâu Lan Phượng Ngữ hay là kém một chút. Tô Ly nghe vậy, lập tức cũng không muốn nói. Cùng nữ nhân này đi lý luận, đại khái là hắn làm ngu xuẩn nhất một sự kiện. Ân, về sau nữ nhân này nói một thêm một tương đương 10. Kia nàng cũng là đúng. Đây quả thực là so Gia Cát Cửu Phượng còn Gia Cát Cửu Phượng. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, làm sao rồi, không nói lời nào rồi, ngầm thừa nhận rồi. Tô Ly nhịn không được nói, không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận, nói chuyện chính là rảo biện, vậy ta là nói hay là không đâu. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, cho nên nói loại người như ngươi yên nhi hỏng, ngươi xem một chút, cái này còn không phải rảo biện. Tô Ly, Lâu Lan Phong Kỳ, Lâu Lan Phong Kỳ đưa tới một cái phi thường ánh mắt đồng tình lấy đó an ủi. Tô Ly quay đầu đi. Không nhìn cái này hỗn đản đồ chơi, cái này hiển nhiên cũng không phải kẻ tốt lành gì. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, được rồi, ngươi là ai ta liền không so đo. Nói đi, cố ý tiếp xúc đệ đệ ta, có phải là muốn tìm đại lão ăn bám rồi? Lâu Lan Phượng Ngữ cái này hỏi pháp, quả thực để Tô Ly kinh ngạc đến ngây người vậy mà trực tiếp như vậy. Tô Ly ngẩn ngơ, nói, không có, tuyệt đối không có, ta là hạng người như vậy sao? Lâu Lan Phượng Ngữ nói, ngươi đúng vậy, ngươi chẳng lẽ không phải đang ăn vị kia thần bí tồn tại cơm chùa? Tô Ly không có trả lời, cũng không có ứng, cái này Lâu Lan Phượng Ngữ lời nói thuật có chút lợi hại. Trong lúc lơ đãng chi tiết bên trong tràn ngập các loại thăm dò. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, ngươi lần này cũng coi là lập công, đem đệ đệ ta từ bích họa thế giới bên trong kéo ra ngoài. Không phải ta cho dù là biết hắn tiến vào bích họa thế giới bên trong, cũng không biết hắn ở đâu cái bích họa thế giới, cho nên ngươi yên tâm, ta là sẽ ban thưởng ngươi. Tô Ly nói, cái này khỏi phải, ta còn chưa tới phiên ngươi đến ban thưởng. Lâu Lan Phượng Ngữ cũng lơ đễnh, đối với Tô Ly thái độ trở nên lạnh rất nhiều. Nàng tự nhiên cũng là biết nguyên nhân, bởi vì nàng ngôn ngữ bên trong thăm dò bị Tô Ly phát hiện. Dù sao, cái này Tô Ly cũng là Tô Nhân Hoàng, có thể tại tội vực kia hắc ám địa phương giãy giụa ra, tự nhiên sẽ không là thật phổ thông. Lâu Lan Phượng Ngữ cũng chỉ là hơi tiếp xúc phán đoán một chút mà thôi. Lâu Lan Phượng Ngữ nghĩ nghĩ, nói, đó chính là báo đáp đi, không phải ban thưởng, như vậy chứ, dạng này có thể đi Tô Nhân Hoàng. Tô Ly nói, như vậy, ngược lại là cũng hợp lý, ta nếu là không muốn ngươi báo đáp, ngược lại sẽ để ngươi cảm thấy ta xem thường ngươi đúng không? Mà lại cái này nhân quả cũng vô pháp kết thúc, sẽ để cho ngươi cảm thấy đệ đệ ngươi thiếu ta, sẽ để cho ngươi không thoải mái. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, đúng, đúng là như thế. Tô Ly nghe vậy, liền không có nói tiếp. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, đã như vậy, ngươi xem như cứu vớt ra đệ đệ ta, bởi vì nếu như kế tiếp theo tại bích họa bên trong lời nói, hắn có thể sẽ bị một ít không làm nhưng tử đồ chơi cho nghiên cứu triệt đề. Về phần nói loại này có thể tại bích họa bên trong thăm dò người khác năng lực kỳ lạ tồn tại, chờ ta bắt được, tuyệt đối là sẽ hướng chết ngõ. Mà xem như bị xem như quân cờ tồn tại, cách Lai Vân cái này mấy đầu người, ta trước hết mượn dùng mấy ngày, khi cầu đồng giảng cùng tỉ muội đá mấy ngày lại nói. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, cách Lai Vân đám người sắc mặt cũng là khó coi rất nhiều. Nhưng là đồng giảng, Tô Ly phát hiện, bọn hắn đúng là cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, ngay trước Tô Ly trước mặt, Lâu Lan Phượng Ngữ nhẹ nhàng dậm chân một cái, oanh, phốp phốp phốp, lập tức một cỗ lực lượng trực tiếp như đạn hạt nhân đầu nhập nước biển bên trong nổ tung đồng dạng. Oanh một tiếng trầm đục về sau, cách Lai Vân cách Louis cùng thân thể tất cả mọi người toàn bộ từ cột trở xuống trực tiếp nổ không có. Bọn hắn chỉ còn lại một viên trụi lùi đầu, sau đó hình thành từng khỏa viên cầu. Lâu Lan Phượng Ngữ nhấc tay vồ một cái, những người này đầu toàn bộ rơi vào trong tay nàng, biến mất không thấy gì nữa. Liền thủ đoạn này, thật đúng là đem đừng đầu người làm cầu để đá. Ở trong đó, vẻn vẹn cách Louis bọn người kia còn tốt, dù sao cũng liền thất thải hoàng cấp, tại những này chuẩn bất hủ trong mắt cũng còn không mạnh. Nhưng là cái này cách Lai Vân chính là chuẩn bất hủ cấp. Mặc dù nó tại bất hủ cấp độ đi ra bao xa Tô Ly không biết, nhưng là đây tuyệt đối cũng là một vị cường đại chuẩn bất hủ. Thế nhưng là cứ như vậy, lại như cũ không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn không cách nào ứng đối. Tô Ly đột nhiên cảm giác được, hắn y nguyên nghiêm trọng đánh giá thấp cái này Lâu Lan Phượng Ngữ thực lực. Cách Lai Vân thật bị mượn, dùng đầu xem như cầu, sau đó sẽ bị Lâu Lan Phượng Ngữ đá mấy ngày cầu. Kết cục này, chỉ có thể nói tổn thương cũng là không nhẹ, vũ nhục tính thì là đăng phong tạo cực xuất thần nhập hóa. Tốt, bọn này đồ hỗn trướng tạm thời giải quyết, Lâu Lan Phượng Ngữ nói, nhìn thoáng qua Tô Ly, sau đó bỗng nhiên đưa tay vỗ, Tô Ly đồng tử co rụt lại, lập tức cảm giác một cỗ lực lượng hủy diệt đánh thẳng tới. Tô Ly không có ngăn cản, nếu như Lâu Lan Phượng Ngữ muốn xuất thủ, hắn trực tiếp sẽ chết thấu, đây là ngăn cản không được, cho nên Tô Ly cũng liền chỉ là bình tĩnh nhìn Lâu Lan Phượng Ngữ. Hắn biết Lâu Lan Phượng Ngữ muốn làm gì, suy suy. Sau một khắc, Tô Ly trên thân xiềng xích trật tự, bỗng nhiên ở giữa phát ra suy suy vỡ vụn thanh âm. Tận lực bồi tiếp một đạo, lốp bốp, điện quang nổ vang, sau đó đúng là hiện ra đại lượng thiên đạo trận văn cùng phù văn biến hóa. Những phù văn này đúng là toàn bộ đều là thái sơ phù văn. Là Tô Ly trước đó được chứng kiến thái sơ phù văn. Hiu, lúc này, một viên màu xanh đậm tinh phiến trực tiếp bay tới. Đây là thái sơ phù văn tổng cương cùng đối ứng áo nghĩa, cùng phù văn trận pháp áo nghĩa, thiên đạo trận văn đạo thống hệ thống, phù văn nội hạch cùng biến hóa, trong đó còn ẩn chứa thiên đạo quy tắc lĩnh vực một hệ liệt phương pháp vận dụng. Ngươi có thể trực tiếp hấp thu, sau đó kết hợp bọn hắn cho ngươi gieo xuống cái này xiềng xích trật tự, ta đã giúp ngươi đem những này xiềng xích trật tự đánh nát, hóa thành thuần túy trật tự năng lượng, dạng này ngươi hấp thu về sau. Huyết mạch liền sẽ có chỗ thuế biến, chí ít phiên thân tội nô khí tức là sẽ bị tiêu trừ sạch. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, ánh mắt liền như thế bình tĩnh nhìn Tô Ly. Tựa hồ, nàng là đang nhìn Tô Ly có hay không dạng này quyết đoán đi đem dạng này tinh phiến hấp thu. Tô Ly khẽ giật mình, lập tức không chút do dự đem cái này tinh phiến hấp thu. Bởi vì một màn này hắn quen thuộc, bất quá hắn nhưng không có biểu hiện ra quen thuộc một màn đến. Mà là y nguyên không lưu loát nhận lấy. Sau đó không chút do dự hấp thu, không có một chút kiêng kỵ, mà lại hấp thu thời điểm, Tô Ly cũng ở trong lòng bất đắc dĩ cảm thán Lý Quyên lại máu kiếm được. Cái này kỳ thật mới là buồn nôn nhất, bởi vì tại thời khắc như thế này, Lý Quyên thường thường sẽ bộ chân hư hả? Tô Ly phát hiện, lúc này tựa hồ cũng không có thời gian dừng lại tình huống xuất hiện. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức ý thức được. Khả năng cái này Lý Quyên một chút thủ đoạn không dám ở Lâu Lan Phượng Ngữ trước mặt thi triển đi ra. Phát hiện này, để Tô Ly lại có một chút hoàn toàn mới to gan ý nghĩ. Tô Ly nghĩ đến, lập tức trực tiếp ngưng tụ huyết mạch cùng biến hóa, cảm ngộ thiên đạo quy tắc lĩnh vực, đồng thời xâm nhập nghiên cứu một chút thiên đạo trận văn cùng phù văn biến hóa. Rất nhanh, Tô Ly đối với thái sơ phù văn tạo nghệ trực tiếp từ nhập môn. Nhất cử tăng lên tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, dù sao trước đó đều tích lũy 97 lần cùng loại kinh. Lịch, thứ 98 lần không có. Sau một lát, Tô Ly mở mắt ra, trong mắt trực tiếp hiển hóa ra thái sơ phù văn nội tình áo nghĩa. Cùng một chút nhàn nhạt đạo vận lĩnh vực vết tích, thấy cảnh này, Lâu Lan Phượng Ngữ trong mắt đẹp hiện ra chấn kinh chi sắc. Lập tức, nàng như có điều suy nghĩ dò hỏi, đạt tới cái gì cấp độ? Tô Ly nghe vậy. Có chút tiếc nuối nói, thực tế là hổ thẹn, vẻn vẹn chỉ là đạt tới lô hỏa thuần thanh cực hạn cấp độ. Ta thử một cái, kết quả không có có thể xung kích thành công, kẹt tại cấp độ này. Bất quá ta có lòng tin, nếu như lại đến một phần cảm ngộ lời nói, liền có thể đột phá lô hỏa thuần thanh cực hạn cấp độ. Bước vào đăng phong tạo cực cấp độ, đương nhiên, nếu như có đủ thời gian, còn có thể đột phá đến công tham tạo hóa cấp độ. Tô Ly có chút thổn thức. Nhưng là ngôn ngữ bên trong ngược lại tràn ngập một tia bình thường tự tin. Không phải khoe khoang cũng không phải ba hoa chích chòe, mà là loại kia, thật giống như đạt tới công tham tạo hóa cấp độ giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường. Đồng dạng đơn giản, Tô Ly bên người, có chút bận tâm Tô Ly Lâu Lan Phong Kỳ nghe vậy khẽ giật mình. Lập tức bắp thịt trên mặt cũng không khỏi hung hăng tát hai cái. Biểu tình kia cũng là cực kỳ đặc sắc, đồng dạng, Lâu Lan Phượng Ngữ cũng đều có chút chấn kinh. Có chút kỳ quái, nói, lô hỏa thuần thanh rồi. Ngươi xác định, Tô Ly nói, tương đối xác định, Lâu Lan Phượng Ngữ nói, xiềng xích trật tự kết cấu là cái gì kết cấu? Tô Ly nói, song xoắn ốp kết cấu. Lâu Lan Phượng Ngữ chố mắt nhìn, nói, như vậy xiềng xích trật tự tạo thành trật tự là ý nghĩa gì? Có cái gì đại biểu tính? Tô Ly nói, tạo thành xiềng xích trật tự là đến hư chi đạo, ý nghĩa chính là chí đạo chi hư, chí đạo chi thực, đại biểu tính chính là đến hư cùng trật tự bản thân liền là một thể cùng tồn. Là trật tự khóa chặt đến hư, là đến hư thành tựu trật tự. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, như vậy như thế nào lý giải quan hệ như vậy đâu? Tô Ly nói bên trong có thật, thật bên trong tồn hư, là vì trật tự, nói bên trong vô thật, vô thật bên trong giấu thật, thật bên trong vô hư bên trong giấu không cần, liền là như vậy song xoắn ốp vờn quanh quan hệ. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, như vậy như thế nào phối đôi hợp đạo đâu? Tô Ly nói, thật đối ứng chính hướng trật tự, đảo ngược đến hư, hư đối ứng chính hướng đến hư, đảo ngược trật tự, chân hư đối ứng nghịch hướng đến hư, đối ứng chính hướng trật tự. Tô Ly nghiêm túc giảng thuật. Cuối cùng, Lâu Lan Phượng Ngữ trầm mặc thật lâu, nói, ta vừa rồi hỏi thăm một vấn đề cuối cùng, là đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ mới có thể có chỗ minh ngộ. Ngươi vậy mà đáp đúng, trước ngươi tiếp xúc qua trật tự pháp tắc. Tô Ly nói, thật không có. Bởi vì đạo thống của ta bản thân là sống tại lập tức hiện thực. Sống đang biến hóa bên trong. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, lập tức, biến hóa, đích xác cũng là cùng loại với chân hư một loại biến hóa. Tô Ly nói, 3,000 đại đạo trăm sông đổ về một biển. Nhất pháp thông mà trăm pháp thông. Ta cho rằng thế gian này chi pháp tác đều là như thế. Chỉ cần một hạng sở trường, nó hơn đều không khó. Có tay là được. Lâu Lan Phượng Ngữ. Lâu Lan Phượng Ngữ sẽ nói nàng nhập môn đến sơ khuy môn kính thái sơ phù văn hoa 3.000 năm sau. Sau đó lại hoa 3.000 năm mới đến đăng phong tạo cực cấp độ. Kết quả Tô Ly bây giờ kỳ thật liền đã đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ, sở dĩ không có đạt tới. Là bởi vì nội tình bản thân kém, mà không phải Tô Ly không thể đạt tới. Chính là nói, Tô Ly tự thân kém thân thể nội tình điều kiện, hạn chế hắn hạn mức cao nhất. Hắn không phải không cách nào đột phá lô hỏa thuần thanh cấp độ, mà là hắn cái này thân thể nho nhỏ chỉ có thể tiếp nhận loại này cực hạn. Lại hướng lên mạnh kéo cũng là kéo không đi lên, tựa như là một cái chén chỉ có thể đổ đầy nhiều như vậy nước. Lại nhiều cũng chỉ có thể tràn ra, cho nên chỉ có thể nói cái này Tô Ly là chân chính thiên phú dị bẩm. Tuyệt thế cấp độ yêu nghiệt nhân tài. Đối với nhân tài, Lâu Lan Phượng Ngữ luôn luôn hay là rất tôn trọng. Là lấy thái độ của nàng hoặc nhiều hoặc ít có một chút biến hóa. Cái này, xác thực cũng là không khó. Giống như là ta lúc đầu cũng liền hoa ba. Thời gian ba hơi thở liền đã đạt tới cùng ngươi không sai biệt lắm cấp độ. Tổng thể đến nói, ân, thiên phú của ngươi còn được. Có ta một nửa, Lâu Lan Phượng Ngữ mặt dạn mày dày nói ra dạng này không muốn mặt. Ba cái hô hấp, chuyện này người khác không biết. Lâu Lan Phong Kỳ hay là biết đến không phải 3.000 năm sau. Hơn nữa còn là hiện thực 3.000 năm, cũng không phải loại kia đặc thù thời gian tiểu thế giới bên trong 3.000 năm. Tiểu thế giới đối với dạng này pháp tắc lĩnh ngộ là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chính là người sau khi đi vào, ở trong đó liền cảm ngộ không đến đạo ngân cùng đối ứng cấp độ nội tình. Người tựa như là hồ đồ rất nhiều đồng dạng, cho nên chân chính thiên kiêu nhưng thật ra là khinh thường tại tiến vào tiểu thế giới đi lẫn vào. Chỉ có loại kia tại hiện thực bên trong âu sầu thất bại. Không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá, cần dựa vào thời gian đến một chút xíu lắng đọng phế vật mới có thể đi vào tiểu thế giới đi. Đương nhiên, cũng có thiên kiêu đi vào cũng không phải là vì ngộ đạo cái gì. Thuần túy chính là đi vào khoái hoạt tiêu dao, tựa như là tiến vào tầng dưới chót đi thể nghiệm khi. Thượng tầng, sảng khoái đồng dạng, phương diện này, Lâu Lan Phong Kỳ kỳ thật chính là trong đó hảo thủ. Tô Ly ngược lại là không có hoài nghi Lâu Lan Phượng Ngữ lời nói cái này thái sơ phù văn bản thân. Lần lượt bị hỗn độn mệnh vận kinh, phá giải, hắn Tô Ly sinh mệnh giác ngộ cấp độ cũng không thấp. Hơn nữa còn có hệ thống bị động một hệ liệt năng lực. Lại thêm bản thân hắn có được Tô Diễn cửu cung linh nguyên trận đạo gia trì. Hòa thái sơ vẫn là hắn kiếp trước thân truyền đệ tử. Tại rất nhiều nhân tố dưới, lại trải qua 98 thứ trọng mờ. Nếu là hắn không thể lĩnh ngộ, kia ngược lại kỳ quái, Tô Ly như thế lĩnh ngộ, biểu hiện mặc dù hơi có vẻ khoa trương, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Lâu Lan Phượng Ngữ đúng là ba cái hô hấp có thể lĩnh ngộ. Đây là đích xác rất lợi hại, dạng này đối so phía dưới, nếu như Lý Quyên thu hoạch một chút tin tức, chỉ sợ chưa hẳn có thể chính xác lĩnh ngộ, dù sao nàng cũng không thể như là Tô Ly đồng dạng. thể nội có trật tự vỡ vụn mảnh vỡ bị Lâu Lan Phượng Ngữ trực tiếp lấy lực lượng dẫn dắt. Cái này liền giống như là truyền công đồng dạng, trực tiếp đem nội kinh đánh vào đối phương thể nội, sau đó dẫn dắt nội kinh tại kinh lạc bên trong chảy xuôi. Hình thành theo điểm, bây giờ Tô Ly tình huống chính là như thế, mà lại Lý Quyên cũng không dám cố tình làm bậy thăm dò Lâu Lan Phượng Ngữ, cho nên Tô Ly cảm thấy. Lần này, kia Lý Quyên chưa hẳn có thể thu hoạch bao nhiêu liên quan tới Thái Sơ Phù Văn, nội tình, mà lại cái này, Thái Sơ Phù Văn, nội tình trước đó nàng hoặc là nàng cùng nó đối ứng thượng tầng có thể thông qua chân hư mô phỏng ra. Đã nói lên bọn hắn hẳn là nắm giữ một bộ phân. Bọn hắn nắm giữ một bộ phân, bây giờ lại thu hoạch, vậy cũng chỉ có thể vẫn là tại cái này một bộ chia lên nhiều một chút điểm. Ngược lại sẽ không quá nhiều bởi vì Lâu Lan Phượng Ngữ cho. Nói cho cùng kỳ thật cũng là cơ sở, cứ như vậy, Tô Ly đằng sau sẽ Thái Sơ Phù Văn, ngược lại có thể hoàn mỹ giải thích, cái này liền tương đương với Lâu Lan Phượng Ngữ vì hắn Tô Ly che giấu một phần đặc thù nhân quả. Tô Ly trầm tư ở giữa, Lâu Lan Phượng Ngữ lại nói, tốt, cái này Thái Sơ Phù Văn sự tình, ta chỉ là thuận tay tặng cho ngươi một cái nhân tình mà thôi. Chân chính báo đáp, nhưng thật ra là dạng này một phần bí tịch, Lâu Lan Phượng Ngữ nói. Xuất ra một phần cổ lão bí tịch, chính là một chương ố vàng cổ lão tơ lụa. Thứ này cầm sau khi đi ra, Tô Ly cũng có chút im lặng, cái này tỷ đệ hai người thật giống như tính cách thật rất là tương tự. Liền không nguyện ý thiếu người, nhất định phải thường còn sạch sẽ. Tô Ly nói, ân tình này cũng không có như thế lớn. Trước đó Thái Sơ Phù Văn như thế cực kỳ trọng yếu. Ta cảm thấy đây đã là cực lớn thu hoạch, đây đối với ta mà nói chính là lớn nhất báo đáp. Thật đầy đủ. Tô Ly ngữ khí ngược lại chân thành rất nhiều, cái này Lâu Lan Phượng Ngữ cũng không có chơi sáo lộ. Trước đó ngôn ngữ bên trong ngược lại là có một chút điểm thăm dò, nhưng là Tô Ly thái độ biến về sau nàng cũng không có kế tiếp theo. Kết hợp với Gia Cát Cửu Phượng tính cách, Tô Ly đích xác không có cái gì phản cảm. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, ngươi khỏi phải cự tuyệt, Thái Sơ Phù Văn loại vật này đối với ngươi mà nói, nhìn như đích xác phi thường chân quý. Nhưng là trên thực tế thứ này rất nhiều nơi đều có thể thu hoạch. Thậm chí chỉ cần ngươi tại dạng này khu vực bên trong nhiều nán lại một đoạn thời gian, mình cũng có thể lĩnh ngộ một bộ phân, mà lại có thể thông qua rất nhiều di tích, đạo ngân chi lĩnh ngộ ra cơ sở đồ vật, lấy thiên phú của ngươi mà nói, lĩnh ngộ cơ sở như vậy đạt tới lô hỏa thuần thanh cũng liền nhiều mấy ngày thôi. Cho nên ngươi cái gọi là đầy đủ chỉ là đối ngươi mà nói, mà ta là từ đập phương hướng đi nhìn. Hợp lý hay không chí ít phán đoán của ta so ngươi tinh chuẩn. Lâu Lan Phong Kỳ cũng lập tức nói. Đúng vậy a, không nói ngươi đem ta từ bích họa thế giới bên trong lôi ra đến ân tình. Chính là kia tiểu tinh tướng thuật ân tình. Kia tuyệt không có khả năng là Thái Sơ Phù Văn ân tình có thể so sánh với a. Lâu Lan Phong Kỳ bổ đao một chút. Bởi vì đến bây giờ, tỷ tỷ của hắn cũng không biết Tô Ly tặng cho hắn tiểu tinh tướng thuật. Quả nhiên, Lâu Lan Phượng Ngữ nghe vậy. Cũng không khỏi khẽ giật mình, lập tức, nàng vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngươi nói cái gì tiểu tinh tướng thuật, Lâu Lan Phong Kỳ nói, chính là tiểu tinh thần thuật, ta trước đó lấy được bức kia tinh đồ, ngươi nói kia là phế vật, đồ vô dụng, phía trên kia ẩn chứa tiểu tinh thần thuật, ta trước đó, Lâu Lan Phong Kỳ đem chuyện lúc trước thêm mắm thêm muối giảng thuật một phen, đương nhiên nói chính là hắn như thế nào bị vây ở bích họa thế giới bên trong. Hơi kém muốn bị 3,000 nữ nhân ép buộc mà chết. Kết quả bị Tô Ly hao hết tất cả tinh khí hồn cho triệu hoán cứu vớt ra. Lấy về phần mình đều mệt mỏi thảm. Sau đó hắn cảm kích thời điểm tặng cho tinh đồ. Bị Tô Ly nhìn ra trong đó tiểu tinh tướng thuật. Sau đó tại tiểu tinh tướng thuật chủ động nhận chủ Tô Ly thời điểm. Tô Ly từ bỏ, thành nhân chi mỹ, tặng cho hắn Lâu Lan Phong Kỳ. Tóm lại, loại này ba hoa trích chòe thuyết pháp. Lập tức liền để Lâu Lan Phượng Ngữ tin, mấu chốt là, thật tin, Tô Ly gọi thẳng khá lắm, cho nên cùng cái này Lâu Lan Phượng Ngữ nói chuyện muốn khoa trương nói sao. Cho nên quá mức thường thường không có gì lạ, phản mà phi thường không được tín nhiệm sao. Tô Ly cẩn thận hồi tưởng Lâu Lan Phượng Ngữ tin tưởng những cái kia bát quái tin tức, đều là nói đến phi thường đặc sắc, tỉ như nói cái gì Tô Ly cùng một vị tên là Thù Nhi, kỳ nữ đang chuẩn bị xâm nhập đại chiến thời điểm. Kết quả vị kia Thù Nhi thiên phú phát động, bỗng nhiên giáp công Tô Ly một chút, kết quả Tô Ly liền bị kẹp chết 108 cái mạng. Đến mức, bát cửu huyền công, phá công, từ lưu hỏa thuần thanh rơi xuống đến cấp độ nhập môn. ngay cả sơ khuy môn kính đều không đạt được. Lần này cũng chưa tới 3 giây thời gian, cho nên Tô Ly xấu hổ khó nhìn, vô mặt mũi đối thủ, mà Tù Nhi bởi vì quá kích động, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, hổ thẹn tự chém mà chết. Cái này tình cảm kinh lịch, quả thực là cảm động lòng người chi cực, đến mức Tô Ly nghe, khổ sở chi cực, phun máu 3 lần, hai mắt biến đen, đem mình trấn áp đến vạn hồn trong động ma. Đây chính là một cái trong đó chuyện xưa nơi phát ra. Ra dáng, còn vì yêu tuẫn tình, nhất là có thể miểu sát Lâu Lan Phượng Ngữ loại này kỳ hoa nữ tử. Theo cứ như vậy logic, thuyết pháp này nàng tuyệt đối tin, mà sẽ còn căm hận Tô Ly vô năng. Cùng vì, Thù Nhi, si tình cảm động rơi lệ, Tô Ly đối với kết quả như vậy, chỉ có thể cũng là im lặng chi cực. Đương nhiên, hắn còn có thể phân biệt cái gì sao? Bởi vì tin tức ngầm như vậy khắp nơi đều là, mấu chốt hay là hiện tại hắn, bát cửu huyền công, thật sự phá công, thật cũng chỉ có, cấp độ nhập môn, đây chính là bị hệ thống cho, ép, như thế đối so, Tô Ly luôn cảm thấy, có phải là những tin tức này phía sau, cũng có hệ thống một ít, công lao, nghĩ như vậy, Tô Ly cảm thấy, bên người rất nhiều người chỉ sợ đều tại, không làm nhưng tử, trong hàng ngũ, Lâu Lan Phượng Ngữ lần này lần nữa cảm động. Sau đó nàng hiển nhiên là hoàn toàn tin tưởng Lâu Lan Phong Kỳ lời nói, bởi vì Lâu Lan Phong Kỳ vì biểu hiện chuyện này tính chân thực, đúng là kích hoạt huyết mạch, đem tiểu tinh thần thuật năng lực diễn hóa ra, hơn nữa còn tướng tinh đồ bên trên tất cả tinh thần áo nghĩa toàn bộ thắp sáng. Bình thường hắn cũng không có mạnh như vậy, lần này giống như là điên cuồng đồng dạng, sau đó đánh bậy đánh bạ lại tinh tiến vào một tầng, đến mức trực tiếp đem tiểu tinh thần thuật đẩy đi vào lô hỏa thuần thanh cấp. Cứ như vậy, dạng này dây lĩnh ngộ, lô hỏa thuần thanh, cấp năng lực, chẳng phải vừa vặn cùng Tô Ly lập tức dây lĩnh ngộ. Lô hỏa thuần thanh, cấp thái sơ phù văn hoàn toàn tương tự sao? Chương 891, trời, thiên cơ thần toán, phong tình tuyết đôi mắt đẹp chớp chớp, mang theo một chút bất đắc dĩ cùng vẻ phức tạp nhìn về phía Tô Ly. Tô Nhân Hoàng, người xưng, thiên cơ thần toán, nhưng là, phàm là để loại năng lực này đã tính. Cơ hồ đều sẽ có bất hạnh, trăm trong đó 99 cái hơn phân nửa đều sẽ vẫn lạc. Đó cũng không phải hiện thực bên trong bày biện ra đến, mà là tại thiên cơ thánh sư hạn mức cao nhất mở ra. Tô Ly thu hoạch được thiên cơ thánh sư năng lực về sau. Lý Quyên các loại chân hư thôi diễn, cùng siêu các loại thần bí bản nguyên năng lực tính toán ra đến kết quả. Lúc ấy là vì tính toán Tô Ly thiên cơ thánh sư năng lực. Kết quả ngược lại tính ra Tô Ly. Thiên cơ thôi diễn chi thuật, tương đương chi lợi hại, cái này người khác chỉ có thể nói là thôi diễn, cái này Tô Ly thôi diễn, đó mới là thật, đoán mệnh, tính toán liền muốn mệnh cái chủng loại kia, là lấy tại chân hư bên trong, vô luận là Lý Quyên hay là siêu đối Tô Ly loại này thôi diễn năng lực là kiêng kỵ như sâu. Bây giờ, Tô Ly chủ động đề cập dạng này một loại năng lực, cái này khiến Phong Tình Tuyết có chút hoảng, mấu chốt là loại năng lực này Tô Ly thi triển đi ra. Cái này chân hư thế giới sao có thể mô phỏng ra đối ứng hiệu quả? Đây là tin tức thiếu nghiêm trọng a. Không chỉ có như thế, năng lực này nếu là tính ra một chút thế giới dị thường kia lại nên làm cái gì? Phong Tình Tuyết trong lòng có chút bất an, nhưng là đâm lao phải theo lao, lúc này nàng lo lắng như vậy lão tổ. Tô Ly lại vội vã như vậy tại biểu hiện, nếu là không làm cho đối phương thôi diễn, đây chẳng phải là nàng rất dối trá, đây chẳng phải là cái gì đều để lộ rồi, là lấy... Phong Tình Tuyết tại hơi do dự về sau, ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, nói, dạng này thôi diễn sẽ vô cùng nguy hiểm, ta mặc dù lo lắng lão tổ, nhưng cũng không hy vọng ngươi vì vậy mà xuất hiện nguy hiểm. Một khi thôi diễn xuất hiện phản phệ, vậy phải làm thế nào? Mà lại cái này khu vực là thuộc về độc lập bí cảnh thế giới. Tràn ngập quá nhiều không biết hung hiểm, Phong Tình Tuyết giải thích ngược lại là cũng rất giống là có chuyện như vậy. Thế nhưng là hiển nhiên cái này vẫn còn có chút gượng ép. Tô Ly ngược lại là cũng không có hoài nghi, ngược lại an ủi, không có việc gì, ta nói sẽ không phản phệ liền sẽ không phản phệ. Ta, huyền thuật thông linh, đều đã đạt tới chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không về sau cảnh giới. Kết hợp với thiên cơ thánh sư năng lực, nếu là còn có thể bị phản phệ, kia ngược lại kỳ quái. Ta Tô Ly từ tu hành vừa đến, thôi diễn vẫn thật là không có bị phản phệ qua đây. Luận mệnh cách luận mệnh khí, ta vẫn là rất cường đại, Tô Ly phi thường, hào sảng khí quyển, tựa như là đến chết vẫn sĩ diện đồng dạng, liền kém vỗ ôm ngực đầu to, Phong Tình Tuyết lập tức cũng đã không có đường lui, chỉ có thể nghiêm túc đáp lại nói, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Tô Ly nói, yên tâm, ta còn không có trải nghiệm qua kỳ nữ mỹ diệu chỗ đâu. Cũng không bỏ được cứ như vậy xảy ra chuyện a. Phong Tình Tuyết khuôn mặt đỏ lên, mấp máy như anh đào miệng nhỏ, nói, vậy ta hiện tại liền mô phỏng một chút. Trong lúc nói chuyện, Phong Tình Tuyết hay là thi triển ra Bát Cửu Huyền Công, sau đó Tô Ly phát hiện, cái này Phong Tình Tuyết đúng là đem Bát Cửu Huyền Công tu hành đến tầng thứ ba lô hỏa thuần thanh cấp độ. Tô Ly cũng là im lặng chi cực, liền cái này thời gian thực đổi mới đến trình độ này rồi. Lúc này mới bao lâu a? Từ hắn mở lại Lạc Hà núi hoang cho tới bây giờ, cũng bất quá chừng 2 tháng thời gian mà thôi. Đương nhiên, cái này gần 2 tháng là thực sự mạnh mẽ, từng giây từng phút đều là phi thường thực tế cái chủng loại kia. Bởi vì rất nhiều chuyện phức tạp, cũng có thể đi bích họa thế giới bên trong đi xử lý. Muốn thật nói thời gian chỉ là tại chân hư thể ngộ bên trong, Tô Ly đều không khác mấy ngốc hơn 1 tháng, cho nên thời gian là xa xa không chỉ 2 tháng, nhưng là cái này kỳ hoa thế giới tính toán thời gian phương thức chính là ly kỳ như vậy. Mà lại lần này còn trực tiếp đình chỉ thời gian, đem thời gian chém ra 2-3 ngày đến, chuyên môn là một cái thế giới như vậy. Tô Ly thậm chí tính toán ra, chỉ sợ lần này không có tầm 5-3 tháng đều giãy giụa không đi ra. Đúng vậy, giãy giụa. Lần này chớ nhìn hắn trước mắt hết thảy thuận lợi, nhưng là đối phương đã làm như thế một cái thời gian lồng giam. Kia nhất định là muốn tiến hành một hệ liệt các loại thủ đoạn nghiền ép. Mà liền xem như tại cái này bên trong đánh cờ 3 năm 5 năm, Tô Ly đều cảm thấy rất bình thường. Bởi vì 2 ngày tại thuận lợi tiến lên đồng thời, phía ngoài thời gian cũng như tại lui trở về, nhưng là tựa như là trong mộng mộng trong mộng đồng. Dạng, nhiều bộ mấy tầng thời gian liền mất đi ý nghĩa, trong mộng mấy chục năm. Tỉnh lại bất quá là nửa giờ 1 giờ mộng cảnh, cái này hẳn là không phải chuyện rất bình thường. Lần này, hiện lại chính là dùng phương thức như vậy, cho nên thời gian thế giới này thời gian chân quý, nhưng là cũng tràn lan cùng giá rẻ. Cũng là như thế, từ phương diện này đến xem 2 tháng, rất nhiều hạch tâm thiên kiêu toàn bộ đem Bát Cửu Huyền Công đồng bộ đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Đây là khái niệm gì? Đây chính là toàn hạch tâm thiên kiêu bây giờ đều là 108 cái mạng kết quả. Lại nếu như tính luôn phân thân bản thể bản nguyên loại hình thủ đoạn, con mẹ nó đã hoàn toàn là bộ tê dại. Dù nhưng cái này phiên bản Bát Cửu Huyền Công là có một ít vấn đề phiên bản, nhưng là không chịu nổi địch nhân cảnh giới hung mãnh như vậy, cao như vậy a. Mà lại tại bọn hắn lần lượt thử lỗi cùng ưu hóa tình huống dưới, loại này biến dị phiên bản Bát Cửu Huyền Công liền như là biến dị phiên bản virus đồng dạng, mặc dù khuyết điểm tại Tô Ly xem ra rất chí mạng, nhưng là đồng dạng, lực phá hoại cùng lực sát thương cũng là rất kinh người. Tô Ly ngây ngốc một chút, nhìn xem Phong Tình Tuyết, Bát Cửu Huyền Công, cảnh giới, muốn nói không ước ao ghen tị cái kia cũng là không thể nào. Lúc ấy hắn cho Tô Mộng truyền công, Bát Cửu Huyền Công, độ khó hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tô Vong Trần thu hoạch, Bát Cửu Huyền Công, tu hành gian nan hắn cũng là có chỗ trải nghiệm, hơn nữa lúc ấy còn vận dụng đại lượng tài nguyên mới đưa Bát Cửu Huyền Công trồng chất đi lên, bao quát hệ thống phụ trợ cùng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, minh tưởng đẩy tiến vào chờ. Bây giờ, những người này trực tiếp thời gian thực đổi mới một chút, toàn bộ liền cùng bước. Tô Nhân Hoàng, Phong Tình Tuyết phảng phất nhìn ra Tô Ly chấn kinh cùng một chút không hiểu uể oải, không khỏi nhẹ giọng kêu gọi một chút. Tô Ly lấy lại tinh thần, thán một tiếng, nói, ngươi cái này Bát Cửu Huyền Công đều đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ rồi. Phong Tình Tuyết nói, đúng vậy, bất quá đã không cách nào đột phá. Tại cái này bên trong không cách nào tiến hành tiến thêm một bước thôi diễn. Nhưng là hiệu quả cũng là cực mạnh. Tô Ly nói, cho nên kỳ thật ngươi có thể biến thành bất luận cái gì ngươi muốn trở thành dáng vẻ. Phong Tình Tuyết nói, phương diện này có rất lớn hạn chế. Bởi vì công pháp này đến từ Hồng Hoang, nhưng là chúng ta cũng không có tu hành Hồng Hoang thể hệ tiên lực, cho nên không cách nào biến hóa thành Hồng Hoang thể hệ tồn tại trạng thái. Phương diện này, dung mạo các phương diện ngược lại là không có trở ngại. Nhưng nó hơn khí chất phương diện biến hóa không ra, hiệu quả không thật là tốt. Trừ cái đó ra, còn lại tung kim quang các loại thủ đoạn, ngược lại là cực kỳ dùng tốt. Tô Ly nói, đây là bỗng nhiên đốn ngộ ra cái chủng loại kia sao? Hay là bỗng nhiên liền sẽ? Phong Tình Tuyết trầm mặc một chút, mới nói, như người chỗ nghĩ như vậy. Tô Ly nói, ta nguyên bản ngược lại là đối sau tiếp theo có chút cảm xúc. Có thuế biến phương hướng, đáng tiếc ta hiện tại ngược lại ngay cả nhập môn đều không đạt được. Phong Tình Tuyết nói, kỳ thật ngươi đã chi đạt tới trước qua, sau tiếp theo tiến hành tu hành cũng sẽ không quá khó khăn. Tô Ly lắc đầu, nói, cơ bản rất không có khả năng bởi vì hiện tại đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ thiên kiêu nhiều lắm. Mà số lượng này càng nhiều, phía trước cùng đằng sau liền sẽ càng là khó mà đột phá. Công pháp này hạch tâm, các ngươi hẳn là biết đến a. Phong Tình Tuyết nói, nhưng là rất nhiều ngày kiêu đều cho rằng, nhiều một phần tu hành, liền thêm một cái tham khảo cùng phân tích phương hướng. Phương diện này, có cái gì, số liệu lớn, thuyết pháp là phi thường tinh chuẩn. Tô Ly nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, mà lúc này, Phong Tình Tuyết cũng không có nói tiếp, ngược lại nghiêm túc mô phỏng lên một tên đặc thù tồn tại khí tức. Này khí tức mô phỏng lúc đi ra, Tô Ly liền rõ ràng cảm ứng được loại kia quen thuộc hồn tộc khí tức. Cùng loại kia thần bí máy móc khí tức, đây mới thực là dị tộc khí tức, nhưng Tô Ly có thể khẳng định, kia Phong Tình Tuyết cũng không phải là dị tộc, cho nên, kia dị tộc có lại chỉ có thể là tức sẽ xuất hiện cái kia tồn tại. Cũng chính là Phong Tình Tuyết cần tìm vị kia tồn tại nàng lão tổ. Chính là như vậy khí tức, có chút đặc biệt, nhưng cũng chính là loại này đặc biệt tổ đạo khí hơi thở. Mới ngược lại càng dễ ghi nhớ. Phong Tình Tuyết còn chưa ý thức được đây rốt cuộc là cái gì đặc biệt khí tức. Tô Ly phán đoán thì lại đến từ tại hỗn độn mệnh vận kinh. Cho nên Tô Ly lúc này ngược lại tại suy nghĩ. Cái này thiên cơ thần toán sẽ hay không đem thân phận của đối phương tính ra đến. Một khi tính ra đến, vậy hắn hơn phân nửa là muốn xong đời, nhưng vừa lại đáp ứng muốn thôi diễn đáp ứng sự tình. Tô Ly hay là sẽ hết sức làm được. Ta ghi nhớ loại khí tức này, ta thử một chút xem sao. Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là thi triển thiên cơ thôi diễn chi thuật mà không có sử dụng thiên cơ thần toán. Nói là vận dụng, nhưng là trên thực tế hệ thống tương quan năng lực, Tô Ly là sẽ không dùng. Chỉ ít tệ dạng này, chân hư hiện thực, bên trong, Tô Ly là không dễ vận dụng, thiên cơ thôi diễn thần thuật thi triển đi ra về sau. Tô Ly nghĩ nghĩ, lại vận dụng một chút, thiên cơ hồn giám thuật, năng lực này là đã từng hệ thống tách ra ngoài, dùng để dạy bảo, Tô Diệp, năng lực đặc thù, thuộc về một cái đặc biệt, hố, năng lực, nhưng là lấy Tô Ly bây giờ thiên cơ năng lực thi triển đi ra. Ngược lại rất là phù hợp, kết hợp, huyền thuật thông linh. Năng lực thiên cơ hồn giám thuật trong một chớp mắt thi triển đi ra. Tô Ly lập tức liền rõ ràng qua Phong Tình Tuyết mô phỏng thân ảnh. Nhìn thấy vô tận sương mù xám 3.000m khu vực bên trong đứng lẳng lặng một tôn áo bào đen nam tử. Hắc bào nam tử kia ngược lại là có chút giống như là Tô Ly lần thứ nhất tại âm u trên thuyền nhìn. Thấy cái kia màu đen mặt nạ quỷ nam tử. Chỉ bất quá lúc này cái này áo bào đen nam tử. Ngược lại có chút giống như là Quy Hư bóng đen, đồng thời lại có chút giống ma hóa thái thanh phân thân. Tô Ly nhìn thấy cái này áo bào đen nam tử về sau. Cái này áo bào đen nam tử có phát giác, đồng dạng hướng phía Tô Ly nhìn lại. Tô Ly phát hiện, trên mặt hắn nguyên bản mang theo mặt nạ quỷ, lại vào lúc này hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Cặp mắt của hắn cũng biến thành đen kịt một màu, mà trở nên đen nhánh về sau. Đồng tử của hắn bên trong bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Một màn kia ngược lại là cùng vậy quá cổ địa ngục bên trong kia một cái hắc ám đại môn bên trên yêu tinh Lý Quyên sau cùng hai mắt rất tương tự. Lý Quyên hai mắt biến dị, sinh ra hỏa diễm đem đốt cùng rực rỡ nuốt sự tình. Tô Ly cũng đã biết, bây giờ nhìn thấy dạng này hai mắt thiêu đốt hỏa diễm tồn tại. Tô Ly đầu tiên là liên tưởng đến đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong một màn. Lúc ấy cũng là thông thiên tháp thí luyện, cũng là tại thanh xương kiếm chủng chỗ khu vực. Mà lúc đó gặp phải tồn tại, chính là liệt dương tộc liệt cuồng liệt phiền cùng liệt anh. Đồng dạng là hỏa thuộc tính, cái này liền mang ý nghĩa, lần này người này, hẳn là không phải đến từ đế hồn tộc, mà là thuộc về dị tộc bên trong hỏa diễm nhất tộc. Cùng kia hắc ám chi môn bên trên ta vẽ ra yêu tinh Lý Quyên bị từng bước xâm chiếm sau hai mắt. Thuộc về giống nhau đặc thù, cho nên, cái này dị tộc là chủng tộc gì? Lúc này Tô Ly nhưng thật ra là muốn thông qua thiên cơ thần toán tính toán. Nhưng vẫn là không có xúc động. Cái này nếu như là cùng loại với Lý Quyên, chân hư thể ngộ, thế giới, hắn bất luận cái gì át chủ bài đều là chí mạng tiết lộ. Cái này là tuyệt đối được không bù mất sự tình. Cặp mắt kia ẩn chứa hỏa diễm áo bào đen cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Ly. Ánh mắt tà dị mà quỷ dị, đồng thời cũng mang theo hừng hực hận ý. Oanh, đột nhiên, hắn trong hai mắt huyết sắc hỏa diễm chấn động mạnh, phảng phất giữa thiên địa hỏa diễm tinh cầu trực tiếp phát sinh cuồng bạo đồng dạng. Kia là như là kịch liệt thái dương phong bạo nổ tung. Tô Ly chỉ cảm thấy tiên hồn chấn động, tiếp lấy lập tức đụng phải đả kích cường liệt. Phốp, Tô Ly một ngụm máu phun tới. Đây là sự thực gặp được phản phệ. Cái này Phong Tình Tuyết vẫn thật là miệng quạ đen. Hoặc là nói, Tô Ly, không tin ta, để hắn thành công lại ăn một thua thiệt. Tựa như là trận đánh lúc trước Phong Tử Tình đồng dạng. Hắn vừa cảm thấy hắn tuyệt sẽ không bị vận rủi lôi kéo. Kết quả liền bị Phong Tử Tình vận rủi hố một đêm. Sau đó mới vừa cùng Phong Tình Tuyết vỗ ngực cam đoan sẽ không bị phản phệ. Cái này liền bị phản phệ. Tô Ly thổ huyết về sau. Tiên hồn giống như là bị chấn động xung kích một phen. Có loại vỡ tan xu thế. Nhưng là chỉnh thể ảnh hưởng không lớn. Dù sao Tô Ly hay là sẽ đại linh hồn thuật. Có năng lực như vậy tồn tại. Dạng này linh hồn xung kích kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Cho nên Tô Ly mặc dù bày biện ra một chút linh hồn thương tích ra. Lại ngược lại coi như ổn định. Bình thường, đồng thời, Tô Ly cảm ứng một chút nói tổn thương cũng không nhận được ảnh hưởng gì lớn. Tô Ly hơi trầm tư, 3,000 đại đạo cùng, hỗn độn mệnh vận kinh, cái này lúc sau đã có một tia nhân quả bắt giữ vết tích hiện ra. Tô Ly trong lòng đã minh bạch một chút nhân quả dẫn dắt, lại bất động thanh sắc đem những tin tức này giấu ở. Hỗn độn mệnh vận kinh, bên trong, Tô Nhân Hoàng, ngươi không sao chứ? Ta liền nói rất nguy hiểm, ngươi lệch không tin, ai, Phong Tình Tuyết có chút thổn thức, nhìn thấy Tô Ly như vậy, trong lòng nàng cảm thấy buồn cười, nhưng lại hay là nhịn xuống, đây là không thể cười, không phải Tô Nhân Hoàng khẳng định thật mất mặt, gia hỏa này, thật sự là đến chết vẫn sĩ diện đều nói lão tổ rất lợi hại, dẫn dắt nhân quả nhất định rất lớn, còn càng muốn đi thôi diễn, không có việc gì, chuyện nhỏ mà thôi, ân, không phụ nhờ vả. Đã thôi diễn ra, hắn ngay tại chúng ta phía trước 3,000. M có hơn, tựa hồ không cách nào tới gần nơi này một bên, cho nên chúng ta đi qua liền có thể. Tô Ly ho ra một ngụm tụ huyết về sau, lần nữa tự tin nói, 3,000. M, thật sao? Phong Tình Tuyết nghe vậy, có chút kích động, nhưng nàng hay là cố gắng biểu hiện ra cũng rất quan tâm Tô Ly thương thế bộ dáng tới. Tô Ly nói, đúng vậy, nếu như khí tức của ngươi không có mô phỏng sai lầm. Như vậy liền đích xác tại kia bên trong. Ân, một thân áo bào đen, mang theo mặt nạ quỷ, là hình thù như vậy a. Chương 892, Tô Ly hình dung, để Phong Tình Tuyết phá lệ kích động. Là, chính là như vậy, thật là lão tổ, thực tế là quá tốt. Phong Tình Tuyết ngữ khí đều dồn dập, lúc này nàng thậm chí bởi vì cảm xúc biến hóa mà quên đi nàng. Nhiệm vụ. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, như vậy ngươi lão tổ phải chăng hai mắt có chút đặc thù. Dưới tình huống bình thường, dạng này bí mật là không thể nói, nhưng là đã bộ chân hư, không tuần tự dần tiến vào chơi lớn, chẳng phải là rất thua thiệt. Trước đó Tô Ly mình mở chân hư thể ngộ bên trong. Tế Thiên Cổ Thành lúc đi ra, Tô Ly đích xác đều là nơm nớp lo sợ, cũng may một màn kia vượt đi qua, mà ở trong đó lại xuất hiện bao nhiêu bất hủ. Cái này muốn lật tẩy cần nội tình liền có thể thấy được chút ít. Bây giờ, đã có dị tộc, Tô Ly dứt khoát liền giải khai dị tộc một chút đặc thù. Tô Ly ngược lại là muốn nhìn một chút. Nếu như đây là siêu cùng Lý Quyên làm sự tình, như vậy chuyện này lại nên xử lý như thế nào? Về phần nói an nguy của chính hắn, Tô Ly ngược lại cũng không lo lắng. Thế giới này vẫn tồn tại, mà lại trước mắt còn chưa có xuất hiện cái gì dị thường hung hiểm. Vậy đã nói rõ địch nhân tạm thời là không có cách nào làm được cực đoan một chút. Hay là giả thuyết bọn hắn tại không có đạt tới mục đích trước đó. Có một số việc chọn ẩn nhẫn cùng nhượng bộ. Nếu như mục đích của bọn hắn là hệ thống, lần này chỉ cần không lại sử dụng hệ thống, như vậy liền có thể vô so thuận lợi sống sót. Mà nếu như đối phương thật muốn để hắn chết, như vậy siêu cùng Lý Quyên chỉ sợ cũng sẽ là trợ lực lớn nhất phá diệt chân hư. Để bị móc xuống thời gian ngậm nhận. Sau đó hắn Tô Ly tại trong hiện thực bất quá như hoàng lương nhất mộng, thậm chí còn vô cùng có khả năng không nhớ rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Khả năng hắn sẽ trở lại nhìn thấy Phong Tử Tình trước đó, thậm chí là trở lại tiến vào Côn Bằng tổ địa trước đó. Tại cái kia truyền tống trận đàn bên trong truyền tống thời điểm, liền trực tiếp sẽ không truyền tống, mà là trực tiếp tiến vào Thông Thiên Tháp thông hướng Thiên Nữ thế giới thông đạo. tại dạng này nhân quả gia trì phía dưới, Tô Ly rất nhiều cách làm đều là không có nguy hiểm gì. Cũng là phi thường hợp lý. Phong Tình Tuyết nghe vậy, khẽ giật mình, nói, hai mắt có chút đặc thù. Không có gì đặc thù à, chính là nhan sắc tương đối đỏ. Cái này tính đặc thù sao? Tô Ly hơi suy tư, nói, tính, bởi vì ta nhìn thấy tình huống là, cặp mắt của hắn bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Xem ra rất là quỷ dị, mà lại ta thôi diễn thời điểm nhìn thấy hắn, cũng phát hiện hắn tại xem chúng ta. Phong Tình Tuyết ngẩn ngơ, lập tức nói, vậy chúng ta mau mau đi qua đi. Tô Ly nói, được. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly vận chuyển hồn vực chiến trường một đường kéo dài, tràn ngập hướng về phía trước. Như vậy quá trình ngược lại là cũng vô cùng thuận lợi. Bốn phía sương mù xám bị Tô Ly hồn vực chiến trường xua tan về sau, hung hiểm vô cùng khí tức cũng dần dần tán loạn. Dạng này nồng đậm sương mù xám, dưới tình huống bình thường một khi xâm nhập tới, đích thật là để người như là ngâm nước, không có khả năng sinh ra hô hấp năng lực, mà lại loại này sương mù xám cực kỳ ăn mòn nhục thân cùng thần hồn. Bị nhiễm về sau rất khó lấy loại trừ, nó mạnh mẽ tính ăn mòn cho dù là bất diệt chi lực đều sẽ bị ăn mòn một bộ phân. Vật như vậy Tô Ly ứng phó ngược lại là có thể ứng phó, nhưng là cũng vô cùng phiền phức, cái này cần liên tục không ngừng cường đại lôi viêm khí tức để chống đỡ mới được. Nhưng là hồn vực hình thành lĩnh vực, giống như là trực tiếp chống lên cường đại vòng bảo hộ đồng dạng. Tô Ly nắm Phong Tình Tuyết thời điểm, thậm chí cảm ứng được, nàng cảm xúc đích xác rất kích động, hơn nữa còn có chút không cách nào tự điều khiển. Đây là bị loại kia khí tức thần bí dẫn dắt, ước hoặc là một loại triệu hoán. Tinh Tuyết tiên tử, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi bây giờ quá kích động, giống như là bị cái gì triệu hoán đồng dạng, dạng này sẽ để cho phán đoán của ngươi năng lực cùng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ trên phạm vi lớn giảm xuống, Tô Ly nghiêm nghị nhắc nhở. Phong Tình Tuyết khẽ giật mình, lập tức tỉnh táo mấy phân, nhưng là chỉ sau khi đi mấy bước, nàng lại biến thành như thế. Tô Ly nhíu mày, dừng lại sau một lát lần nữa nhắc nhở một chút, nhưng sau khi đi mấy bước, Phong Tình Tuyết y nguyên lặp lại xuất hiện tình huống như vậy. Lúc này, hai người đã đi không sai biệt lắm một nửa khoảng cách, mà lại theo Tô Ly nhắc nhở, nhưng là Phong Tình Tuyết tiến lên khoảng cách càng lúc càng ngắn, bởi vì mỗi một lần nhắc nhở cũng vẻn vẹn chỉ có thể cầm tiếp theo không sai biệt lắm 3 giây đồng hồ tả hữu thời gian. 3 giây về sau, Phong Tình Tuyết liền sẽ bị dẫn dắt. Tô Ly thông qua âm u chân hư năng lực đem dạng này một màn ghi xuống. Sau đó tại Phong Tình Tuyết lại một lần nữa, dị thường, tình huống dưới, đem dạng này một màn trực tiếp hình chiếu cho Phong Tình Tuyết nhìn. Lúc này, Phong Tình Tuyết trầm mặc một hồi lâu, ánh mắt của nàng đều trở nên có chút phức tạp, nhưng là nàng tựa hồ đối với kết quả như vậy cũng không phải là quá để ý. Tô Nhân Hoàng, kỳ thật ngươi không cần thiết nhắc nhở. Phong Tình Tuyết ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Phong Tình Tuyết một chút. Nói, không phải là ta xen vào việc của người khác rồi. Không sai biệt lắm đến bây giờ cũng đã nhanh đạt tới 90 hô hấp. Ta hứa hẹn chuyện của ngươi không sai biệt lắm cũng làm được. Về phần tâm kết của ngươi có hay không giải khai, ngươi đã nói, cùng ta không có quan hệ không phải sao? Phong Tình Tuyết nghe vậy, hô hấp trì trệ, lập tức khẽ cau mày nói, Tô Nhân Hoàng ngươi dạng này là có ý gì? Trước ngươi không phải là đối ta rất tốt sao? Hiện tại cũng bởi vì ta một câu liền tức giận rồi. Ta chỉ là để cho ngươi biết, loại tình huống này kỳ thật không có gặp nguy hiểm mà không phải cảm thấy ngươi xen vào việc của người khác. Tô Nhân Hoàng ngươi, ngươi thật nhạy cảm. Tô Ly nói, không phải ta nhạy cảm, mà ta là cảm thấy ngươi đã thay đổi. Ngươi khả năng đã bị ảnh hưởng, thậm chí đã có chút không phải ngươi. Dưới tình huống như vậy, nếu như ta kế tiếp theo dẫn ngươi đi gặp ngươi lão tổ, đó chính là đưa ngươi hướng hố lửa bên trong đẩy. Loại chuyện này ta làm lời nói, lương tâm là nhất định sẽ đau. Phong Tình Tuyết nghe vậy, nhẹ thở dài một cái nói, ta có thể khẳng định chính ta không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ thật ở trong đó là có nguyên nhân, bởi vì từ nhỏ đến lớn ta đối với lão tổ đều đặc biệt tôn kính cùng cảm ơn, cho nên cũng đặc biệt thích. Hắn không chỉ có là lão tổ, càng giống là phụ thân đồng dạng, đối với ta là cực tốt. Ta tất cả mọi thứ thành tựu cũng đều là hắn liều hết tất cả thủ hộ mà tới. Ta cho dù là hoài nghi toàn thế giới, nhưng cũng sẽ không hoài nghi hắn. Mà nếu quả thật như ngươi nói như vậy, là một loại dẫn dắt cái gì lời nói, kỳ thật hắn là hoàn toàn có thể chủ động đi tới. Không có đi tới, ý tứ rất rõ ràng, chính là hy vọng chúng ta quá khứ, lấy năng lực của hắn, đi tới sẽ chỉ đối với chúng ta tạo thành tổn thương lớn hơn. Hay là giả thuyết nếu như hắn có cái gì mục đích. Như vậy ta và ngươi nhưng thật ra là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ta làm chuẩn bất hủ, đối mặt lão tổ đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Như vậy ngươi cảm thấy, chúng ta cần thiết bị đối phương nhằm vào sao? Tô Ly như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói rất có lý. Như vậy ta mang ngươi tới đi, chẳng qua nếu như phát sinh chuyện gì đó không hay lời nói. Như vậy ta liền thật không gánh chịu bất luận cái gì nhân quả. Ta thật cũng đã hết sức muốn để ngươi thanh tỉnh hơn, càng lý trí một chút. Đáng tiếc ngươi nhưng không có coi ra gì. Phong Tình Tuyết nghe vậy, cười khổ nói, Tô Nhân Hoàng, ta biết ngươi vì tốt cho ta. Ta cũng biết biểu hiện của ta đích xác rất là kích động tình khó chính mình. Nhưng là cái này vừa vặn mới là thật tâm biểu hiện. Ta từ nhỏ đến lớn cũng vẫn luôn là dạng này, ngươi không hiểu rõ ta, cho nên cũng khó tránh khỏi đánh giá ra một vài vấn đề. Nhưng là đâu, hảo tâm của ngươi ta thật đã lĩnh, ta cũng rất là cảm kích, tuyệt không phải không xem ra gì. Về phần nói nếu có chuyện gì, cái kia cũng hoàn toàn là ta Phong Tình Tuyết trách nhiệm cùng nhân quả. Cùng ngươi Tô Nhân Hoàng không có bất cứ quan hệ nào. Hẳn là ta chút điểm này còn nhìn không rõ sao? Tô Nhân Hoàng ngươi chính là nhạy cảm. Ngươi kinh nghiệm bản thân có lẽ đích xác rất là không bằng ý. Nhưng là cuộc đời của ta kinh lịch kỳ thật vẫn là không sai. Phong Tình Tuyết ngôn ngữ ngược lại là có chút trực tiếp. Tô Ly nhẹ gật đầu. Không nói gì nữa. Từ tìm tới vị lão tổ này bắt đầu. Phong Tình Tuyết thái độ liền có một chút cải biến. Thậm chí, cho dù là Tô Ly nếm tay của nàng. Nàng cũng hơi cùng Tô Ly kéo ra một chút khoảng cách. Tựa hồ là sợ lão tổ trách cứ. Ức hoặc là sợ lão tổ hiểu lầm. Nhưng là Phong Tình Tuyết biểu hiện ra đối với vị kia lão tổ, thái độ lại cũng không là đối với đạo lữ thái độ, mà tựa như là đối với một cái vô so nghiêm khắc phụ thân thái độ đồng dạng. Lại vô cùng tôn kính, kính sợ cùng một phần rất nồng nặc hiếu tâm, nhưng là tại ở trong đó, nàng ngược lại cũng không có cái gì bản thân. Trước lúc này, Phong Tình Tuyết vô luận tính cách gì thái độ gì, nàng hay là có được bản thân, thế nhưng là lúc này, nàng lại đã không có cái gì bản thân. Tô Ly nhắc nhở đã không chỉ một lần, tính đến lần này hình chiếu nhắc nhở, tổng cộng có trọn vẹn 9 lần. 9 lần, Tô Ly mình không có ghét bỏ phiền phức, cái này Phong Tình Tuyết đều ghét bỏ phiền phức. Bất quá Tô Ly làm như vậy cũng không phải xung xoe nếu như hắn không tấp nập nhắc nhở. Lúc trước hắn chế tạo một chút, liếm cẩu, nhân thiết làm sao thành lập. Nếu như Lý Quyên cùng Siêu đang nhìn lời nói, làm sao có thể đối với hắn càng thêm khinh thị. Còn nữa, lấy Tô Ly nhân sinh kinh lịch mà nói, nhìn thấy dạng này, trang cảnh, không nhắc nhở đây chẳng phải là đối với Phong Tình Tuyết, thích quá mức hư giả rồi. Là lấy, cái này tất cả nhìn như không hợp lý hết thảy, kỳ thật vừa vặn ngược lại là hợp lý nhất. Tô Ly trầm mặc một hồi lâu, mới không hiểu nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó cũng tương tự kéo ra hơi có chút khoảng cách. Thuận theo lấy Phong Tình Tuyết ý nghĩ, nắm nàng đi về phía trước. Trước đó, Phong Tình Tuyết cơ hồ là ôm phía sau lưng của hắn. Mà bây giờ, tay của hai người cơ hồ đều kéo thành 180 độ. Cái này ý tứ trong đó, nhưng cũng rất rõ ràng nhất. Sau đó khoảng 1.500 mét khoảng cách, Tô Ly mỗi một bước đi ra, đều có thể rõ ràng cảm ứng được trong mây mù cái chủng loại kia kinh khủng sinh tử áo nghĩa. Cùng một loại nói không nên lời thần bí mà cổ lão đồ đằng khí tức. Tựa như là tại tế đàn chi địa bị hiến tế sinh mệnh đồng dạng. Lại giống là bị dấn thân vào tại trong ngọn lửa bị đốt cháy đồng dạng. Dạng này hiến tế cảm giác, Tô Ly từng có, bởi vì hắn đã từng thấy qua hiến tế quá trình, mà giống như là bị dấn thân vào tại trong ngọn lửa đốt cháy cảm giác. Tô Ly cũng có, bởi vì tại chân hư thể ngộ bên trong, chính hắn cứ như vậy niết bàn qua, trừ dạng này hai loại cảm giác bên ngoài, Tô Ly trong linh hồn cũng tuôn ra tia khí tức thần bí. Cái kia đạo ngấn bên trong phảng phất ký sinh đế hồn mẫu trùng chết đi trứng trùng. Sau đó tại dạng này khí tức bên trong vậy mà lại lần nữa nảy sinh ra. Sau đó bắt đầu cấp tốc độ mọc rễ nảy mầm. Một màn này Tô Ly cũng là có chút kinh. Những này cũng không phải là Tô Ly mình cảm ứng được. Mà là nguồn gốc từ hỗn độn mệnh vận kinh. Cảm ứng, cho nên đây mới thực là đế hồn mẫu trùng hay là hư giả đế hồn mẫu trùng. Tô Ly đều có chút không cách nào xác định. Lúc này có thể mở hệ thống, Tô Ly có thể trực tiếp thu hoạch đáp án, nhưng là hắn không thể mở hệ thống, cũng liền không khả năng biết ở trong đó nhân quả, vì không tiết lộ bất luận cái gì một phân hệ thống bí mật. Tại xác định hỗn độn mệnh vận kinh, đối với dạng này tin tức có cảm ứng về sau, Tô Ly ngược lại từ bỏ cảm ứng, hoàn toàn không tiếp tục để ý. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng không có khả năng cảm ứng được dạng này một hệ liệt nhân quả biến hóa. Trên đường đi đi tới, Tô Ly trên trán chảy xuống đại lượng mồ hôi, lấy hắn nội tình mà nói, toàn thân đều giống như bị từ nước bên trong vớt đi lên đồng dạng. Ngược lại phong tình tuyết phương diện này, lại vô cùng nhẹ nhõm, đồng thời, tâm tình của nàng cũng là cực tốt. Rất nhanh, cách phía trước chỉ có 100 ml thời điểm, phong tình tuyết chủ động ngừng lại. Tô Nhân Hoàng, cảm ơn ngươi hồn độc vũ y cùng hiên viên kiếm, ta trước đem những vật này trả lại cho ngươi đi. Dù sao lão tổ ngay ở phía trước, ta không hy vọng hắn cảm thấy ta rất không bị kiềm chế. Phong tình tuyết ngậm miệng, có chút ngượng ngùng nói, loại tình huống này, tựa như là tiểu nữ hài nhi ở bên ngoài đàm bạn trai. Mặc bạn trai quần áo, sau đó phát hiện mình hung ác lão phụ thân đang theo dõi đồng dạng. Lập tức trung thực, phong tình tuyết như vậy, Tô Ly cũng không có nói thêm cái gì, nhẹ gật đầu, nói, ngươi váy xa còn tốt đó chứ. Phong tình tuyết nói, còn tốt, đây là có thể tự hành chữa trị, dọc theo con đường này ta cũng kém không nhiều đem nó chữa trị tốt. Mà lại, kỳ thật ta còn có mấy bộ dành trước. Phong tình tuyết nói, cũng hơi có chút đỏ mặt, nói như vậy, ý tứ liền rất rõ ràng, chính ta có quần áo, nhưng chính là thích mặc y phục của ngươi, để y phục của ngươi như thế bao vây lấy ta, ta liền rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Tô Ly nhìn phong tình tuyết một chút, nói, ngươi bây giờ ngược lại tựa hồ có chút bình tĩnh lại. Phong tình tuyết thở dài, đúng vậy a, lại kích động một đoạn thời gian cũng liền dần dần thanh tình. Nhưng vô luận như thế nào, ngươi trả giá cùng dốc lòng, ta đều là rất cảm kích. Nói, phong tình tuyết tự thân bên trên hội tụ ra một đạo quang mang. Sau một khắc, hồn độc vũ y liền hóa thành một mảnh như là như lông vũ ngưng tụ thể, rơi vào trong tay nàng, đón lấy. Hiên viên kiếm cũng bị nàng đem ra, cả hai bị nàng rất là thành kính nâng lên, giao cho Tô Ly. Tô Ly sau khi nhận lấy, cũng đem ngân tuyết kiếm đem ra. Tuyết nhỏ, hữu duyên gặp lại. Tô Ly cùng ngân tuyết kiếm chào hỏi, cười nói, hừ, ai muốn cùng ngươi cái này quá không muốn mặt già mà không đứng đắn gặp lại. Hừ hừ, ngân tuyết kiếm hoàn toàn như trước đây ngạo kiều, nói là quá không muốn mặt, nhưng là Tô Ly đem nó giao cho phong tình tuyết thời điểm, ngân tuyết kiếm hay là hơi có chút không thôi cọ một chút Tô Ly thủ đoạn. Ý kia tựa hồ lại nói, đại phôi đàn, hữu duyên gặp lại. Tô Ly cười cười, không nói gì thêm. Ngược lại phong tình tuyết lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, có chút không thể tưởng tượng nổi mà nói, tuyết nhỏ lãnh nhược băng sơn, chính là ở bên cạnh ta đều đặc biệt ngạo kiều, vậy mà như thế một hồi liền có chút ỷ lại ngươi. Ngươi là thật lợi hại a. Tô Ly cười nói, không gì khác, thực tình thành ý thôi, càng là khí linh, kỳ thật càng là hẳn là được tôn trọng, vạn vật sinh linh nha. Tô Ly không có đề cập vạn vật có linh, mà chỉ nói là vạn vật sinh linh, ở trong đó là có khác biệt, mà lại rất nhiều thứ. Tô Ly từ rất sớm bắt đầu liền sẽ không nói rõ, đều sẽ thích hợp sai một bộ phân. Cái này không là vì cái gì, vẻn vẹn lưu một chút đường lui đồng thời thiết trí một chút lồng giam mà thôi. Dù sao lồng giam ngay tại kia bên trong, ta cũng không phải lấy lồng giam chi tâm đi làm chuyện này. Người yêu dẫm đi vào trúng chiêu cũng không liên quan gì đến ta. Người không dẫm đi vào lời nói, vậy người cũng không có gì nguy hiểm. Thủ đoạn như vậy, cũng thật là tốt dùng, trước đó hơi kém đem hắn công tâm cái kia châu phê ầm ầm gừng chơi một. Liền là thủ đoạn như vậy, khi đó, Tô Ly dẫm hố còn cảm giác đối phương thật là rất không tệ. Bây giờ Tô Ly nhớ lại chuyện như vậy, đều còn có chút bóng tối, cho nên tại trong rất nhiều chuyện, Tô Ly đồng dạng cũng là dùng cùng loại thủ đoạn, bởi vì kia là chân hư thể ngộ bên trong. Cho nên luyện thật hoàn hư, luyện hư thật đúng là về sau. Thủ đoạn này lại bị hệ thống thời gian thực đổi mới đến 20.000 năm trước. Cho nên một bộ này cũng không phải là gừng trời một trước khai thác, mà là hắn Tô Ly trước khai thác. Cái này liền mang ý nghĩa, dạng này nói về sau gừng trời vừa muốn là lại dùng. Vậy cũng chỉ có thể là bao phủ với hắn Tô Ly dưới đường. Bây giờ, Tô Ly thủ đoạn như vậy cũng là hạ bút thành văn. Vô vi mà làm, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, thậm chí cả xuất thần nhập hóa. Phong tình tuyết nghe vậy, có chút hí hư nói, đúng vậy a, vạn vật đều có thể sinh ra linh tính, chỉ có chân thành mà đối đãi mới có chân chính tốt nhân quả. Tô Ly nói, đi thôi, đến cái này bên trong ta cũng có thể buông tay, bởi vì cái này 100m khu vực bên trong ngươi vị lão tổ kia mình có một phương thần bí hồn đạo lĩnh vực. Thanh không nơi này sương mù xám, lúc này ta cũng đều không cần chống ra hồn vực. Tô Ly nói, dần dần co vào hồn vực, sau đó yên lặng đạp lên như thế một cái thần bí cầu vượt. Trên thiên kiều, từng trương da người lít nha lít nhít, càng phát dày đặc. Nếu như nói trước đó hay là phía sau lưng hoặc là mông phương diện ra xếp thành cầu vượt mặt cầu. Như vậy đi đến cái này bên trong về sau, dưới chân da người, toàn bộ đều là mặt cùng da đầu bộ vị da. Bởi vì da đầu bộ vị da là có một chút tóc lỗ chân lông vết tích có thể thấy rõ. Một chút chút điểm nhỏ rất là rõ ràng hiện ra, nhìn xem sẽ để cho có dày đặc sợ hãi chứng người tê cả da đầu. Tô Ly dẫm đạp bên trên như thế mặt cầu thời điểm. Vô cùng rõ ràng cảm ứng được một tia nhiệt độ, cái này liền giống như là dẫm đạp tại trên mặt của người khác, trên da đầu cái chủng loại kia thực sự cảm giác. Tô Ly chân có chút lắc một cái, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, sau đó hắn hay là một cước đạp xuống, mơ hồ ở giữa, Tô Ly phảng phất nghe tới có thanh âm thống khổ vào hư không bên trong hiện ra. Rất là yếu ớt, cẩn thận đi lắng nghe thời điểm, cũng đã nghe không được. Phong Tình Tuyết cũng lập tức cùng đi qua. Lúc này nàng còn nắm Tô Ly tay, cùng mảnh này hồn vực bên trong lĩnh vực quả nhưng đã trống ra. Mà Tô Ly hồn vực cũng nương theo lấy bắt đầu tiêu tán thời điểm. Nàng lập tức phi thường kẻ quyết đoán động buông lỏng tay ra. Hô, đón lấy, nàng dài thở ra một hơi, tựa hồ giúp cục nhẹ nới lỏng đồng dạng. Lão tổ khí tức rõ ràng hơn, chỉ là vì cái gì mới 100m liền nhìn không thấy a? Phong Tình Tuyết có chút kỳ quái nói. Tô Ly nói. Đúng vậy, loại tình huống này là sương mù xám hiệu quả ảnh hưởng dẫn đến. Cái này cũng chưa tính phức tạp, chân chính phức tạp một chút hoàn cảnh đó chính là đưa tay không thấy được năm ngón a. Phong Tình Tuyết nói, vậy lúc nào thì mới có thể trông thấy lão tổ? Tô Ly nói, tại hắn muốn để ngươi thấy thời điểm, ngươi đại khái liền có thể trông thấy. Phong Tình Tuyết nghe vậy cũng có chút chần chờ, nói, sẽ không, lão tổ nếu là biết ta muốn gặp hắn, chỉ sợ là sẽ lập tức liền bày biện ra đến, hoặc là có cái gì hạn chế đi. Tô Ly nói, cũng có khả năng như lời ngươi nói. Bất quá ta đoán chừng, nhiều nhất tới gần hắn 3 mét khoảng cách tả hữu liền có thể nhìn thấy hắn. Phong Tình Tuyết nói, vậy chúng ta đi nhanh chút. Tô Ly cười cười, cũng không nói gì. Sau đó, hắn tăng tốc độ càng nhanh, kỳ thật càng là hung hiểm. Chỉ bất quá loại này hung hiểm Phong Tình Tuyết căn bản không biết. Nhưng Tô Ly biết, cái này cho trong sương mù ẩn chứa sinh cùng tử áo nghĩa. Như là 3,000 đại đạo cấp bậc sinh tử áo nghĩa cấp độ. Cho người xung kích là cực kỳ đáng sợ. Tô Ly tại dạng này sinh tử áo nghĩa không ngừng áp bách cùng xung kích phía dưới. Thân thể đều không cách nào khống chế run rẩy lên. Mà bởi vì không phải nắm tay, cho nên Phong Tình Tuyết lúc này cũng căn bản không biết. Tô Ly lại đi một khoảng cách về sau, bất đắc dĩ chỉ có thể mở ra huyền thuật thông linh, năng lực bao trùm tự thân, sau đó diễn hóa ra một tầng ngự lôi thần viêm năng lực. Hai loại năng lực hội tụ về sau, loại kia đáng sợ tử vong áp lực cũng liền rõ ràng tiêu tán một chút. Phong Tình Tuyết lúc này bỗng nhiên nói, ta cảm ứng được, Tô Nhân Hoàng ta cảm ứng được, chỉ có khoảng 10 mét. Tô Ly nói, đúng vậy a. Sau đó, Phong Tình Tuyết chủ động ra tốc chạy tới, tốc độ của nàng rất nhanh. Trong một chớp mắt mang theo vô số thần bí cương phong. Kia cương phong quét mà qua thời điểm, hướng phía Tô Ly thổi qua đến, lập tức Tô Ly tiên hồn giống như là bị gọt sạch một tầng. Cực kỳ khó chịu, hơn nữa còn là loại kia căn bản là không có cách ngăn cản thần bí cương phong. Dạng này cương phong một đạo lại một đạo, trọn vẹn ngay cả tiếp theo 9 đạo về sau, Tô Ly tiên hồn nội tình, phảng phất bị gọt sạch trọn vẹn 9 thành, bất quá Tô Ly cũng không hề để ý. Đây đều là ngoại vật, tiên hồn nếu như bị suy yếu lời nói, Tô Ly cũng là cầu còn không được, dù sao đây là quang minh chính đại bị gọt mà không phải hắn Tô Ly không góp sức tăng lên. Không phải sao, 9 đạo cương phong về sau, Tô Ly muốn ho ra máu tươi cưỡng ép nuốt vào, thần sắc bình tĩnh, lúc này, hắn cùng Phong Tình Tuyết đã cách hắc bào nam tử kia. Chỉ có 1 mét, bất quá cái này 1 mét, phảng phất đem hai phe đội ngũ hình thành hai thế giới. Bị hoàn toàn cách ly ra, lúc này hai người mới nhìn rõ, cái này 1 mét khu vực ở giữa địa phương, có một tầng đứt gãy ra sương mù xám hoàn cảnh, trực tiếp đem hai bên cắt đứt. Cái này tại sao sẽ là như vậy? Lão tổ, ta nhìn thấy lão tổ. Phong Tình Tuyết kích động, đồng thời cũng vô cùng lo nghĩ. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy kia sương mù xám khu vực một đoạn đứt gãy hư không đứt gãy. Có cái này đứt gãy tại, như vậy liền không cách nào chân chính đối mặt lão tổ. Tô Ly nói, thứ này chính là một đạo hư không khe hở, đền bù bên trên liền tốt. Vừa lúc tại Côn Bằng tổ địa ta học xong hư không cổ kinh, cảm ngộ đến một chút hư không pháp tắc, ta tới đi. Tô Ly lời nói y nguyên chân thành, về phần hắn tự thân thương thế cái gì, hắn cũng vốn không có để ý, cũng không có biểu hiện ra mảy may tới. Phong Tình Tuyết nghe vậy, cũng không có đi quan tâm Tô Ly làm như vậy sẽ có hay không có tổn hại. Lập tức nói, thật sao, vậy ngươi mau mau giúp ta một chút đi. Tạ ơn, Phong Tình Tuyết nói, chủ động giữ chặt Tô Ly cánh tay, nhưng là giống là nghĩ đến cái gì, nàng lại lập tức buông tay. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ngươi hơi dựa vào sau một chút xíu, cái này hư không pháp tắc vận chuyển lại, cũng sẽ có một chút phiền toái. Phong Tình Tuyết lập tức đáp ứng, sau đó dựa vào sau chừng một mét, bởi vì lại dựa vào sau nàng liền không nhìn thấy lão tổ. Cho nên nàng chỉ lui lại một mét, Tô Ly thấy thế, cũng không nói thêm gì, chỉ có thể càng thêm thu liễm một chút hư không pháp tắc. Am hiểu đại không gian thuật tình huống dưới, muốn diễn hóa thấp kém phiên bản hư không pháp tắc cũng tương tự cũng không khó. Khó khăn là muốn làm sao để cái này hư không pháp tắc đầy đủ rẻ tiền cùng thô thiển. Bất quá đối với Tô Ly bây giờ mà nói, 3.000 đại đạo đã đạt tới thập phương càn khôn nội tình cấp độ. Mà lại thậm chí vượt qua dạng này cấp độ, dù sao hắn bây giờ 3.000 đại đạo toàn bộ đều là cân bằng. 11 loại cũng toàn bộ đều đạt tới đăng đường nhập thất 10/100 tiến độ cấp độ. Vô cùng cân bằng, tình huống như vậy dưới, 3.000 đại đạo kỳ thật cũng là sẽ chủ động phối hợp. Tô Ly không có thông qua tâm linh đi giao lưu cùng khống chế cái gì. Vẻn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu phía dưới, liền diễn hóa ra cực kỳ kém phiên bản không gian pháp tắc. Mấu chốt là xác thực quá kém, loại này kém không gian pháp tắc, có vẫn thật là không bằng không có mạnh, nhưng là, thứ này vô luận gì cùng kém, bây giờ vẫn còn có chút tác dụng. Quả nhiên, tại không gian pháp tắc phía dưới, hư không vết rách giống như là bị lôi kéo một bộ phân cũng bắt đầu dung hợp. Hải lượng sương mù xám hình thành một đầu dựng tại hai đầu cầu vượt, bên trên đặc thù cầu nối, cái này giống như là một đầu tinh vân hội tụ cầu nối. Cầu nối hiện ra về sau, Tô Ly mới gian nan nói, người trước đi qua, có thể quá khứ, nhanh. Phong Tình Tuyết không nói hai lời, lập tức hóa thành lưu quang, vọt thẳng tới, nàng ngược lại là cũng không có hoài nghi Tô Ly làm bộ. Bởi vì khi cầu nối tạo thành thời điểm, nàng vị kia áo bào đen lão tổ đã rõ ràng bày biện ra nở nụ cười tới. Kia trong mắt hỏa diễm cũng sớm đã biến mất, hóa thành trong mắt màu đỏ, mà nó trong đồng tử, cũng toàn bộ đều là loại kia, vui mừng, cùng, từ ái, thần sắc. Phong Tình Tuyết chạy trôi qua về sau, trực tiếp liền đầu nhập vào cái này áo bào đen nam tử trong ngực. Nam tử chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy nàng, sau đó bấm một cái gương mặt của nàng, cưng chiều mà nói, tốt, tinh nha đầu ngươi lớn lên, thật tốt, nói. Hắc bào nam tử kia mới nhìn hướng Tô Ly, Tô Ly vốn định trực tiếp rời đi, cho nên gián đoạn không gian pháp tắc tạo dựng hư không tinh vân cầu vượt đương nhiên rời đi là không thể nào rời đi, nhưng là bình thường phát triển hắn hẳn là muốn rời khỏi. Nhưng Tô Ly chân chính kế hoạch không chỉ có là không rời đi, còn muốn đem cái này nhân quả đào sâu, cho nên Tô Ly biểu hiện ra một tia không bỏ, hắn cắt ra tinh vân cầu vượt thời điểm, lại có chút không thôi quay đầu nhìn một chút Phong Tình Tuyết. Tựa hồ muốn nói vài lời cáo biệt lời nói, lúc này, hắc bào nam tử kia bỗng nhiên nhấc tay vồ một cái, trực tiếp vượt qua hư không đem Tô Ly một đem bắt tới. Đến liền chớ đi đi, cái này áo bào đen nam tử lạnh giọng mở miệng, ngữ khí phá lệ nghiêm nghị, lão tổ, hắn là Tô Nhân Hoàng Tô Ly, chính là, Phong Tình Tuyết lập tức liền muốn giữ gìn cùng giới thiệu. Nhưng là áo bào đen nam tử chỉ là phất phất tay, nói, có nghe nói qua. Đại danh đỉnh đỉnh Tô Nhân Hoàng, lão tổ ta tất nhiên là biết được. Bất quá cái gì? Cái này áo bào đen nam tử không nhiều lời, bàn tay của hắn toàn bộ nắm lấy Tô Ly bả vai. Một cỗ thần bí hỏa diễm bản nguyên chi lực trực tiếp càn quét Tô Ly ký ức vòng cấm, đồng thời càn quét Tô Ly tiên hồn. Đây là trực tiếp động thủ siêu hồn. Đáng tiếc, hắn cũng không thể tìm ra cái gì tới. Phong Tình Tuyết trên mặt hiện ra rõ ràng vẻ lo lắng. Tinh nha đầu, ngươi không cần lo lắng. Không có chuyện gì, cái này áo bảo đen nam tử mở miệng nói, lập tức cười cười. Tô Ly âm thanh lạnh lùng nói, ta hảo tâm giúp Phong Tình Tuyết, đưa nàng mang đến gặp ngươi, ngươi không nói báo ân thì thôi, ngươi còn muốn lấy oán trả ơn. Siêu hồn ta, ngươi muốn như thế nào? Áo bào đen nam tử nghe vậy, cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, xem ra, ngươi còn không biết ngươi bây giờ là cái tình huống như thế nào. Tô Ly thản nhiên nói, không sai, ta đích xác không biết ta hiện tại là cái tình huống như thế nào. Không bằng vị này áo bào đen giải thích cho ta nghe nghe. Áo bào đen nam tử cũng lơ đễnh, nói, ta tên, Cấn, chính là động hư hồn uyên người chấp pháp, ngươi cũng có thể xưng hô ta là động hư sứ giả. Tô Ly nói, một chữ danh tự đúng không? Như vậy ta trên đại thể cũng biết, cũng xác định ngươi là lai lịch gì. Áo bào đen nam tử Cấn thản nhiên nói, ô, như vậy ngươi nói xem ta đến cùng là lai lịch gì? Tô Ly nói, tế thiên vực bên ngoài dị tộc, hỏa viễm phương diện dị tộc. Thật sao? Áo bào đen nam tử Cấn nghe vậy, lập tức lộ ra một vòng mỉa mai, trêu tức cười lạnh, trước không nói có đúng hay không? Nếu là, ngươi nói như vậy, ngươi không phải là đang tìm chết. Mà nếu không phải, ngươi dạng này vu oan cũng là tính chất nghiêm trọng, cũng đồng dạng sẽ không có kết quả tử tế. Phong Tình Tuyết lúc này cũng có chút không vui, nói, Tô Nhân Hoàng, ta lão tổ làm sao có thể là tế thiên vực bên ngoài hỏa diễm dị tộc? Mặc dù lão tổ đích xác đối ngươi có chút mạo phạm, nhưng là lấy năng lực của hắn thật muốn đối phó ngươi cũng không có khả năng để ngươi còn sống. Cấn cười nói, tinh nha đầu cuối cùng vẫn là nhìn càng thêm minh bạch một chút a siêu hồn ngươi. Ngươi thật một chút tự cao tự đại, ta như cần siêu hồn, ngươi có thể có cái gì bí mật giấu được. Ta trước đó đích thật là cùng loại siêu hồn thủ đoạn. Nhưng có phải là siêu hồn, mà là điều tra một chút tin tức, chẳng qua hiện nay ngược lại có thể xác định. Cấn nói, lại nói, Tô Ly, Tô Nhân Hoàng. Quả nhiên là thật là tức cười đỉnh lấy hoa hạ tổ địa danh hiệu. Ngưng tụ hoa hạ tổ địa hy vọng chi nguyên. Tự lập hồng hoang hoàng tộc. Tự phong hồng hoang nhân hoàng. Lại ngược lại là chân chính tế thiên vực bên ngoài dị tộc. Ngươi nói, thế gian này phải chăng còn có so đây càng thêm buồn cười sự tình? Cái gì? Tô Nhân Hoàng là dị tộc? Lão tổ ngài, ngài có phải là lầm rồi? Phong Tình Tuyết lúc này cũng không khỏi khiếp sợ không gì sánh nổi. Đôi mắt đẹp đều lập tức trợn tròn. Cấn nói, lầm, bằng vào ta hỏa nhãn kim tinh năng lực, làm sao lại nhìn lầm? Phong Tình Tuyết kinh hỉ nói, lão tổ, ngài đã tu hành ra siêu cấp thần thông hỏa nhãn kim tinh rồi. Cấn nhẹ gật đầu, nói, đã sớm tu đi ra ngoài. Cái này bên trong mặc dù là một mảnh sinh tử chi địa, nhưng lại cũng tại sinh tử bên trong có vô tận cơ duyên. Tại sinh tử bên trong ma luyện cùng cảm ngộ, trưởng thành tốc độ cũng là phi thường nhanh. Cấn nói, lại nhìn về phía Tô Ly, nói, thế nào, ngươi không có ý định nói chút gì sao? Tô Ly thản nhiên nói, nói cái gì, ngươi đều có hỏa nhãn kim tinh, như vậy ngươi nói cái gì khi nhưng chính là cái gì? Ta nói hữu dụng không? Ta nói ta không phải dị tộc, ngươi mới là, cũng phải có người có thể tin tưởng ta à? Cấn diệu diệu nói, ngươi nói xem. Nói không chừng ngươi những cái kia hoa hạ tổ địa ngớ ngẩn tộc nhân liền sẽ đều tin tưởng ngươi đây. Hoặc là, tinh nha đầu cũng sẽ tin ngươi đây. Không phải ngươi vì sao muốn một mực đối nàng công tâm. Nàng tu hành qua, chuyên khí trí nhu, vốn cũng không sẽ đối tình cảm có cảm giác gì, lại vẫn cứ nghĩ đến ở cùng với ngươi. Cấn lời còn chưa nói hết, Phong Tình Tuyết liền lập tức hờn dỗi đánh gãy Cấn. Lão tổ ngài nói nhăng gì đấy, ai nghĩ đến cùng với hắn một chỗ. Cấn nói, thật sao, đã không nghĩ, như vậy ngươi xấu hổ cái gì, đỏ mặt cái gì? Phong Tình Tuyết, Cấn nói, nhìn thấy ngươi nguyện ý tìm đạo lữ, hoặc là nói có dạng này một phần tâm tư, ta ngược lại là cũng rất vui mừng, chỉ là, có thể là bất luận kẻ nào lại không thể là cái này Tô Ly a. Bởi vì người này mới là lớn nhất dị tộc. Phong Tình Tuyết y nguyên có chút khó có thể tin, Cấn nói, thế nào, ngươi còn chưa tin lão tổ lời nói rồi? Phong Tình Tuyết nói, Tô Nhân Hoàng ngươi, ngươi thật là dị tộc sao? Tô Ly nói, ta liền hiếu kỳ, ta là cái gì dị tộc rồi? Hẳn là ngươi muốn nói hồn tộc. Cấn nói, nhìn, hắn cái này không phải mình thừa nhận sao? Tô Ly cười lạnh nói, a, cái này liền tự mình thừa nhận rồi. Cấn nói, trước đó ngươi thôi diễn thời điểm, ta liền vận dụng hỏa nhãn kim tinh năng lực, cưỡng ép đối ngươi tiến hành phản vệ hãm hại, dưới tình huống bình thường, linh hồn của ngươi là nhất định phải bị thương nặng. ta là cái gì cấp độ? Đến gần vô hạn bất hủ cấp độ, mà ngươi là cái gì cấp độ? Ngươi bất quá là thủ hộ giả cấp độ. Ta loại tồn tại này sinh ra trọng thương tâm của ngươi, nhưng là ngươi lại linh hồn không ngại, cái này chứng minh linh hồn của ngươi vô cùng cường đại. Linh hồn cường đại bản thân không phải là sai, nhưng là linh hồn cường đại đồng thời, nhục thân hết thảy nội tình đều là có nhất định giới hạn. Chính là nói, một cái cấp độ có thể chứa đựng bao lớn nội tình, kia cũng là có quy tắc hạn chế, nhưng là ngươi khác biệt, một cái chỉ có thể chứa đựng 100 tầng chiến lực cấp độ. Ngươi xuất hiện 1,000 tầng, ngươi nói ngươi không có vấn đề, ai mà tin, nhưng là nếu như đưa ngươi tình huống đặt ở chủng tộc khác bên trên, kia vừa vặn chính là khả năng, tỉ như nói đế hồn tộc, cái này động hư cầu vượt, cần đế hồn tộc đặc thù thiên hồn hồn chiến thiên phú diễn hóa hồn vực mới có thể mở ra. Mà vừa vặn ngươi đem dạng này hồn vực diễn hóa cực kỳ thuần thục, mà lại ngươi còn diễn hóa ra chính là hồng hoang hồn vực chiến trường. Những này vừa vặn là đế hồn tộc nghiên cứu nhằm vào hồng hoang thần thoại thế giới hạch tâm phương. Hướng, bọn hắn nghiên cứu chính là cái này, ngươi diễn hóa cũng là cái này, hẳn là đây cũng là trùng hợp. Tốt, coi như đây đều là trùng hợp, như vậy ngươi đối với linh hồn vận dụng, đối với không gian pháp tắc vận dụng cùng thời gian pháp tắc vận dụng vậy mà quen thuộc như vậy. Loại này quen thuộc cũng không phải là bình thường pháp tắc, mà chính là nguồn gốc từ đế hồn tộc nắm giữ hồn đạo thời gian, hồn đạo không gian một loại phương thức vận dụng, đem những này tổ hợp lên về sau, ngươi còn dám nói ngươi không phải đến từ đế hồn tộc tồn tại. Ngươi tồn tại ở thế giới này, lại có cái gì giáp tâm cùng ý đồ? Cấn một phen quát lớn, để Tô Ly cũng là không phản bác được. Đương nhiên, loại tình huống này hắn chỉ cần hiển hóa ra một chút hệ thống năng lực đến, liền có thể giải thích, thậm chí, hắn chỉ cần diễn hóa ra 3,000 đại đạo bộ phân năng lực đến liền có thể giải thích. Nhưng là đối phương mới thật sự là dị tộc, hắn Tô Ly chỉ cần hiển hóa đối ứng năng lực, vậy liền xong đời. Đến giờ phút này, Tô Ly vô so xác định, đây chính là đang câu cá quá trình bên trong. Hẳn là siêu, Lý Quyên hoặc là nó hơn thượng tầng, lợi dụng dị tộc tới dọa hắn, thậm chí cái này liền giống như là một cái sở cửa thế giới. Hắn ở bên trong biểu diễn, đối phương ở bên ngoài quan sát, thậm chí là áp chú, đánh cược, hết thảy, kia cũng là có khả năng. Lúc này, Tô Ly chỉ cần cùng bất hủ Thiền Lam bọn người liên hệ, hơn phân nửa đều muốn bại lộ rất nhiều thứ, cho nên lần này, Tô Ly chỉ có thể dựa vào chính mình. Tô Ly biết một chút, chỉ cần sẽ không chết, như vậy liền vấn đề không lớn, hoặc là nói, cho dù là chết tại trong này, cái kia cũng y nguyên vấn đề không lớn, ngược lại, vừa vặn là triển hiện năng lực của mình, sống được vĩ đại mà tưới nhuần, mới có trọng đại vấn đề xuất hiện. Thế nào, không nói lời nào rồi? Hay là đã không lời nào để nói rồi? Lúc này, kia cấn lại kế tiếp theo châm chọc nói. Tô Ly nói, không sai, ngươi nói đúng, ta chính là dị tộc. Ta làm dị tộc, ta lại còn có thể có được cường đại hy vọng chi nguyên, còn có thể có như thế cứu vớt thương sinh chi tâm. Đã như vậy, ta cũng hy vọng ta như vậy dị tộc nhiều một chút liền tốt. Phong Tình Tuyết nghe vậy, thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, nghĩ không ra, ngươi Tô Nhân Hoàng vậy mà là dị tộc, còn mình thừa nhận, thậm chí ngươi đây là đang lợi dụng công tâm thủ đoạn công tâm toàn thế giới a. Sau đó muốn đem toàn thế giới đều chiếm làm của riêng. Tô Ly nói, nguyên lai Tinh Tuyết tiên tử ngươi cũng cho rằng như vậy. Đã ngươi cũng cho rằng như vậy cũng đích thật là dạng này. Phong Tình Tuyết nói, ta không nghĩ cho rằng như vậy, nhưng là ngươi vì sao không biện giải cho mình? Vì sao không xuất ra đối ứng chứng cứ đến đâu? Tô Ly nói, ngươi muốn chứng cứ? Chứng cứ bản thân có thể chứng minh tự thân là chứng cứ sao? Thế gian này muốn làm giả lời nói, làm như vậy giả thủ đoạn vô cùng vô tận. Bất quá, thế giới này chẳng lẽ không phải vẫn luôn là đem hy vọng chi nguyên sống sờ sờ bức tử sao? Đi, cảm thấy ta là dị tộc đem ta diệt chẳng phải được đi? Hoặc là các ngươi cảm thấy ta Tô Ly là hạng người ham sống sợ chết? Tô Ly nói, liền muốn trực tiếp kích phát nội tâm gông xiềng lấy nói tổn thương, bởi vì nói tổn thương trước mắt khôi phục, nhưng là đế hồn mẫu trùng lại bắt đầu ký sinh. Cái này không biết là hệ thống diễn hóa ra đến đế hồn mẫu trùng, hay là cái này đế hồn mẫu trùng sau khi chết tại dạng này sinh tử áo nghĩa hoàn cảnh bên trong một lần nữa kích hoạt, đây cũng là có khả năng, nhưng là nói tổn thương có thể diệt đế hồn mẫu trùng. Cho nên Tô Ly liền trực tiếp lấy cái chết công tổn thương ký sinh. Lão tử chết rồi, ngươi ký sinh mẹ nó đâu? Loại tình huống này, Tô Ly cũng vô pháp cụ thể phán đoán, tạm thời khóa lại hệ thống. Đối với Tô Ly mà nói, đích thật là thiếu một hạng siêu cấp nghịch thiên năng lực. Đến mức tại trong rất nhiều chuyện ứng đối là phi thường gian nan cùng bị động. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.